Chương 671 Thạch Hạo chỉ suy nghĩ một chút, liền lập tức xoay người chạy. Không phải do hắn sợ Từ Nhạc, mà lo lắng còn có những người khác đi vào, để đại chiêu của hắn lộ ra ánh sáng. Cái gọi là đại chiêu, vẫn là càng ít để cho người khác nhìn thấy càng tốt. Muốn chạy. Từ Nhạc bật cười, thật sự là quá ngây thơ rồi, ở trước mặt hắn còn muốn chạy. Xèo, hắn lập tức triển khai truy kích. Cái tinh thể này chỉ hơi lớn, không chạy mấy bước cũng đã đi tới biên giới, Thạch Hạo dùng sức nhảy lên. Xèo, hắn liền vọt người nhập không, hướng về tinh vũ mà đi. Ở chỗ này, không có một tia lực cản, cho nên, hắn nếu không ném ra ngoài ít đồ, sẽ lấy tốc độ như vậy bay thẳng tới, thẳng đến khi đụng vào một khỏa tinh thể, hay là cổ thế giới đóng lại. Từ Nhạc đưa tay bắt tới phía hắn, lực lượng ngưng tụ được thành cái bàn tay lớn màu đen, quét một cái, nhưng lại chênh lệch một chút xíu, không bắt được Thạch Hạo. Hắn hừ một tiếng, nhón chân nhảy lên, đồng dạng hướng về phía tinh không. Nhưng hắn phát hiện, tốc độ của mình cũng không nhanh bằng Thạch Hạo. Nếu tiếp tục như thế, khoảng cách của hắn cùng Thạch Hạo càng ngày càng cách xa, không cách nào đuổi được. Hắn nhe răng, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Lúc trước ở bên ngoài, căn bản không kịp chuẩn bị cái gì, bây giờ cũng thế, vô ý thức liền đuổi theo, cho nên không gian linh khí căn bản không có chuẩn bị viên đá nào. Cho nên, hắn không nỡ. Cũng không có biện pháp, trong vòng 10 ngày nếu không thể mang theo Thạch Hạo trở về, hắn cũng chỉ có thể trốn vào cổ thế giới. Mà một khi thế giới này đóng lại, hắn khẳng định muốn bị Kim Sùng Vũ bắt lại, tàn nhẫn xử tử. So sánh xuống, linh thạch lại tính là cái gì? Xèo, Từ Nhạc bắt đầu ném ra linh thạch. Hắn dùng sức ném ra linh thạch, cái linh thạch này thu được tốc độ, hắn liền dùng nó làm động lực. Lập tức, tốc độ bắt đầu tăng lên, hướng về phía Thạch Hạo truy kích. Thạch Hạo thì nhìn hướng lối vào một chút, đã qua lâu như vậy, thế mà còn không có người thứ ba vào. Hắn đối với tình người cũng rất hiểu, lập tức đoán được, đây là Kim Sùng Vũ hạ lệnh. Cũng thế, quá nhiều người chui vào, để lối vào vỡ nát thì phải làm sao bây giờ? So lòng dạ hẹp hòi của Kim Sùng Vũ, nhất định phải lập tức đem hắn cầm xuống, xử tử mới có thể vừa lòng thỏa ý. Cho nên, hắn nhất định sẽ cấm chỉ những người khác tiến vào, thẳng đến lúc Từ Nhạc đem mình cầm ra. Ha ha, nghĩ hay lắm. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem tiểu thế giới mở ra, lập tức thân hình của hắn liền dừng ở trong tinh không. Ta, Thao, tình huống thế nào? Từ Nhạc kinh hãi, nhãn cầu đều trợn tròn. Nơi này không có trọng lực, cho nên, một khi chân cách mặt đất, nhất định phải dựa vào ngoại lực mới có thể đem thân hình ngưng lại. Thế nhưng mà, ngươi không hề mượn lực từ cái gì, càng không có ném ra tảng đá gì. Như vậy, ngươi làm thế nào đột nhiên dừng lại? Xèo, nhưng thân hình của hắn cũng không có nửa điểm chậm lại, như cũ hướng về Thạch Hạo va chạm. Mặc kệ, Từ Nhạc giang hai tay, oanh, hai cái cự trưởng khép lại, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Ở chỗ này, trừ phi ném ra vật thể mới có thể cải biến tiến lên phương hướng. Cho nên thân pháp gì đều thành bài trí, căn bản đều là vô dụng. Chỉ có thể hợp lực, ngươi sẽ ngăn cản như thế nào? Từ Nhạc cười lạnh, sau khi hắn cầm xuống Thạch Hạo, trước lột sạch đồ tốt trên người hắn. Chỉ có 10 ngày thời gian, hắn ở chỗ này chưa chắc kiếm được thứ gì, nhưng mà, bóc lột Thạch Hạo thật tốt, nói không chừng sẽ có được thu hoạch gì đó. Thạch Hạo cười một tiếng, xèo, thân hình của hắn liền hướng về phía trên bay lên. Oanh, hai tay Từ Nhạc lập tức chụp cái trống rỗng. Cái gì? Từ Nhạc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thạch Hạo, biểu lộ giống như gặp quỷ. Gia hỏa này, thực có thể ở chỗ này tự do biến hóa thân hình. Mẹ nó, hắn làm sao được? Sau khi giật mình, hắn vội vàng lại ném lên linh thạch, cải biến phương hướng của mình, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải cầm xuống Thạch Hạo. Nhưng mà, muốn hoàn toàn cải biến phương hướng nói nghe thì dễ, hắn liên tiếp ném ra 7 khối linh thạch, lúc này mới khiến phương hướng hoàn toàn nhắm ngay Thạch Hạo, tiếp tục đuổi qua. Thạch Hạo cười một tiếng, tùy ý cải biến phương hướng. Hắn có tiểu thế giới, tại trong tiểu thế giới này, hắn chính là chúa tể, hoàn toàn không bên ngoài vây khốn. Cho nên, sau khi tới đây, hắn liền như cá gặp nước. Người khác sẽ gặp phải suy yếu, hắn lại không, thậm chí còn được tăng cường, bởi vì không có quy tắc áp chế tiểu thế giới của hắn. Mẹ nó, Từ Nhạc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ném ra linh thạch. Tâm hắn rất đau nha. Hắn chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, mỗi tháng nhận lấy bổng lộc. Chính là chút linh thạch cùng linh dược, nhưng dựa vào những thu nhập này, hắn lại có thể có bao nhiêu trên người. Chính mình không cần tu luyện sao? Nhất là đến độ cao như hắn, muốn tiến thêm một bước, đột phá đại tế thiên, vậy cần tài nguyên nhiều đến kinh người, linh thạch dùng như dòng nước. Cho nên, hắn còn có bao nhiêu linh thạch? Ném thêm một hồi, hắn liền phát hiện, không gian linh khí sắp hết sạch. Hắn không khỏi thất sắc, vội vàng ngừng tiêu hao như thế, mà hướng một khỏa tinh thể gần nhất mà đi. Hắn muốn ở phía trên lấy đủ đá, lại tiếp tục truy sát Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi bật cười, đột nhiên ra tốc, đi vòng qua phía trước Từ Nhạc, oanh, Linh hỏa dương động, ở trong tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm kinh khủng. Hỏa phần thương khung. Đi. Thạch Hạo đánh ra cái đại chiêu này. Lập tức, hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng vỗ cánh hét giận dữ, hướng về Từ Nhạc đánh giết. Từ Nhạc tự nhiên kinh hãi, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đánh ra một kích khủng bố như vậy. Nhưng mà, bây giờ làm sao trốn? Hắn vội vàng ném ra mấy đồ vật còn lại trong không gian linh khí, quản hắn chân quý không chân quý, mệnh nếu không có, cái kia còn có ý nghĩa gì? Tuy có thể cải biến phương hướng, nhưng đối với tốc độ của Hỏa Phượng Hoàng mà nói, lại là quá chậm. Vừa mới đổi một chút mà thôi, Hỏa Phượng Hoàng cũng đã đánh đến. Từ Nhạc bất đắc dĩ, chỉ có thể bộc phát toàn bộ chiến lực, ngạnh kháng một kích này. Oanh! Hỏa Phượng Hoàng dâng lên, Từ Nhạc lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên mặt, trên tay toàn bộ hóa thành một màu đen xì. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là người đã nhen lửa hương hỏa, một kích này vẫn không cách nào đem hắn oanh sát, chỉ là để hắn thụ thương không nhẹ. Từ Nhạc lại sợ muốn chết. Nếu là lại đến một cái thì sao? Vấn đề là, vừa rồi hắn vì bảo mệnh, thoáng cái liền đem đồ vật trong không gian linh khí đã ném sạch sẽ, bây giờ căn bản không cách nào lại điều chỉnh phương hướng. Nói cách khác, bây giờ hắn chính là một bia sống. Thạch Hạo mỉm cười, thân hình vận chuyển, hướng về Từ Nhạc đuổi tới. Từ Nhạc vội vàng hai tay nhanh đẩy, muốn tăng tốc tốc độ của mình. Thế nhưng mà, đây là tinh không, không có nửa điểm mượn lực, hắn lại đẩy trưởng lại như thế nào, căn bản không mượn được lực lượng. Thạch Hạo gảy ngón tay, từ lôi mâu phát động, hướng về Từ Nhạc đánh qua. Tư, tốc độ của lôi đình là bực nào, trong nháy mắt đã phá vỡ không gian, mang theo một sự uy hướng về Từ Nhạc đánh qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ Nhạc liều mạng tiêu trừ. Đối mặt ranh giới sống và chết, hắn bạo phát ra tiềm lực kinh người. Quả nhiên, đào móc một cái, người người đều có thể là thiên tài. Vấn đề là, bây giờ hắn chỉ có thể bị đánh, lại có thể lật ra cái bọt nước gì. Thạch Hạo công kích liên miên không ngừng, hắn vốn chỉ mang theo tổn thương, nhưng chiến đấu kéo dài, hắn lại càng suy yếu, mà ảnh hưởng này lên ý chí của hắn, nếu không phải đối với sinh mệnh khát vọng quá cường liệt, hắn hẳn là đã sớm không chịu nổi. Vẫn còn có chút ngoan cường. Thạch Hạo dương động thiết quyền, chuẩn bị cho đối phương một kích cuối cùng. Oanh, vương đình nổi lên, bốn tầng cao. Dù là trong lúc này, Từ Nhạc cũng đều sửng sốt. Cái quỷ gì? Bốn tầng vương đình? Người chơi xếp gỗ sao? Thế nhưng mà, một màn kế tiếp càng làm cho hắn khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn thấy, cái vương đình cổ quái này thế mà đang vặn vẹo, sau đó hóa thành một cái nắm đấm, hướng về phía hắn nặng nề mà đập tới. Cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ? Từ Nhạc thực cảm thấy mình đang là một cái ác mộng, nếu không, có cái nào chú vương đình sẽ yêu nghiệt như thế? Hắn chính là bổ thần miếu đấy, hơn nữa còn đã nhen lửa hương hỏa. Làm sao có thể thua? Làm sao lại thua chứ? Nhưng mà, thiết quyền đã đánh tới. Một quyền này, bao trùm phạm vi hơn 10 trượng, mà bây giờ hắn lại không thể di chuyển, lại thế nào trốn được? Chỉ có thể ngăn cản. Bành, bành, bành. Từng quyền trọng kích xuống, Từ Nhạc bắt đầu bạo nhả máu tươi. Mẹ nó, đây thật là linh hồn ngưng ra sao? Căn bản chính là 10 sao chân kim tạo thành, quá mẹ nó biến thái. Lại tiếp hơn 10 cái, hắn cuối cùng không chịu đựng nổi, bị một quyền đập tới, đầu rơi máu chảy, biến thành một cái huyết nhân. Thạch Hạo không chút lưu tình nào. Kẻ muốn giết mình, vậy hắn chỉ có một chủng đáp lễ. Giết. Oanh, lại mấy quyền xuống dưới, Từ Nhạc giờ đây tan ra thành từng mảnh, huyết nhục trôi nổi. Thạch Hạo điều chỉnh phương hướng một chút, thân hình nhanh động, hướng về phía dưới rơi đi. Cái này lại là một khỏa tinh thể, nhưng chỉ còn lại 1/3. Hơn nữa, có thể nhìn thấy bên trong, sau khi bị áp xúc, đại địa cũng bị biến đổi, rõ ràng là bùn đất bình thường, lại có thể so sánh 6 sao thậm chí 7 sao chân kim. Cái này với ải tinh có chút giống. Nhưng trình độ áp xúc của ải tinh lại muốn vượt xa, cho nên, luận trình độ, cái này vẫn không so được ải tinh. Bởi vì chỉ còn lại 1/3, tinh hạch dĩ nhiên không tồn tại. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn nhìn một chút, phía trên vẫn trống rỗng, hắn lại mở ra lĩnh vực lục soát một chút, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn cũng không nhụt chí, nếu đơn giản như vậy liền có thu hoạch, vậy cũng quá dễ dàng. Nơi này đúng là cái bảo quật, nhưng tuyệt không phải duỗi tay có thể đạt được thu hoạch. Hắn tung người nhảy một cái. Hướng về một viên tinh thể khác mà đi. Khoảng cách mấy ngàn dặm, với hắn mà nói cũng chính nửa canh giờ mà thôi. Hắn rơi xuống, lần nữa lấy ra tham linh la bàn, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì hiển hiện. Hắn lại mở ra lĩnh vực, lại sững sờ. Có phát hiện, hắn bước nhanh mà đi, hướng về địa phương kia mà đi. Người khác ở chỗ này tuyệt đối không dám chạy nhanh như vậy, bởi vì không có trọng lực. Nếu tốc độ quá nhanh, không kịp bắt lấy thứ gì trên mặt đất, cái kia cực khả năng liền chạy tới đâu cũng không biết. Không bao lâu, Thạch Hạo liền chạy tới địa phương. Hắn phát hiện cái gì? Một cái vũng nước nhỏ. Nhưng mà, trong vũng nước lại không phải là nước, mà là dòng chảy thời gian đang không ngừng diễn hóa. Đây là dòng sông thời gian. Ách, vũng nước thời gian sắp khô cạn. Thạch Hạo đại hỉ, vội vàng muốn đem cái vũng nước này xúc lên, thu vào không gian linh khí, chờ đến lúc tu luyện, thoáng cái liền bế quan nửa năm một năm. Nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn duỗi ra, lại là cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ hướng về hắn ép tới. Biết bao nặng nề. Thạch Hạo chậm rãi thu tay lại, sau đó xoay người lại, nhìn về phía sau. Đây là một cái người trẻ tuổi vóc người cao lớn, diện mạo bình thường, nhưng toàn thân đều đang phát tán ra ánh sáng màu xanh, như là một tôn thần linh. Mông Điền. Thạch Hạo có chút hít vào một hơi, người trẻ tuổi này cực không đơn giản, lần đầu nhìn tới người này, Thạch Hạo liền có loại cảm giác, đây là một tên kình địch. Đương nhiên, cái gọi là kình địch là đối với chênh lệch tu vi mà nói, nếu là tương đồng cảnh giới, Thạch Hạo tin tưởng mình có thể quét ngang hết thảy. Mông Điền cũng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, cái ao thời gian này, ta muốn. Thạch Hạo không nói gì, ở trong di tích cổ, hết thảy đều xem thực lực, cường giả có thể thu hoạch được hết thảy. Thua không nổi, cũng không cần đến di tích cổ. Nơi này không có vương pháp, không có đạo đức, không có quy tắc, thiết luật duy nhất chính là thực lực. Hắn nhoẻn miệng cười, vẫn là đánh một trận đi. Ngươi, Mông Điền lắc đầu, nói đùa cái gì, ngươi một cái chú vương đỉnh cũng muốn đánh với hắn. Hắn là ai? Thiên tài tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng đều là thông qua từng chàng chiến đấu đánh ra đến. Thiên tài bị hắn đạp tại dưới chân không biết bao nhiêu. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Mông Điền vọt tới. Hừ. Mông Điền đưa tay, hướng về Thạch Hạo ấn đi qua. Oanh. Hai người đấu một cái, Thạch Hạo lập tức bị ném đi ra ngoài, mà Mông Điền thì trượt đi một chút, bởi vì đại địa quá mức cứng rắn. Hắn không cách nào dẫm vào, chỉ có thể mượn lực ma sát đến tiêu trừ. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thạch Hạo, cái chú vương đình này sở hữu lực lượng cũng quá mạnh mẽ đi, thế mà yếu đi mấy phần so với hắn. Hoàn toàn có thể so sánh bổ thần miếu bình thường. Thạch Hạo một đường bay đi, đánh thẳng đến đụng một ngọn núi, lúc này mới dừng lại. Quả nhiên mạnh, nhưng ý chí chiến đấu như lửa, đối thủ càng mạnh, hắn càng muốn đánh một trận. Tất nhiên là trong một giới hạn nào đó, người đem tới một cái đại năng trèo lên thánh vị còn đánh cái rắm. Không hổ là Mông Điền, mạnh đến mức có thể so sánh cao thủ nhen lửa hương hỏa, thậm chí so với Từ Nhạc đều mạnh hơn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đến. Thạch Hạo giết trở về, lĩnh vực mở ra, đem chiến lực tăng lên. Mông Điền nghênh tiếp, cùng Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu. Hắn thật sự là thiên tài, ngộ tính mạnh đến mức kinh người. Dù là không có lĩnh vực, hắn đối với chiến cuộc cũng là vô cùng nhạy cảm. Mặc dù vẫn là không kịp Thạch Hạo, nhưng hắn thắng ở lực lượng mạnh hơn, lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mạnh, thật sự là mạnh. Thạch Hạo ở trong lòng cảm khái nói, nhưng công kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Đối thủ tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Mông Điền cũng khiếp sợ. Cái chú vương đình này lại có thể cùng hắn không phân cao thấp. Mặc dù hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng tin tưởng Thạch Hạo cũng có đại chiêu chưa hề dùng tới. Thật sự quá kinh người, chỉ là chú vương đình như thế nào lại mạnh như thế, hắn đều không thể không thừa nhận, lúc mình ở chú vương đình cũng tuyệt không có mạnh như vậy. Nhưng hắn lập tức giật mình, Thạch Hạo nhất định dùng bí pháp bồi dưỡng đến, mặc dù cùng giai đáng sợ vô cùng, nhưng căn bản không thể đi thêm một bước khả năng. Nghĩ tới đây, hắn liền tràn đầy coi nhẹ. Nguyện ý làm như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Chiến. Hai người đánh đập tàn nhẫn, diệu chiêu thả ra liên miên. Sau mấy trăm chiêu, Thạch Hạo lộ vẻ không thể chống đỡ. Không có cách, về mặt sức mạnh hắn kém hơn quá nhiều. Nếu không phải nơi này chính là cổ thế giới, không có quy tắc để điều động, cũng không có nguyên tố lực lượng có thể mượn dùng, hắn kỳ thật sẽ thua nhanh hơn nữa. Dù sao, Mông Điền chẳng những là bổ thần miếu, hơn nữa còn là thiên chi kiêu tử, liền mấy tên đốt hương lửa đều là bị hắn đánh. Bại rất nhiều, lúc này mới có thể danh chấn đế triều. Mà Thạch Hạo, bây giờ cũng chỉ là tứ vương mà thôi. Thạch Hạo không cam tâm cứ như vậy thua cuộc, mặc dù vũng nước thời gian này cũng không lớn bao nhiêu, nhưng một chút xíu cũng là bảo vật, cũng là hắn phát hiện ra trước, nếu chắp tay nhường cho người, sao có thể cam tâm. Từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm người tiện nghi của người khác. Oanh, hắn dương động ra vương đình. A, Mông Điền lập tức sững sờ, lại có vương đình như thế này. Đây chính là nguyên nhân để Thạch Hạo mạnh như thế sao? Có thế lực nào đó nghiên cứu ra bí pháp, có thể đem vương đình trùng điệp, dẫn đến bão táp. Thì ra là thế. Hắn tự cho là đã hiểu, hừ một tiếng, cũng đem thần miếu của mình tế ra đây là một tòa thần miếu màu xanh, chợt nhìn, giống như là dùng gỗ đắp ra, tràn đầy sinh cơ. A, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, thần miếu của đối phương không đơn giản, có một loại cổ điển đại khí. Pháp tướng này của người, là quan tưởng thứ gì? Hắn tò mò nói. Mông Điền cười ngạo nghễ, nhưng cũng không để đáp lại. Thạch Hạo còn chưa xứng biết rõ. Người như ngươi dựa vào bí pháp để tăng lên sức mạnh, dựa vào cái gì cùng ta ngồi ngang hàng? Hắn đưa tay hướng về Thạch Hạo chỉ tới, lập tức, một cây đại thụ hiển hiện sau lưng Thạch Hạo, cành mạn trương, giống như nắm giữ sinh mệnh, đem Thạch Hạo chặt chẽ cuốn lấy. Thạch Hạo kinh ngạc, ở trong cổ thế giới, nguyên tố không tồn tại, hoặc là nói, bởi vì quy tắc không giống, hoàn toàn không cách nào điều động, cho nên, đối phương lại như thế nào vận dụng mộc nguyên tố? Thể chất. Hắn lập tức hiểu được, đây là thuộc về thể chất đặc thù, đương nhiên sẽ không chịu hoàn cảnh cải biến mà sinh ra ảnh hưởng. Đúng, pháp tướng của đối phương cũng là tìm hiểu từ thể chất mà ra, thậm chí cuối cùng còn được Mông Điền chọn chúng, biến thành thần miếu. So thể chất sao? Thạch Hạo hét lớn một tiếng, thập dương phát động, nhiệt lực cuồn cuộn phi nhanh, dương khí xung thiên, cả người hắn đều như mặt trời, vô cùng đến chói mắt. Mông Điền kêu rên, vội vàng thu hồi cây lớn. Thế nhưng mà, hắn vẫn bị đốt tới bị thương. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Thạch Hạo, tràn đầy khiếp sợ. Người khác đều không biết rõ, nhưng hắn lại nắm chắc bản thân mình chính là thanh mộc thể chất. Đây là một loại thể chất chỉ tồn tại ở thượng cổ, thanh mộc chính là lúc thiên địa sơ khai, một nhóm sinh linh đầu tiên, nhưng mà, trải qua năm tháng tuế nguyệt dài đằng đẵng, sớm đã tiêu tán. Nhưng lại có thanh mộc thể chất truyền thừa xuống dưới, bên trong cổ tự, người nắm giữ loại thể chất này, chính là một đời nhân kiệt. Đương nhiên, thanh mộc thể chất của hắn còn lâu mới có đạt đến đại thành, nhưng ngay cả như vậy, có thể chất tăng thêm. Hắn như cũ quét ngang cùng giai, trở thành thiên tài danh chấn một phương, liền đế triều đều có đại nhân vật chú ý tới hắn. Nhưng bây giờ, thể chất của hắn thế mà bị uy hiếp. Hắn có loại cảm giác, nếu mình không đem thanh mộc thu hồi lại, có khả năng bị sinh sinh thiêu sạch. Cái này há có thể không để cho hắn khiếp sợ. Mặc dù lửa có thể đốt gỗ, nhưng cũng phải nhìn cái gì lửa cái gì gỗ. Lúc trước thanh mộc là cỡ nào cường đại, chỉ sợ không phải lửa từ thời sơ nguyên, căn bản không có cách tổn thương. Ngươi là hỏa diễm thể chất. Mông Điền trầm giọng nói, không nghĩ tới, thể chất của ngươi lại có thể đốt đến ta. Ánh mắt của hắn đã chớp động lên sát khí. Trải qua thời gian dài, hắn xác thực gặp được đối thủ mạnh hơn hắn. Cái này quá bình thường, nhưng có thể tại thể chất áp chế hắn. Gần như không tồn tại. Cho nên, hắn động sát ý, đối thủ như vậy, tuyệt không thể lưu, dù là đối phương không có khả năng lại bước vào bổ thần miếu, tạo thành uy hiếp với hắn. Nhưng đối phương lại có thể truyền xuống huyết mạch, đối với hậu đại của hắn hình thành uy hiếp. Cái này tuyệt không cho phép. Mông Điền giết tới đây, thần miếu cũng hướng về Thạch Hạo áp tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, hỏa phần thương khung phát động, hướng về Mông Điền đánh qua. Oanh! Tốc độ này quá nhanh, mà ở cái địa phương này, dù là mạnh như Mông Điền cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Làm liệt diễm dâng lên, chỉ thấy Mông Điền bị tầng một cành cây màu xanh bao phủ, lại cấp tốc mở ra, người bên trong lông tóc không thương. Thanh mộc thể, xác thực cường đại. Thạch Hạo nhướng mày. Thể chất của hắn có thể khắc chế đối phương, nhưng mà, hắn thua ở cảnh giới, không cách nào đem thể chất phát huy đến phát huy tới cực hạn. Ngay cả dùng hai lần hỏa phần thương khung, đã không cách nào lại dùng. Hơn nữa, dù cho có thể lại dùng, đối phương chỉ cần lại phát động thể chất, hắn cũng không cách nào oanh phá tầng phòng ngự này. Như vậy tinh không phong bạo. Phiên thiên ấn. Thạch Hạo lắc đầu, hai đại chiêu này cũng không mạnh hơn hỏa phần thương khung bao nhiêu, cho nên, dù là dùng đến, tối đa cũng chính là làm Mông Điền bị thương. Đây không phải kết quả hắn muốn. Chuột, đi lấy nước thời gian. Thạch Hạo giơ tay, đem tử kim chuột, đẩy ra ngoài. Móa, tử kim chuột đang xem hí, lại bị ném đi ra ngoài, lập tức ngã cái lật ngửa. Nhưng mà, nó vẫn rất phối hợp hướng vũng nước kia chạy qua. Mông Điền hừ một tiếng, chỉ là một con chuột, cũng muốn trộm đồ của hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn, chính là một ngón tay điểm ra ngoài, nhưng cực kỳ chuẩn xác, một luồng kiếm quang trong nháy mắt đâm đến. Nhưng mà, kết quả lại kinh người. Tử kim chuột mặc dù bị đánh lật mấy cái, lại lông cũng không rơi xuống một cái. Cái này, Mông Điền sững sờ, Thạch Hạo là cái quái thai, liền ném ra tới một con chuột cũng đều ngư bức như vậy. Hắn lại muốn ngăn cản, cũng đã muộn. Tử kim chuột duỗi ra cái đuôi, quay về vũng nước nhất câu, liền thấy nước thời gian trong vũng liền biến mất. Bọn chuột nhắt, trả bảo vật lại cho ta. Mông Điền không lo được lại nhằm vào Thạch Hạo, lập tức hướng về tử kim chuột giết tới. Tiểu thạch đầu, mau tới cứu mạng. Tử kim chuột vội vàng chạy, cũng chạy vừa kêu to. Thạch Hạo cũng hướng về tử kim chuột nghênh đón, hắn nắm giữ tiểu thế giới, ở chỗ này có thể di chuyển tự nhiên. Quét, hắn một tay tóm lấy tử kim chuột, tiện tay nhét vào trên vai, sau đó phóng lên trời. Trốn nơi nào? Mông Điền cười lạnh, hai người các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, cái này cũng muốn trốn đi rồi. Hắn cũng nhún người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình gặp lại, lập tức cải biến phương hướng. Móa. Mông Điền không khỏi kinh ngạc đến ngây người, đây là làm sao được? Hắn vội vàng cũng biến đổi thân hình, nhưng hắn cần ném ra tảng đá, cái này khiến thời gian kéo dài, phải ném tới 7 khối, lúc này mới điều chỉnh đúng phương hướng. Thế nhưng mà, Thạch Hạo đã chạy xa tối thiểu 100 dặm. Hắn vội vàng đuổi, nhưng bằng lực lượng bản thân lại không cách nào gia tốc, chỉ có thể tiếp tục ném ra tảng đá, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Chỉ hắn có thể gia tốc, Thạch Hạo chẳng lẽ không được? Hắn chẳng những có thể dùng, hơn nữa còn càng thêm dễ dàng, gia tốc đến càng nhanh, để khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng lớn. Đuổi theo nửa nén hương, Mông Điền không thể không dừng lại. Không phải hắn muốn từ bỏ, mà là đã mất dấu. Đầy trời tinh quang, tản ra hào quang nhỏ yếu, âm u đầy tử khí, nhưng nơi nào còn có bóng dáng Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo bỏ rơi Mông Điền, đi tới bên trên một viên tinh thể mới. Hắn xác thực yêu nghiệt, cùng giai vô địch, thậm chí vượt lên một cái đại cảnh giới vẫn có thể chiến thắng rất nhiều đối thủ, thậm chí là thiên tài. Nhưng mà, gặp phải chân chính thiên tài, hắn vẫn không cách nào chiến thắng. Tỷ như Mông Điền, vẫn chỉ là bổ thần miếu. Cũng không thể nhiều lần đều để Tử Kim chuột trộm đồ. Sau đó hai người bọn họ vung chân liền chạy. Ra cũng không để ý. Tử Kim chuột ở một bên nói. Mặt mũi cái gì? Có thể ăn sao? Chỉ cần có chỗ tốt, vị chuột gia này căn bản không quan tâm cái gì tôn nghiêm, mặt mũi. Ta để ý, Thạch Hạo nói. Nhưng mà, tu vi tăng lên một bước một cái dấu chân, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vụt chứ? Dù ở địa phương khác không được, nhưng nơi này lại có thể. Tinh hạch cộng thêm dòng sông thời gian. Trong tinh hạch ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, thậm chí có thể dựng dục ra sinh mệnh, dù là chỉ soát lại một tia, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, vẫn là một lượng lớn năng lượng. Mà dòng sông thời gian có thể để Thạch Hạo tiến vào thời gian gia tốc, dùng tốc độ thật nhanh tiêu hóa tinh hạch. Bên ngoài mới trôi qua mấy ngày, nhưng hắn đã qua mấy tháng thậm chí mấy năm. Tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm tinh hạch kỳ thật không khó, chỉ cần tìm được tinh thể hoàn chỉnh, bên trong khẳng định có tinh hạch, khác biệt là ở trong đó còn thừa lại bao nhiêu năng lượng, có phải là đã hao hết hay không. Nhưng mà, chỗ khó là như thế nào vào trong một viên tinh thể? Đây chính là tinh thể đã được áp xúc. Đại địa vô cùng cứng rắn, có thể so với 6 sao thậm chí 7 sao chân kim, đối mặt dạng hậu thổ này, võ giả lại muốn đào móc như thế nào? Cái tinh thể này dù nhỏ như thế nào nhưng cũng như thành thị, độ dày tối thiểu 300 dặm, đào tới trung tâm, ít nhất cũng phải 150 dặm. Thử nghĩ, muốn đem một khối 7 sao chân kim dày 150 dặm xuyên thủng, cái này cần thời gian bao lâu? Cho nên, biết rõ dưới chân có bảo, nhưng căn bản không cách nào đạt được, chỉ có thể trông cậy vào thời gian trôi qua. Để những tinh thể này tự động vỡ nát. Tất cả mọi người đều là như thế đạt được tinh hạch, bởi vì luôn có tinh thể mới không ngừng vỡ tan, để tinh hạch lộ ra ngoài. Nhưng tinh hạch như thế, năng lượng cũng hao tổn rất lớn. Có biện pháp nào khác không? Có thể có được điều may mắn, hay là chọn 3 lấy 4? Thạch Hạo cũng đang nghĩ, hắn có biện pháp nào để đào ra một cái động thẳng tới địa tâm hay không? Con chuột, răng lợi người tốt như vậy, hẳn là có biện pháp. Hắn hướng về Tử Kim chuột hỏi. Không được gọi ra con chuột. Tử Kim, chuột cự tuyệt cái tên này, cái kia gọi ngươi là gì? Thạch Hạo cười nói, đại đế. Tử Kim chuột ngạo nghễ nói, bành, nó lập tức bị Thạch Hạo một chân đạp đi ra ngoài. Trên đầu ngươi hai đóa lông, một tím một vàng, cái kia hoặc là gọi ngươi tiểu tử, hoặc là tiểu kim, ngươi chọn một đi. Thạch Hạo buông buông tay, hai cái danh tự này đều quá yếu, nhưng dù sao cũng so con chuột, mạnh hơn đi. Tử Kim chuột không thể không thỏa hiệp, vẫn là tiểu kim đi. Nó bỗng nhiên dừng lại, lại nói, ra cũng không có cách nào. Ngươi không phải liền thân thể kim long đều cắn thủng sao? Phi, cái kia cũng không phải bản lĩnh của ra, mà là những con trùng thối kia, cái này gọi một vật ăn một vật, ngươi biết hay không? Tử Kim chuột một bộ không sai nói. Thạch Hạo sờ lên cằm, liền con chuột này cũng không có cách nào, lẽ nào thật sự chỉ có thể dựa vào may mắn sao? Thứ nhất đây cũng quá ít, thứ hai tinh thể đều đã nứt ra, tinh hạch có thể còn lại bao nhiêu? Ta đến đảo. Thạch Hạo quyết định muốn đào, hắn mặc vào linh giáp, đây chính là 6 sao cấp bậc, có thể để hắn nắm giữ chiến lực cùng phòng ngự như bổ thần miếu. Nhưng hắn phát hiện, hiệu quả tăng lên với hắn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì chiến lực của hắn vốn chính là bổ thần miếu, mặc cái này đào đất, chỉ là đang lãng phí linh thạch mà thôi. Lỗ đen, thôn phệ cho ta. Thạch Hạo lấy ra lỗ đen, hướng về đại địa thôn phệ mà đi. Lỗ đen cuốn qua, giống như hết thảy đều không biến hóa. Nhưng Thạch Hạo lại là lộ ra vui mừng, cũng không phải là không có biến hóa, lỗ đen xác thực thôn phệ một tầng đất, chỉ là quá mỏng, để mắt thường đều là không cách nào phát giác. Dù sao, một tầng mỏng như vậy, phóng tới ngoại giới, cũng có thể bành trướng đến một ngọn núi. Muốn dùng tốc độ như thế, Thạch Hạo ít cũng phải chờ mấy trăm năm. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không phải chỉ một cái lỗ đen. Đến, hư hư hư, từng miếng lỗ đen xuất hiện, xếp thành đội ngũ hướng về mặt đất thôn phệ mà đi. cái đại địa này quá cứng, cực không tốt tiêu hóa, cho nên, lỗ đen mỗi lần thôn phệ có một chút xíu, đều muốn dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì lỗ đen số lượng đủ nhiều, vừa vặn tạo thành tuần hoàn, làm cho thời thời khắc khắc đều có lỗ đen đang tiến hành thôn phệ. Thời gian mấy hơi thở, Thạch Hạo liền đào ra một cái hố. Móa, ngươi được lắm đấy. Tử kim chuột đều là bội phục vô cùng, thủ đoạn này thật sự kinh người. Thạch Hạo không để ý đến, hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều đặt trên lỗ đen thôn phệ. Đây đương nhiên là một loại tiêu hao rất lớn. Nửa ngày sau, hắn đã đào khoảng 10 dặm, nhưng linh hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn ngừng lại, trực tiếp lấy nước thời gian đến gia tốc khôi phục. Cái này quá ít, Thạch Hạo không có biện pháp ngâm mình ở trong đó, chỉ có thể khống chế, đều đặn vẩy trên người mình. Nếu không, tay trái đạt được thời gian gia tốc, tay phải lại là không có. Này sẽ để thân thể của hắn phát sinh nhiễu sóng như thế nào? Qua một hồi, linh hồn lực của Thạch Hạo khôi phục tới viên mãn. Bình thường mà nói, hắn cần ngủ đủ một buổi tối mới có thể để cho linh hồn lực khôi phục. Cho nên, thời gian chênh lệch này có tỷ lệ là 1.001. Tốc độ chảy thật kinh người. Nhưng mà, trước đó hắn đạt được chỉ là một cái vũng nước nhỏ. Nước thời gian thật sự ít đến thương cảm. Nếu như hắn một mực dùng như thế, đoán chừng cũng chính là để hắn thu hoạch được một tháng thời gian bên ngoài. Muốn gia tốc tu hành, chỉ tinh hạch cũng không đủ. Vẫn phải lấy tới càng nhiều nước thời gian. Sau 8 ngày, Thạch Hạo cuối cùng là đào tới chỗ trung tâm hắn ở lối ra làm ngụy trang, miễn bị người khác phát hiện, bằng sinh sự cố. Phía trước, lỗ đen lại một lần nữa thôn phệ, càng là xuất hiện không gian càng lớn. Địa tâm cũng không phải thực chất, mà là một cái không gian cực nhỏ, như là một cái vũ trụ thu nhỏ, mà tại trung tâm vũ trụ, liền chỉ có một viên hòn đá nhỏ phát sáng. Tinh hạch. Thạch Hạo lập tức cảm nhận được, tinh hạch tản ra năng lượng ba động mãnh liệt. Đây là một loại năng lượng không cách nào hình dung, tràn đầy sinh cơ, lại tràn đầy hủy diệt, không hợp nhau, tràn đầy mâu thuẫn. Thạch Hạo tiếp cận, nhưng mà, năng lượng phóng ra từ tinh hạch cũng quá kinh khủng, để hắn không cách nào tới gần. Gần thêm chút nữa, thân thể của hắn cũng sụp đổ rồi. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà từ bỏ sao? Không được, đều đã đến nơi này, tại sao có thể tay không mà về chứ? Tiểu Kim, ngươi có thể làm được sao? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Chuột hỏi. Ra đi thử một chút. Trọng bảo ở trước mặt, Tử Kim Chuột cũng không lo được sợ chết, mặc dù nó có cơ sở hùng hậu đến kinh người, nhưng tu luyện cũng cần một bước đi lên, tránh không được đại lượng thiên tài địa bảo. Nó vọt ra ngoài, nhưng đồng thời không có tiếp cận tinh hạch, mà là phía đông vẽ vẽ, phía tây lại vẽ vẽ. Ngươi đang làm gì? Thạch Hạo hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là lạc ấn thiên địa trận văn, áp chế tinh hạch. Tử Kim Chuột vừa khắc họa, vừa một bên nói. May mắn, đây là... tinh hạch đã bị hao tổn. Nếu không hiện tại ra khắc họa trận văn cũng không cách nào áp chế. Không phải ra không được, mà là tài liệu xấu. Xác thực, nó khắc họa trên vách đá, kia là áp xúc qua nham thạch, chết no liền 6 sao 7 sao chân kim, mà tinh hạch đâu? Có thể dựng dục ra sinh mệnh, cũng có thể mang đến hủy diệt, như thế nào cũng phải 10 sao cấp bậc. Cho nên, nếu là tinh hạch của thế giới còn nguyên vẹn, bọn hắn tới gần như thế, hẳn đã chết mấy lần. Tử Kim Chuột bận rộn thật lâu, khi nó hoàn thành trận văn cuối cùng. Lúc này, những trận văn nó khắc trước kia đều như sống lại, tản ra hào quang, lần nhau kết thành một thể, tạo thành một chùm sức áp chế. Những ánh sáng này hóa thành từng sợi dây, hướng về tinh hạch quấn lên, một tầng lại một tầng. Mà trong quá trình này, hào quang phát ra tinh hạch không ngừng suy yếu, mà cường độ chấn động cũng đang yếu bớt. Cuối cùng, tinh hạch trở nên lu mờ ảm đạm, như là một viên đá tròn bình thường. Đại công cáo thành. Tử Kim Chuột hài lòng dương dương tự đắc. Khá lắm. Thạch Hạo cũng hai mắt tỏa ánh sáng, chuột, đem cái trận văn này dạy cho ta như thế nào? Phi, ngươi biết ra vì những này trận văn, hao tốn nhiều ít tâm huyết sao? Thậm chí còn đem mệnh cho đáp. Nha! Tử Kim Chuột vội vàng bịt miệng lại, lại không cẩn thận còn nói rồi. Thạch Hạo nhìn bộ dáng này của con chuột, ha ha mà cười. Tử Kim Chuột có chút ngượng ngùng, cho dù ra đồng ý dạy ngươi, ngươi cũng không có khả năng học được, cảnh giới của ngươi quá thấp, hoàn toàn không thể nào học được. Trận này văn thật sự là thần kỳ, thế mà liền tinh hạch cũng có thể áp chế. Mặc dù đã bị suy yếu, hoàn toàn không thể so sánh với tinh thể bình thường, nhưng vẫn vô cùng trâu bò. Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột lập tức cầm lấy tinh hạch tiến hành tu luyện, tham lam hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch. Đây chính là có thể thai nghén một cái tinh thể có sinh mệnh, dù là không biết suy yếu bao nhiêu lần, nhưng vẫn sở hữu năng lượng kinh người. Một người một chuột, tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà, vẻn vẹn một ngày trôi qua, bọn hắn đều không chịu nổi. Cái năng lượng tuy có chỗ tốt kinh người, nhưng cũng ảnh hưởng quá lớn với thân thể. Sau khi đạt tới cực hạn liền không cách nào lại hấp thu, cưỡng ép dùng sức, có thể đem chính mình căng nứt. Bọn hắn dừng lại, dùng nước thời gian hắt lên trên người, gia tốc thời gian trôi qua, Bọn hắn đi qua 3 ngày, thân thể rốt cục khôi phục lại, mà thời gian thực lại vẻn vẹn mới qua nửa nén hương. Một người một chuột tiếp tục tu luyện, liên tục mấy lần, nước thời gian đã hao hết. Tinh hạch năng lượng lại vẫn bàng bạc như cũ, cần bọn hắn chậm rãi hấp thu, vậy kế tiếp cũng không cần làm chuyện gì rồi. Tiểu thạch đầu, chúng ta không như ngay ở chỗ này luyện hóa tinh hạch, thứ này thuộc về cổ thế giới, không có khả năng kéo được ra ngoài. Tử kim chuột đề nghị, cho nên, chúng ta cũng không thể lãng phí. Thạch hạo lắc đầu, cái kia mới gọi lãng phí. Chúng ta đi tìm dòng sông thời gian, mau chóng đem viên tinh hạch này luyện hóa hết, sau đó lại đi tìm viên tinh hạch khác, lúc này mới không có phí chuyến này. Tử kim chuột nghĩ nghĩ cũng đúng, không có dòng sông thời gian trợ giúp, hiệu suất bọn hắn luyện hóa tinh hạch thực sự quá thấp, luyện hóa 1 ngày, nghỉ ngơi 3 ngày, hết thảy chính là 4 ngày, 1 năm cũng mới có thể luyện hóa hơn 90 lần. Theo diện tích viên tinh hạch này, như thế nào cũng có thể dùng mấy trăm lần. Đi đi đi, tử kim chuột kêu nói. Bọn hắn cầm tinh hạch rời đi địa tâm, lại tìm kiếm khắp nơi. Thạch hạo nắm giữ lĩnh vực, ở cái địa phương này có đặc thù ưu thế, chính là tham linh la bàn cũng không cách nào phát huy tác dụng. Hắn lại có thể dễ dàng tìm tới bảo vật, đây cũng là phần độc nhất. Chỉ là dòng sông thời gian quá hiếm, trước đó bị hắn phát hiện một cái vũng nước nhỏ kia đã là kỳ tích, đâu có thể nào nhanh như vậy lại tìm đến một vũng. Kỳ thật, không có thu hoạch mới là bình thường, nơi này trước trước sau từng tiến vào bao nhiêu nhóm người. Nếu không phải mỗi một lần đều có tinh thể mới tan rã, lại nhiều bảo vật cũng đều nhặt hết rồi. Bọn hắn một đường tìm kiếm, cũng không quên tu luyện, ngược lại chỉ cần thân thể vừa khôi phục, bọn hắn liền lập tức lấy tinh hạch ra đến luyện hóa. Thời gian lặng yên mà qua, bất chi bất giác đã qua nửa tháng, Thạch Hạo cũng không chỉ là đang tìm kiếm dòng sông thời gian, hắn cũng không có muốn rơi xuống bảo vật khác, nhưng nơi này đi vào một nhóm lại một nhóm người, đâu còn có bao nhiêu bảo vật. Chính là tinh thể hoàn chỉnh điều hiếm thấy vô cùng, bởi vậy, Thạch Hạo trong tay như cũ chỉ có một viên tinh hạch. Thẳng đến ngày thứ 17, Thạch Hạo cùng tử kim chuột mới phát hiện viên tinh thể hoàn chỉnh thứ 2. Kiếm lời, tử kim chuột xoa xoa 2 cái móng nhỏ. Viên tinh thể này so viên lúc trước của bọn hắn còn lớn hơn, ngoài ra còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Cái tinh hạch lớn đến bao nhiêu? Ẩn chứa? Cỡ nào năng lượng? Nó chỉ là lo lắng, ở chỗ này lưu lại thời gian cuối cùng vẫn có hạn. Nếu một viên tinh hạch chưa luyện hóa xong, liền bị ép rời đi, vậy thì thiệt lớn. Không đúng. Thạch Hạo nhìn xem viên tinh thể này, nhướng mày. Cái gì không đúng? Tử kim chuột hỏi. Đây không phải hành tinh, mà là sau khi mặt trời sụp đổ hình thành ải tinh. Thạch Hạo quả quyết nói, hắn đối với loại tinh thể này cũng không thiếu nhận biết, bởi vì hắn đã từng dùng trạng thái linh hồn tới ải tinh nhìn qua. Ồ, tử kim chuột cũng cẩn thận nhìn, sau đó đấm ngực dậm chân, tinh hạch của già à? Một bộ thương tâm gần chết. Uy, cái này còn chưa tay ngươi đâu, cần đau lòng như vậy sao? Đi xem một chút. Thạch Hạo đem tử kim chuột tóm lấy, hướng về viên này tinh thể này bay đi. Hả? Lúc khoảng cách còn mấy trăm trượng, lại bỗng nhiên phát hiện. Một cỗ lực hút cực kỳ lớn đánh tới, để hắn lập tức tăng tốc đụng tới. Bành, hắn nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, lực trùng kích cường đại phía dưới, chấn động đến toàn thân hắn đều run lên. Chẳng lẽ, nơi này còn có trọng lực? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bành, chân Thạch Hạo chạm lên trên mặt đất, rơi vào phía trên ải tinh, dưới chân như đạp trên một khối chân kim, rắn chắc đến không cách nào miêu tả. Ải tinh, vật chất cứng nhất trên đời này, cho dù là phàm thổ bị áp xúc, đều có thể trở thành tồn tại sánh ngang chân kim, chỉ là không cách nào đem đi ra công, chế thành binh khí, đồng thời không có cũng không có giá trị thực dụng gì. Trong lòng Thạch Hạo nổi lên vấn đề thứ nhất, chính là sau này những người kia làm sao rời đi. Cái hút lực này quá lớn, hắn tung người nhảy một cái, nhiều lắm là nhảy cao hơn 10 trượng, còn không có thoát ra được lực hút của ải tinh, cho nên, hắn chỉ có thể một lần nữa rơi xuống trở về. Từ đó, không phải là bị vây ở chỗ này sao? Khả năng rời đi duy nhất chính là đợi cổ thế giới, người ở trong đều bị ném ra ngoài. Đương nhiên, Thạch Hạo không giống, hắn có tiểu thế giới, có thể bay được, cái này không khốn được hắn. Chỉ là, rõ ràng nơi này đã không có bất luận quy tắc gì, vì cái gì viên này tinh thể này lại có trọng lực chứ? Thạch Hạo bắt đầu hành tẩu, không bao lâu, hắn phát hiện trên viên tinh thể này, lại có cái hố rất lớn, mà trong hố lớn lúc này đã đứng không ít người, có nam có nữ. Hắn cũng đi tới, nhưng vào bước vào hố. Hắn lại kinh ngạc phát hiện, nơi này lại mất đi trọng lực, giống như lúc đang ở trong tình không. Nói cách khác, chỉ cần lại tới đây, liền có thể dễ dàng rời đi tinh thể này. Hắn nhìn một chút, phiến khu vực này do lớp vỏ hành tinh biến hóa, mạnh mẽ rụng xuống. T, đây chính là ải tinh, tồn tại cứng nhất thế gian, lại có gì có thể đem lớp vỏ kéo xuống. Hắn không có lên tiếng, mà nghe đám người xung quanh nói chuyện. Chỉ chốc lát, hắn liền giật mình. Nguyên lai, viên ải tinh này cũng không phải là lần này mới phát hiện. mà đã một mực tồn tại. Nhưng mà, trước đó lực hút của viên ải tinh này quá mạnh, một khi người lên, căn bản không có khả năng di chuyển, trực tiếp bị chấn nằm trên đất. Mấy lần sau, tự nhiên không ai dám tới. Thẳng đến lần này, một khối đại địa chóc ra, chẳng những có thể để tiếp cận dễ dàng, hơn nữa trọng lực cũng hạ xuống tới mức có thể thừa nhận. Nhân gia sớm đã có hiểu biết, cho nên từ nơi này rơi xuống, mà không giống Thạch Hạo như, cái gì cũng không biết. Theo bọn hắn nói, viên ải tinh này đã từng thuộc về một cái siêu cấp thế lực của cổ thế giới, cho nên mới có thể dùng ải tinh làm tổ địa. Vừa nghe cũng đã biết này châu bò đến cỡ nào, có lực hút của ải tinh, ai dám đánh tới, ai có thể đánh thắng được. Hơn nữa, ai lại mạnh tới mức có thể chiếm được ải tinh làm của riêng. Nhưng mà, thế lực mạnh như thế cũng đánh không lại Tuế Nguyệt Thiên Thu. Cuối cùng, viên ải tinh này cũng theo cổ thế giới diệt vong. Chỉ là ải tinh, tinh hạch cũng còn phát sinh tác dụng, mới có trọng lực cường đại như vậy. Đương nhiên, so với toàn thịnh thời kỳ, lúc này không biết đã suy yếu bao nhiêu lần. Nhưng ít nhất cũng là tổ địa, nói không chừng sẽ có chút bảo vật còn lưu lại. Dù sao đây là ải tinh, quá kiên cố, có lẽ có thể sẽ cất giấu rất nhiều thứ tốt. Thạch Hạo cũng gật đầu, không kinh động tới ai, lặng yên rời đi, tìm kiếm. Đây là ải tinh, hơn nữa đã bị áp sức, mật độ cứng rắn tới mức không cách nào hình dung. Cho nên, nơi này dĩ nhiên không có một ngọn cỏ, hơn nữa mặt đất bóng loáng, không nhìn thấy một tia lồi lõm, thật giống như tỉ mỉ mài rũa ra tới. Đi một lúc sau, chỉ thấy một tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, xuất hiện trong mắt mọi người. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tê cả da đầu. Phải biết, đây chính là ải tinh. Cái gì là ải tinh? Mặt trời lúc già vô hạn sụp đổ, đem hình thể thu nhỏ đến hết sức. Bởi vì mật độ vô cùng lớn, trọng lực trên ải tinh cũng là vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể đem cường giả đại tế thiên sinh hút thành cặn bã. Nhưng mà bây giờ bọn hắn có thể ở phía trên hành tẩu. Đó là bởi vì cổ thế giới tử vong, hết thảy quy tắc đều biến mất, mà tinh hạch cũng chết, trọng lực biến mất. Dù là như thế, bọn hắn cũng không cách nào tự nhiên di chuyển, vẫn bị cực lớn ảnh hưởng. Nhưng khi lại có người có thể ở chỗ này kiến tạo cung điện, đây là thủ bút lớn cỡ nào? Vật liệu là thế nào chuyển tới? Hơn nữa, đây là tài liệu gì, có thể chống lại trọng lực ải tinh? Còn có, là cái đại lực sĩ gì, lại có thể chống lấy trọng lực đem vật liệu nâng lên, từng khối đắp lên? Nhiều năm qua đi như vậy, cổ thế giới đều hủy diệt, ải tinh thậm chí đều thiếu một khối, tòa cung điện này lại vẫn còn, cái này cần kiên cố cỡ nào? Mang theo nhiều nghi vấn như vậy, tất cả mọi người càng bước nhanh hơn. Ghê gớm, tuyệt không được. Bọn họ cũng đều biết, đây nhất định là thời đại trước, đại bản doanh của một thế lực siêu cường. Như vậy, bây giờ sẽ có nhiều ít bảo vật lưu lại. Cung điện đều hoàn chỉnh như thế, có lẽ còn có chút bảo vật. Trước cung điện, là một mảnh quảng trường cực lớn, cũng không biết là dùng tài liệu gì trải thành, tuyết trắng như ngọc, bóng loáng chỉnh tề. Bọn hắn không khỏi càng thêm nóng lòng, nếu như có thể tìm được công pháp truyền thừa của thế lực này thì sao? Bọn hắn ai cũng tăng tốc, hướng về cửa lớn chạy đi. Ai nha? Có người đột nhiên kêu một tiếng, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Nguyên lai, trong này cũng không hoàn toàn không có trọng lực, để sau khi hắn đạp một chân xuống, cả người giống như đóng ở phía trên, lại bước chân tới, lập tức kéo tới nhức cả trứng. Ai nha? Tiếng kinh hô liên tiếp, thật nhiều người đều trúng chiêu. Cái này khiến tất cả mọi người gật đầu, năm tháng uy lực quá lớn, để thủ đoạn trong này cũng bắt đầu mất hiệu lực. Nhưng cái này mới bình thường, bằng không thì trải qua một cái thế giới hủy diệt vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Rất nhanh, mọi người đi tới trước cửa tòa cung điện này. Thiên Hành Cung, bên trên cửa biển có ba chữ như rồng bay phượng múa, có một loại bá khí khó tả, giống như muốn sôi nổi mà ra, trấn áp vạn vật thương sinh. Phù phù phù phù, thật nhiều người đều quỳ xuống. Không phải bọn hắn kính nể nơi đây, mà do ba chữ Thiên Hành Cung thả ra uy áp thật quá đáng sợ, như là một vị bất thế đế vương đang đứng ở kia, để bọn hắn không tự chủ được nhũn cả người ra. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có quỳ xuống. Ở chỗ này, mặc dù có thật nhiều người bởi vì thân thế mới có thể tiến vào, nhưng hào môn chẳng lẽ liền không có thiên tài sao? Mà vương triều, hoàng triều, vậy cơ bản chính là siêu cấp thiên tài, tâm tính kiên nghị. Cho nên, những người đang quỳ kia, căn bản không cần cạnh tranh, danh ngạch chính là tự đưa tới cửa. Cửa lớn cũng không có đóng chặt, mà mở rộng ra. Giống như, cái thế lực này chính là khinh thường đóng cửa. Cửa lớn ở đây, có bản lĩnh ngươi đi vào. Bá khí, tiểu thạch đầu, tranh thủ thời gian đi vào. Tử kim chuột lập tức ở trên vai Thạch Hạo nói. Thạch Hạo gật đầu, sải bước liền đi qua. Ha ha, nơi này một đống lớn bổ thần miếu, ngươi một cái chú vương đình nho nhỏ cũng muốn đi qua. Cười lạnh một tiếng, có người lập tức cản đến trước người Thạch Hạo. Xác thực, nơi này cũng không chỉ có mình Thạch Hạo là chú vương đình, nhưng những người kia đều là đến từ đế triều, chỉ cần xem bên người bọn hắn có bổ thần miếu bảo vệ liền biết. Mà Thạch Hạo, lẻ loi một mình. Cho nên, người này tuyệt đối không có bối cảnh gì, có thể tùy ý nhào nặn. Kỳ quái chính là, gia hỏa này là từ cái vương triều nào đến, thật sự không có người sao, thế mà phái một cái chú vương đình tới. Thạch Hạo nhìn sang, đó là một nam tử áo xanh, dĩ nhiên là bổ thần miếu, nhưng hẳn là không có nhen lửa hương hỏa, khí tức cũng không cường đại lắm. Cút! Thạch Hạo từ tốn nói. Nam tử áo xanh không khỏi bật cười, người thật to gan, lại dám quát ta. Thạch Hạo không nói thêm gì, tung người nhảy lên, hướng về đối phương giết tới. Hắn cần lập uy, nếu không ai cũng muốn đạp hắn hai cước. Cảnh giới thấp liền dễ ức hiếp sao? Thấy Thạch Hạo giết tới, nam tử áo xanh cũng không quan tâm, đưa tay hướng về Thạch Hạo ấn qua. Sâu kiến, để ta nói cho ngươi biết, cái gì gọi là cường đại, cái gì lại gọi là chênh lệch. Oanh, hắn thả ra sức mạnh của bổ thần miếu, muốn một lần đem Thạch Hạo giết chết. Bành! Một kích đấu, liền thấy nam tử áo xanh kia bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Nhưng còn không có đợi hắn rơi xuống đất, Thạch Hạo đã đuổi kịp, tay đã bóp chặt vào yết hầu của đối phương tê. Thấy cảnh này, mọi người vô cùng chấn động. Cái chú vương đình này muốn nghịch thiên sao? Thật mạnh! Thạch Hạo uy nghiêm nhìn xem nam tử áo xanh kia, trong mắt chớp động lên sát ý. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Lẫm. Tạp! Không đợi đối phương báo lên thân phận, nói lời uy hiếp, Thạch Hạo trực tiếp bóp một cái, đem cổ người nọ sinh sinh vặn gãy. Một cỗ kình lực xung kích, trực tiếp oanh phá hồn hải người kia. Ba, Thạch Hạo buông tay, nam tử áo xanh rơi. Trên mặt đất, cũng đã thành một cỗ thi thể. Sát phạt quyết đoán, thủ đoạn lôi đình. Tất cả mọi người lau mắt mà nhìn Thạch Hạo, người trẻ tuổi này thật sự quá quả quyết, nói giết người liền giết người, một điểm do dự cũng không có. Cái uy này một lập, ai còn dám xem thường hắn. Miểu sát bổ thần miếu chưa đốt lên hương hỏa, cái chiến lực này có thể so sánh với cao thủ nhen lửa hương hỏa nha. Mẹ nó, đây là cái quái vật được thế lực nào bồi dưỡng ra. Mọi người tuyệt không tin tưởng đây là người bình thường tu luyện có thể đạt tới, khẳng định là hy sinh tương lai, đốt hết tiềm lực mới để cho chiến lực đạt tới mức biến thái như thế. Đây thật là quá lãng phí, chú vương đình vô địch có làm được cái gì? Nhưng không thể không nói, chỉ cần không phải bổ thần miếu xuất thủ, Thạch Hạo không nói vô địch, tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị người oanh sát. Sau sự kiện này, mọi người bắt đầu hướng về phía trong cung điện mà đi. Bây giờ có cái gì để tranh, lại không có bảo vật, coi như ai cũng ngu như nam tử áo xanh kia sao? Vì thể hiện mà chết, cho người tu lên bổ thần miếu có cái ích gì? Nhưng mà, tên nam tử áo xanh lúc nãy so một cái thế lực khác, cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn bước vào cửa cung, phát hiện nơi này khắp nơi đều là bồn hoa, chậu cây lớn nhỏ đều có, nhưng lại so cái nhà còn muốn lớn hơn, lộ vẻ vô cùng hùng vĩ. Nhưng mà, cây cối được trồng trong chậu hoa đều đã khô héo tàn lụi. Rất bình thường, cổ thế giới đều băng diệt, còn có cái gì có thể tiếp tục sinh trưởng? Đây là cổ tinh hoa. Hóa cốt sinh sinh quả. Thiên mệnh thảo. Thật nhiều người đều kinh hô lên, thậm chí đấm ngực dậm chân. Bởi vì, đây đều là những loại linh dược chân quý đứng đầu thế gian, tối thiểu cũng là 9 sao, thậm chí 10 sao cũng có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đều là bụi về với bụi, đất về với đất. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, bởi vì thật nhiều tên linh dược hắn đều chưa từng nghe nói qua. Lịch duyệt của hắn đến từ Nguyên Thừa Diệt, nhưng Nguyên Thừa Diệt cũng không hề đi Vân Đính Tinh. Tự nhiên không có khả năng biết rõ những linh dược ở tinh thể khác. Nhưng mà, nghe mọi người giống như muốn khóc lên liền biết rõ, những linh dược đều quá chân quý, hơn nữa có tiền cũng mua không được. Hắn cũng đang tìm, lỡ đâu có cây nào còn chút sinh lực thì sao? 9 sao 10 sao linh dược, dù đã mất đi phần lớn sinh lực, đối với chú Vương Đình như hắn cũng là chí bảo nha. Thế nhưng mà, hắn không có chút phát hiện nào. Tiểu Thạch đầu, ngừng ngừng ngừng. Tử Kim Chuột đột nhiên mở miệng, chậu hoa bên trái, lập tức thu lại. Ân, Thạch Hạo mặc dù tràn đầy nghi hoặc trong lòng, lại không chút do dự ra tay, đem chậu hoa thu vào trong tiên cư. Đây là tín nhiệm của hắn với Tử Kim Chuột. Nhìn thấy Thạch Hạo cử động, rất nhiều người xung quanh đều lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, bùn đất có thể bồi dưỡng được linh dược cao cấp cũng không đơn giản. Nhưng phải biết, đồ đạc nơi này đều thuộc về cổ thế giới, không có khả năng kéo ra ngoài. Giấu ở trong không gian linh khí cũng không dùng, chỉ cần lấy ra liền sẽ thiên địa chán ghét, lập tức xóa đi. Cũng không phải không có người thử qua, nhưng mới từ không gian linh khí lấy ra liền bị thiên địa thả ra lôi đình, trực tiếp treo. Cho nên, ví dụ cũng đã thấy cũng nhiều, tự nhiên không ai lại ngốc đi đem đồ từ cổ thế giới kéo ra. Mọi người đều lắc đầu, cái này nhất định là nhà quê. Cái này có làm được gì sao? Thạch Hạo nhỏ giọng hướng về Tử Kim Chuột hỏi. Đây là sinh mệnh nguyên thổ. Tử Kim Chuột cũng ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, cái này chẳng những có thể bồi dưỡng bất kỳ linh dược gì, còn tăng lên tốc độ trưởng thành, chính là người bị trọng thương, chỉ cần chôn vào trong, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng mà, đó căn bản kéo không ra. Thạch Hạo nói, cái chuột này đỏ mắt điên rồi đi, quên một sự thật căn bản nhất. Ngươi là heo à? Tử Kim chuột một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có tiên cư. Tiên cư ngươi biết hay không? Kia là thủ đoạn của đại năng tiên giới, siêu thoát với phàm giới. Người khác cần đem đồ đạc lấy ra dùng, ngươi không biết đem vào trong đó dùng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thì ra là thế. Thạch Hạo gật đầu, đây chính là chỗ nghịch thiên của tiên cư. Giống như là không gian linh khí, ngươi đem sinh mệnh nguyên thổ đặt ở trong, lúc muốn sử dụng nhất định phải lấy ra, nhưng vừa lấy ra, dù là thời gian lại ngắn bao nhiêu, đều sẽ bị thiên địa phát hiện, từ đó hạ súng lôi phạt, đem sinh mệnh nguyên thổ đánh vỡ nát. Mà ai nếu nhiễm phải sinh mệnh nguyên thổ, cái kia giống chạy không khỏi lôi phạt, bảo đảm oanh sát đến sạch bóng. Cho nên, người khác cầm không dùng, chỉ gây phiền toái cho mình. Thạch Hạo liền không giống, hắn có thể vào tiên cư, trực tiếp ở bên trong tiêu hóa chỗ tốt, chờ khí tức lây nhiễm trên người biến mất, lại rời đi, ngươi xem thiên địa sẽ còn nhằm vào hắn sao? Chiếu nói như vậy, tinh hạch cũng có thể rồi. Trong lòng của hắn khẽ động, Tử Kim chuột gật đầu, trên lý luận là như thế, nhưng tinh hạch một khi lấy ra, năng lượng hao tổn lại rất nhanh, ngươi cũng bảo tồn không được bao lâu, cho nên, quá nhiều cũng không ích. Chúng ta lại đi dạo, ngươi xem một chút còn không có sinh mệnh nguyên thổ khác hay không? Gia sẽ chú ý, một người một chuột tiếp tục hành tẩu. Nhất là Tử Kim chuột, trừng lớn hai mắt nhỏ, nhãn cầu còn đang xoay chuyển, thật sự là tặc mi thử nhãn. Còn nói chính mình không phải con chuột, không phải con chuột, tại sao lại có ánh mắt bỉ ổi như thế? Cái cung điện này là chia thành nhiều vòng tròn, Thạch Hạo cùng Tử Kim chuột lượn quanh một vòng bên ngoài, lại về tới điểm xuất phát. Nhưng mà, cũng không phải chỉ có ở nơi này mới có thể thông hướng vòng thứ hai, kỳ thật trên đường có thật nhiều lối đi, có thể đi vào vòng thứ hai, chỉ là Thạch Hạo muốn tìm chỗ tốt, nên muốn chạy hết một vòng. Thu hoạch cũng chỉ có một bồn sinh mệnh nguyên thổ, nhưng mà, cái chậu này vô cùng lớn, đều đủ để đem Thạch Hạo chôn bên trong, trên kín sinh mệnh nguyên thổ lên người. Nếu như những này sinh mệnh nguyên thổ đến từ thế giới này, vậy Thạch Hạo lấy ra bán, tin tưởng Trúc Thiên Thê đều sẽ bởi vậy mà đánh đến bể đầu chảy máu. Quá chân quý. Đây chính là nguyên thổ. Cái gì gọi là nguyên thổ? Mang lên một cái nguyên, cái kia chính là từ thiên địa khởi nguyên kéo tới, đừng nói Trúc Thiên Thê, chính là tiên nhân cũng động tim. Cái này dính đến bản chất của thiên địa, một khi hiểu rõ ràng, khả năng hình thành thế giới của bản thân, từ đó siêu thoát. Ngươi nói, tiên nhân sẽ động lòng hay không? Cái thế lực này thật là gia đại thủ bút, lại có thể lấy tới chí bảo như thế này. Không, cái sinh mệnh nguyên thổ này cũng không thuần túy, hẳn là so nguyên vẫn kém một chút, mà là nguyên thổ thai nghén ra tới. Tử Kim chuột nói, nhưng vội vàng lại cường điệu nói, ngay cả như vậy, cái này như cũ cũng chân quý đến không cách nào miêu tả. Đáng tiếc là, đây là phát hiện trong cổ thế giới băng diệt, cái gì bản nguyên đều muốn bị đả kích chí mạng, cái nguyên thổ này cũng không ngoại lệ, mặc dù vẫn là chí bảo, nhưng so ban đầu lại không cách nào so sánh được. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng không tiếc nữa, thu hoạch như thế này đã đủ kinh người. Đi, đi vòng thứ hai. Thật nhiều người biết linh dược không có khả năng tồn lưu lại, đã sớm đi vòng thứ hai, cho nên, Thạch Hạo cùng Tử Kim chuột liền là nhóm chậm chân nhất. Kết nối hai vòng tròn, chính là một cái hành lang dài rằng rặc. Dài cả trăm trượng, Thạch Hạo đi cũng không nhanh, nhưng cũng chỉ là bỏ ra chốc lát, hắn liền xuất hiện ở trong vòng thứ hai. T, đây là địa phương nào? Thạch Hạo nhìn thấy, nơi này có núi, có nước, còn có bình nguyên, căn bản chính là một thiên địa bát ngát, nếu không phải mặt sau còn có thông đạo thật dài, hắn đều muốn hoài nghi mình đã đi ra cung điện. Nhưng mà, tại phiến thiên địa này, bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Nhìn, Tử Kim chuột chỉ vào nơi xa nói, chỗ đó nằm dạp lấy một tôn bộ xương cực lớn. Á Long. Tử Kim chuột tê một tiếng, lộ ra khiếp sợ. Cái gì là Á Long? Thạch Hạo hỏi. Giao, nếu thêm một lần biến hóa, có thể trở thành Á Long. Tử Kim chuột nói, dù là ở trong tiên giới, Long tộc cũng là tồn tại vô cùng cường đại. Á Long, đặt ở phàm giới chính là đỉnh tiêm cấp độ. Thế nhưng mà, cái này rõ ràng chính là một cái khu chăn nuôi. Chuột gia đều muốn biết, ở trên thời đại này, ai có thế lực ngưu bức như vậy, thế mà đem Á Long làm thú nuôi. Đây quả thật là kinh người, Á Long kỳ thật đều có thể thành tiên, nhưng ở nơi này lại chỉ có thể là một đầu thú sủng. Cái thế lực này khi đó mạnh đến tình trạng gì? Lão cổ được Vạn Tông triều bái, nhưng Vạn Tông chỉ là Vân Đính Tinh, mà cái thế lực này, chỉ sợ có thể làm cho toàn bộ tinh vũ đều triều bái đi. Ngưu bức, thật sự ngưu bức. Bọn hắn hành tẩu ở trong mảnh thiên địa này, thấy được càng nhiều hài cốt, chính là những hung thú cực kỳ cao quý. Linh Giác Tê, Bích Thủy Hổ, Loan Điểu, Tam Túc Ngân Nha, thành niên thể đều là Trúc Thiên Thê tồn tại, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, lột xác thành tiên. Nhưng tại nơi này, bọn hắn đều là có thể làm thú sủng mà thôi. Mẹ nó, quá mẹ nó. Thạch Hạo cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, cái thiên hành cung này thật sự là trâu bò đến cực hạn. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất lại có chấn động truyền tới. Tình huống thế nào? Chỉ là một hồi, liền nhìn thấy nơi xa có người chạy tới, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, tuyệt đối là bị hù dọa. Không chỉ hắn, lập tức liền có thể nhìn thấy, phía sau của hắn còn có người, không sai biệt lắm có 7-8 cái đi, giống một bộ bị hù dọa chạy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đáp án rất nhanh liền công bố, chỉ thấy một đầu hung thú cực lớn đang chạy theo, mỗi một bước rơi xuống, đều chấn động mặt đất, vô cùng kinh khủng. Mà mặc dù vẫn cách mấy chục dặm, Thạch Hạo đã có thể cảm ứng được khí tức của đầu hung thú kia phát ra, cường đại đến không cách nào hình dung. Làm sao có thể chứ? Nơi này rõ ràng chỉ có đại tế thiên mới có thể tiến vào, vì sao lại xuất hiện tồn tại cường đại như thế? Một mực tồn tại ở trong thế giới này. Cái kia càng thêm không thể nào, thế giới này đã băng diệt, còn có cái sinh mệnh gì có thể sống sót? Thạch Hạo ngưng mắt xem xét, lại càng thêm kinh ngạc. Bởi vì đây cũng không phải là một đầu hung thú cường đại như thế, mà là một bộ xương khô, chỉ là bên ngoài quấn quanh lấy một tầng hắc khí, sau khi bao vây lại, liền để bộ xương này thoạt nhìn như một đầu hung thú. Ồ thao, đây là hoàn hồn lại sao? Thạch Hạo không phải là chưa từng thấy qua thi quỷ, cái kia chính là do tử thi chuyển kiếp. Nhưng mà, thi quỷ kỳ thật cũng là một chủng sinh mạng thể, chỉ là cực kỳ đặc thù mà thôi. Nhưng bộ xương này, Thạch Hạo hoàn toàn không cảm thấy kia loại sinh mạng thể loa, mà là một loại khí tức để hắn cực kỳ chán ghét. Không đúng, không phải do bộ xương, mà là hắc khí trên người nó. Đó là vật gì, lại có thể để thi cốt tiếp tục hoạt động? Hơn nữa, khí tức này sao lại có cảm giác rất tà ác như thế? Ầm ầm, cốt thú chạy vội, lấy tốc độ cực nhanh giết tới đây. Đại tế thiên, Thạch Hạo có phán đoán, đầu cốt thú này khi còn sống tuyệt đối là tồn tại tiếp thiên lộ thậm chí mạnh hơn. Nhưng mà, nó dù sao cũng đã chết rồi, chỉ là bị hắc khí quấn quanh, mới lại có thể lại hoạt động, thực lực giảm đi chính là chuyện tự nhiên. Ngay cả như vậy, đại tế thiên cũng có thể quét ngang nơi đây, khó trách mấy người kia đều chạy giữ mạng. Vì sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như vậy? Cốt thú chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đuổi kịp một người, một chân đạp xuống, ba, người kia liền không có động tĩnh. Đại tế thiên xuất thủ, cái bổ thần miếu nào có thể chịu được? Một màn quỷ dị xuất hiện, sau khi cốt thú chạy qua, hắc khí cuốn một cái, lại đem thi thể người kia hút vào bên trong cốt thú. Chỉ mấy bước mà thôi, cốt thú lại đuổi kịp một người, lại một chân đem người kia dẫm chết, sau đó đem thi thể cuốn vào thể nội. Không biết có phải là ảo giác hay không, Thạch Hạo cảm giác đầu cốt thú này giống như trở nên mạnh hơn một chút, mặc dù cảm giác này rất yếu ớt. Tiểu Thạch đầu, chúng ta tranh thủ thời gian chuồn nhanh đi, ngươi còn nhìn cái gì vậy? Tử Kim chuột run giọng nói, nó thế mà sợ chết đến lợi hại. Thạch Hạo cười một tiếng, cất bước liền chạy. Hắn đương nhiên không có muốn cùng đầu cốt thú kia đọ sức, cho nên đương nhiên sẽ không chặn đường đầu cốt thú kia, mà hướng về hướng vòng thứ ba chạy đi. Nơi này hiển nhiên không có giá trị gì, trước đó là chăn nuôi linh thú, bây giờ toàn bộ biến thành xương cốt. Hắn cũng không phải đại thiện nhân gì, còn muốn đi cứu những người kia. Cho dù hắn có phần tâm này, cũng không có thực lực để làm nha. Bành, bành, bành. Tốc độ cốt thú quá nhanh, đem mấy người kia lần lượt đuổi kịp, từng cái dẫm chết, thu vào thể nội. Nó hướng về Thạch Hạo nhìn nhìn, lập tức chuyển hướng đuổi tới. Thạch Hạo dù đã dùng hết toàn lực, nhưng so với đầu cốt thú này, tốc độ cũng không phải chệnh lệnh một chút, khoảng cách song phương đang ở cấp tốc rút ngắn. Tiểu Thạch đầu, chúng ta mau tránh vào tiên cư đi. Tử Kim chuột kêu nói, ngươi gấp cái gì? Thạch Hạo cười nói, ngươi cái da dày thịt thô, cho dù bị dẫm lên, cũng sẽ không có chuyện. Đây là thực, Tử Kim chuột có thể phách mạnh mẽ, khả năng trèo lên thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ cũng không làm gì được. Móa, ngươi không thấy thứ quỷ này rất quỷ dị sao? Da cũng không muốn bị nuốt vào trong bụng của nó, dù không chết cũng buồn nôn chết. Tử Kim chuột quả quyết lắc đầu. Yên tâm, lối ra đã trong tầm mắt, chúng ta hẳn có thể thoát ra. Thạch Hạo cười nói, cái gì gọi là hẳn? Tử Kim chuột hét lớn, loại chuyện này nhất định phải khẳng định 100%, dù là chỉ có một phần vạn sẽ có thể thất bại, vậy tuyệt đối không thể làm đâu. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ tập trung bạo phát ra tốc độ cao nhất. Tiểu thế giới mở ra, chỉ cần là tiểu thế giới có thể tiêu trừ, hắn liền chư lực không dính, vạn pháp không dính, tốc độ càng tăng nhanh. Như thế cũng được. Tử Kim chuột đều giật mình, thân pháp như thế. Thiên hạ đệ nhất sao? Chỉ là... cái này cần hình thành tiểu thế giới, thế gian lại có thể có mấy người học được. Thân pháp chuyên thuộc về Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo dù nhanh cũng có cực hạn, mà đối thủ của hắn lại là Đại Tế Thiên, vượt qua hắn rất rất nhiều. Bành bành bành, cốt thú vẫn đang đuổi gần, chỉ là tốc độ không có nhanh như trước. Tử kim chuột không ngừng hướng về phía trước nhìn xem, kỳ vọng lập tức có thể nhìn thấy lối ra, lại không ngừng hướng về sau nhìn, nhìn xem cốt thú đã đuổi tới đâu rồi. Tiểu thạch đầu, ngươi không phải nói lối ra đã ở trong tầm mắt sao? Tử kim chuột đều muốn khóc lên, tại sao ra vẫn không có thấy? Đó là do thị lực của ngươi không tốt. Thạch hạo nhét vào một câu. Móa, tiểu tử ngươi cũng căn bản không biết lối ra ở đâu, hoàn toàn chính là đang đánh cược. Tử, kim chuột cuối cùng đã phát giác, nó buồn rười rượi, tên ngốc này làm sao có thể sống tới bây giờ, rõ ràng có thể trốn vào tiên cư, dễ dàng né qua nguy cơ, lại muốn đi tìm chết. Thạch hạo cười ha ha một tiếng, chạy càng nhanh hơn. Cốt thú không ngừng tới gần, từ lúc bắt đầu khoảng cách hai bên hơn 10 dặm nhưng bây giờ chỉ còn 3 dặm, khí tức kinh khủng đã giống như hóa thành thực chất. Cách gần như thế, loại cảm giác chán ghét kia của Thạch Hạo lại càng thêm mãnh liệt, hắn không khỏi hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái khí tức gì, có thể để bản năng của hắn chán ghét, không thèm để ý từ ai phát ra, chỉ muốn diệt sạch. Tiểu Thạch đầu, nhanh nhanh nhanh, cái bộ xương kia cách chúng ta không đến 2 dặm rồi. Tử kim chuột hét lớn. Phốc, chỉ thấy đầu kia cốt thú há mồm phun một cái, một vật thể bay ra, hướng về phía sau lưng Thạch Hạo đụng tới. Đây là, chính là một cỗ thi thể lúc trước nó thu vào thể nội. Thạch Hạo nguyên muốn tránh vào tiên cư, nhưng ánh mắt quét qua, nơi xa xuất hiện lối vào. Tốt. Hắn lập tức bỏ đi chủ ý, khẽ cắn đầu lưỡi, đem tiềm lực bản thân hoàn toàn kích phát, tốc độ lại tăng thêm một cấp bậc. Bành, thi thể đập tới, cũng không có oanh trúng Thạch Hạo, mà đánh vào trên mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn mưa máu. Mặc dù Thạch Hạo tránh thoát một kích này, nhưng khoảng cách chỉ một ly mà thôi, có thể thấy được tốc độ của một kích này nhanh cỡ nào. Tiểu Thạch đầu, ngươi nhất định phải chơi lớn như thế sao? Tử kim chuột thét to, thật muốn hù chết ra. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn đi, phía trước, lối đi đã gần trước mắt. Đầu cốt thú kia đã nhảy lên thật cao, khói đen mờ mịt, tản mát ra sự cường đại nhưng lại để cho người sinh chán ghét, quay về Thạch Hạo hung hăng đập xuống. Xèo, Thạch Hạo đã vọt vào trong thông đạo. Cốt thú đập xuống, nhưng lại không thể đạp trúng Thạch Hạo. Nó quay về cửa thông đạo đụng tới. Bành bành bành, bộ xương cực lớn đánh vào cửa thông đạo, phát ra âm thanh kinh người, nhưng nó quá lớn, căn bản không có cách thông qua, mà lối đi này lại vô cùng kiên cố, nó cũng không cách nào đâm phá. Đụng một hồi lâu, nó cuối cùng đã ngừng lại. Không phải nó từ bỏ, mà là có người xuất hiện ở phía sau của nó. Đây là một tên nam tử áo trắng, nhìn qua cao lắm 23-24 tuổi, nhưng phong thần tuấn lãng, có một loại khí chất không cách nào hình dung, giống như hắn không nên thuộc về thế giới này, cao cao tại thượng. Vượt qua vạn vật, cốt thú quay đầu, nhìn xem nam tử này, lập tức liền quay người giết tới. Bành, bành, bành, bốn chân tung bay, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nam tử áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này thế mà còn có âm ma. Lập tức nhướng mày, đều qua lâu như vậy, vì cái gì nơi này còn sẽ có âm khí không tan. Nhưng mà, cốt thú đã vọt tới, dung không được hắn lại suy nghĩ nhiều. Nam tử áo trắng lấy ra một cái kèn lệnh. Cũng không biết rằng là dùng tài liệu gì chế thành, nhưng vô cùng tàn phá, xem xét chính là đồ cổ được đào ra hoặc là truyền thừa nhiều năm. Hắn lộ ra một vệt nhức nhối, lại không chút do dự thổi lên. Vù vù, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy vô tận hào quang hội tụ, hóa thành một cái kim giáp hình người, chừng cao trăm trượng, trong tay cầm lấy một cái trường thương, uy phong lẫm liệt. Xèo, cái kim giáp này lập tức liền xông ra ngoài, quay về cốt thú đánh ra một kích. Hắc khí trên người cốt thú lập tức tản ra. Như là tuyết đọng gặp nước sôi, cấp tốc tan rã. Lúc một nửa hắc khí tản đi, cốt thú cũng đã mất đi năng lực hành động, bành một cái, ngã rầm trên mặt đất, mà hắc khí cũng vẫn đang tiêu tán, rất nhanh liền tiêu trừ đến sạch bóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đầu quái thú mạnh đến đại tế thiên cứ như vậy bị giải quyết. Trên đất cũng chỉ còn lại xương cốt mà thôi. 3. Kèn lệnh trong tay thanh niên áo trắng bỗng nhiên vỡ vụn, vãi đầy mặt đất. Hắn không khỏi nhướng mày. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đem món bảo vật này dùng hết. Tiếp theo ta liền phải cẩn thận một chút, nếu lại gặp lại âm ma, ta cũng chỉ thể lui đi. Nhưng mà, ta đã đốt lên hương hỏa, ở chỗ này không có người nào là đối thủ của ta. Bỏ ra cái giá lớn như vậy mới đi đến nơi này, nhất định phải tìm tới thế giới thụ. Sau khi Thạch Hạo xông vào lối đi, tự nhiên không có quyến luyến cái gì, lập tức hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới vòng thứ 3 của cung điện. Nơi này, là khu binh khí. Khắp nơi đều là giá binh khí, có cái, phía trên bày lên những thứ rất nhỏ, thậm chí còn có tú hoa châm, nhưng lớn, lại có thể so sánh sơn nhạc, đó là một thanh đao lớn, toàn thân màu đỏ thắm, phảng phất đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Đáng tiếc là, hết thảy phù văn trên binh khí đều đã ma diệt. Cho nên, bây giờ chỉ là binh khí bình thường, nhiều lắm là chính là chất liệu cao cấp một chút, thắng ở sắc bén cùng cứng rắn. những vật này lại không cầm ra được, cũng chỉ có thể sử dụng ở chỗ này. Thạch Hạo đi tới, cầm lên một thanh kiếm. Nhưng mà, hắn chỉ vừa cầm lên chuôi kiếm, thân kiếm lại đứt mất, lưu lại trên giá binh khí. Thời gian thật sự qua quá lâu, mặc cho những tài liệu này chân quý cỡ nào, bây giờ cũng đều biến thành mục nát. Thanh kiếm này như thế, binh khí khác cũng như thế, thực sự tìm không ra một cái binh khí hữu dụng. Năm tháng mới là binh khí cường đại nhất thế gian, có thể cải biến hết thảy, mai táng hết thảy. Thạch Hạo một đường hành tẩu, tại kho binh khí trung chuyển, nhưng mà, hết thảy đều đã mục nát. Chuyển gần nửa vòng, Thạch Hạo phát hiện, phía trước đứng thật nhiều người. Thạch Hạo đi tới, chỉ thấy một khối kim loại bằng ngón tay đang treo ở trên không, tản ra nhàn nhạt kim quang. Mẹ nó! Tử Kim Chuột lập tức hét lên, ra thật sự sợ cái thiên hành cung này, đây là kim chi mẫu, mẫu của kim. Trời ạ, cái thế lực là làm thế nào chiếm được? Trước đó là sinh mệnh nguyên thổ, bây giờ lại là kim chi mẫu, tất cả đều là vạn vật ngọn nguồn. Thạch Hạo cũng nhìn xem khối kim chi mẫu kia, nói, cái này có chỗ lợi gì? Luyện hóa vào thể nội, có thể đem thể chất của ngươi tăng cường đến tình trạng không cách nào tưởng tượng. Tử Kim Chuột nói, kim chi mẫu, đây cũng không phải là tử vật, vạn vật chi nguyên, đều nắm giữ sinh lực. Cứ một chút như vậy, có thể sử dụng sao? Thạch Hạo hỏi. Đương nhiên. Tử Kim Chuột nói, đừng nói lớn như thế, chính là bằng con kiến, cũng đủ để người tiên giới cướp điên. Mặc dù cái này không thể trực tiếp tăng lên thực lực của tiên nhân, lại nắm giữ tiềm lực trưởng thành vô hạn. Thạch Hạo gật đầu, vậy chúng ta nhất định phải đem tới tay. Chia 3-7. Tử Kim Chuột nói. Ngươi 3. Ngươi mới 3. 5 năm. Thạch Hạo nghiêm chỉnh nói. Tử Kim Chuột nghĩ nghĩ, nói, được rồi. Không có cách, tu vi quá thấp, cũng cần Thạch Hạo hỗ trợ, gây ra hỗn loạn, để nó tùy thời ăn cắp. Nếu không, cho dù đao thương bất nhập lại như thế nào, đây chỉ là phòng ngự siêu cao mà thôi. Thạch Hạo không có lập tức hành động, nhiều người như vậy vây quanh kim chi mẫu, lại không có một cái xuất thủ, hiển nhiên không phải khiêm nhượng. Hắn ở một bên nghe mọi người nghị luận, rất nhanh liền biết rõ nguyên nhân. Đơn giản muốn chết, chính là vị trí kim chi mẫu quá cao, không có người leo được. Cái này, mẹ nó. Thạch Hạo nhìn một chút, giống như đây cũng không phải là rất cao, cách mặt đất hơn 10 trượng, đừng nói bổ thần miếu, chính là dưỡng hồn cảnh cũng có thể nhảy đến. Hắn lại hướng phía trước đi mấy bước, lập tức minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai, đang đến gần khu vực trung tâm, trọng lực đột nhiên tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ, đừng nói bay lên, chính là có thể đứng cũng không phải chuyện dễ dàng. Không hổ là kim chi mẫu, không chịu tác dụng của hết thảy trận pháp, thậm chí còn có thể đem phụ cận hóa trừ tác dụng. Tử Kim Chuột ở một bên cảm khái nói. Nếu có thể luyện hóa, chúng ta cũng không chịu hết thảy trận pháp ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này vẫn coi cảnh giới. Thạch Hạo giật mình, kim chi mẫu ảnh hưởng tới thủ đoạn trong tòa cung điện này, làm cho chung quanh cũng không bị ảnh hưởng. Cho nên, người người cũng không thể tung người vọt lên, cướp đoạt kim chi mẫu. Đây thật là, cho dù đem bảo vật đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, quá phiền lòng. Tất cả mọi người không muốn rời đi, vắt hết óc nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đạt được món bảo vật này. Chưa chắc có người nhận ra đây là bảo vật gì, nhưng mà, ở nơi như thế này cũng còn có thể phát ra hào quang. Cái này dĩ nhiên là một cái bảo vật vô cùng chân quý. Thạch Hạo nghĩ, muốn hay không trực tiếp lộ ra ngoài bí mật của tiểu thế giới, đem kim chi mẫu đoạt lấy. Nhưng mà, lúc hắn vẫn còn đang suy tư, một tên thanh niên áo trắng đã khoan thai đi tới. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải kim chi mẫu. Thanh niên áo trắng này nhìn xem kim chi mẫu, lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Thạch Hạo cũng giật mình. Không nghĩ tới thế mà còn có người thứ hai biết kim chi mẫu. Người này là ai, lại có nhãn lực này? Phóng tầm mắt trong thời đại này, tuyệt không có khả năng là có người gặp qua kim chi mẫu, cho nên, đối phương lại là làm sao nhận ra? Người của tiên giới sao? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi Tử Kim Chuột. Tử Kim Chuột dùng cái mũi ngửi một cái, sau đó lắc đầu, không giống, không có thứ mùi đó. Nhưng không phải là người của tiên giới, lại thế nào nhận ra kim chi mẫu? Thạch Hạo nói, hắn cũng không tin tưởng thế lực nào có kiến thức uyên bác như thế, trong tông môn một tên tiểu bối đều có thể nhận được kim chi mẫu. Có lẽ, hắn là hậu duệ của tiên giới. Tử Kim Chuột nghĩ nghĩ nói, này cũng có khả năng, kiến thức của hắn có thể theo tiên giới chỗ đó chiếm được, như thế, hắn có thể nhận ra kim chi mẫu liền không kỳ quái. Dáng vẻ rất đáng ghét. Thạch Hạo gật đầu nói, gia hỏa này đốt lên hương hỏa, hơn nữa, hẳn còn so với bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tử Kim Chuột phán đoán, tiểu Thạch đầu, ngươi đừng vội lên, để người khác đi thử xem. Thạch Hạo, đáp ứng một tiếng, hắn cũng không sợ chiến, chỉ là ăn thiệt thòi tại cảnh giới thấp một chút. Ngươi là ai? Cái gì kim chi mẫu, ngươi nhận ra món bảo vật này sao? Mấy người đều đứng dai, hướng về thanh niên áo trắng hỏi. Bọn hắn đều là người đế triều, tự nhiên trời sinh liền có được cảm giác ưu việt, làm chuyện gì đều là cảm thấy đương nhiên. Thanh niên áo trắng lộ ra một nụ cười, lại tràn đầy cao cao tại thượng, hắn lắc đầu, các ngươi cũng xứng hướng ta chất vấn. Ta tên Nam Cung Chính, các ngươi chỉ cần biết điểm ấy là đủ rồi. Làm càn, lớn mật, hừ, khẩu khí thật lớn. Cái này tự nhiên đưa tới mọi người phẫn nộ, mấy người đã nhịn không được, phân phó người bảo vệ của mình xuất thủ, đem Nam Cung Chính này giết chết. Những hậu đại đế triều như thế này, có ít người là thiên tài chân chính, thực lực áp đảo những người cùng giai khác, ngày sau nhất định cũng có thể bước vào đại tế thiên, thậm chí cấp bậc cao hơn. Nhưng mà, cũng có một vài người, bọn hắn không có mạnh như vậy, chỉ có thể dựa vào bảo tiên của gia tộc bảo vệ, mới có thể ở chỗ này hành tẩu. Ngược lại, thiên tài chân chính thì nội liễm, không quan tâm quyền thế của gia tộc, chỉ dựa vào sức mạnh của mình, mới có thể càng ngày càng đi xa. Bởi vậy, những người bây giờ đang phái ra hộ vệ, chính là những người phách lối, chỉ là một đầu phú nhị đại. Nhưng mà, những hộ vệ này còn chưa kịp xuất thủ, liền bị cản lại. Chỉ là một tên phách lối, sao có thể phiền tới các vị đại thiếu, tiểu thư đây xuất thủ. Để chúng ta tới đi. Những người của vương triều, hoàng triều kia nhao nhao thỉnh, muốn ra xuất chiến. Những người kia nghĩ nghĩ, liền đồng ý thỉnh cầu những thỉnh cầu này. Bọn hắn hiển nhiên chính là đang vuốt mông ngựa, mà những người kia được vuốt mông ngựa, để bọn hắn cảm nhận được cảm giác ưu tú. Lập tức, có 7 người đi ra, vừa có người của vương triều, cũng có người của hoàng triều. Nam Cung Chính cũng không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn xem, biểu lộ cao lạnh như cũ, phảng phất đang xem một đám hề biểu diễn. Tiểu tử, vẫn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Có người quát. Quét, một đạo kiếm quang xẹt qua, liền thấy đầu tên kia đã bay lên, phốc, máu tươi vẩy ra, con mắt chớp chớp nhìn quanh, trang diện cực kỳ ghê tởm. Nam Cung Chính chậm rãi thu kiếm, vừa rồi đúng là hắn lăng không một kiếm, trực tiếp đem tên kia chém chết. Hắn cười nhạt một tiếng, còn có ai muốn chết? Tất cả mọi người khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Người này thật mạnh. Phải biết, vương triều, hoàng triều muốn đi vào nơi này, đó cũng đều là xông qua trùng điệp nan quan, chiến lực mỗi người đều được nghiệm chứng. Dù so ra kém những thiên tài của đế triều kia, nhưng vẫn đáng giá ca ngợi. Nhưng chính là như thế, người kia lại bị một kiếm chém thành hai mảnh. Thật là lợi hại. Chẳng những đốt lên hương hỏa, hơn nữa còn là người nổi bật trong cấp bậc này. Chỉ sợ có thể so sánh với thiên tài đế triều. Thế nhưng mà, thiên tài của đế triều, rõ ràng không tên của hắn. Mọi người bàn luận khe khẽ, lúc người của đế triều đi vào, bọn hắn đều nhớ rõ, đây chính là không thể đắc tội. Một là có hộ vệ, hai là đắc tội không nổi. Ba là bản thân những thiên tài kia cũng mạnh đến mức không tưởng nổi. Nhưng người này rõ ràng không có hộ vệ, thực lực lại mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hắn đến cùng có lai lịch gì? Lúc này 6 tên kia cũng tiến thối lưỡng nan. Đánh lên, chính là tự tìm cái chết. Nhưng nếu lùi bước, vậy tương đương là đắc tội những người của đế triều kia. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Nam Cung Chính mãnh liệt, vẫn muốn ngăn trước mặt ta, các ngươi thật sự tìm chết. Nghe được câu này, 6 người lập tức có 5 người lui về phía sau. Quản hắn khỉ gió, trước đem mệnh bảo trụ. Chỉ có một người phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên liền phát hiện bên người không có người, khuôn mặt ủy khuất muốn khóc. Không nên chơi như vậy, chạy cũng không nói một tiếng. Hắn vội vàng hướng Nam Cung Chính lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó nhìn, nói, ngài không nên hiểu lầm, ta không muốn cản ngài, chỉ là chân có chút cứng, trong lúc nhất thời không động được. Phốc, sau đó một đạo kiếm quang dương qua, người kia lập tức liền bị chém thành hai mảnh. Nam Cung Chính ngạo nghễ. Hắn tuyệt sẽ không quan tâm sâu kiến, nhưng mà, nếu sâu kiến không biết tốt xấu, nhất định phải đúng trước người hắn, hắn cũng không để ý xóa đi. Gia hỏa này rất mạnh, Tử Kim Chuột nói. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, đây chính là đỉnh cấp bổ thần miếu, xác thực mạnh đến mức kinh người. Hắn tự nghĩ nếu bộc phát tuyệt chiêu, cũng không có khả năng trọng thương Nam Cung Chính, nhiều lắm là chính là để hắn chịu một chút vết thương nhỏ. Hắn xác thực yêu nghiệt đến không người có thể so, nhưng mà, nhân gia cũng không phải kém hơn quá nhiều. Lại thêm chiếm ưu thế trên cảnh giới, muốn giết Nam Cung Chính thì không cần phải nói. Giết hắn. Một tên nhị đại lạnh lùng nói. Hắn mới không sợ đấy, bên người hắn có một tên bổ thần miếu đặc thù, hoàn toàn là thiên tài, hy sinh tiềm. Lực tương lai, có được thực lực vô địch cùng giai. Lập tức, có một người đứng ra. Trên mặt của hắn che vải đen, dáng người 10 phần thấp bé, nhưng phát ra khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo nhìn thấy, không chỉ là hắn, còn có hộ vệ khác. Đều che mặt, dáng người thấp bé, chỉ là có chút người là dùng mặt nạ, có ít người thì là mang theo mũ bảo hiểm, thậm chí đấu bồng, không nhất định đều là dùng miếng vải đen. Nam Cung Chính nhìn lướt qua, lộ vẻ khinh thường, phế vật này cũng dám đứng ra. Người bịt mặt kia không có lên tiếng, xèo, thân hình khẽ động, liền hướng về Nam Cung Chính giết tới. Thật nhanh. Thạch Hạo đều gật gật đầu, tốc độ của người bịt mặt này ở trên hắn. Hy sinh hết tương lai, cưỡng ép bộc phát trong cảnh giới này, thực đến cũng mạnh tới kinh người. Nam Cung Chính xuất kiếm, hướng về kia người chém qua. Xèo, một đạo kiếm quang gọt chém, như là một đạo rạch ra thiên địa. Bành, người bịt mặt hợp hai tay lại, hướng về kiếm quang nghênh đón, một tiếng vang trầm phát ra, chỉ thấy hắn bị kiếm quang va tới, chém hắn trượt lùi ra phía sau. Liên tiếp lùi hơn 10 trượng, thế mới rốt cục mới ngừng lại. Tê, sau một kiếm này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Người bịt mặt kia thế là dùng bí pháp bồi dưỡng được, chuyên môn phục vụ hành trình trong cổ thế giới, cũng chỉ có thế lực như đế triều, mới có thủ bút lớn như vậy. Thế nhưng mà, tử sĩ như thế này lại không địch nổi Nam Cung Chính. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng là ai? Yên tâm, dù là tử sĩ cũng chia cao thấp. Không sai, người này là Lư gia tử sĩ, tuyệt không phải đỉnh tiêm cấp bậc. Kim gia tử sĩ mới là cường đại nhất. Đáng tiếc, hai vị công chúa của Kim gia cũng không đến. Mọi người nói xong, cưỡng ép để trấn sĩ khí. Nam Cung Chính lại hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục hướng về Kim Chi Mẫu đi đến. Cùng tiến lên. Nổi danh đế triều nhị đại nói. Được. Khác mấy người nhao nhao gật đầu. Lập tức, những tử sĩ kia đều đứng ra, hướng về Nam Cung Chính vây lại. Hừ, ép ta đại khai sát giới sao? Nam Cung Chính lạnh lùng nói. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn mọi người đều là sâu kiến. Cho nên, hắn hoàn toàn không thèm để ý lũ sâu kiến châm chọc khiêu khích, tâm tình không tốt, trực tiếp dẫm chết là được rồi. Nhưng bây giờ những sâu kiến này lại nhất định phải chặn đường, để hắn động sát ít, thành toàn các ngươi. Hắn giết ra ngoài. Oanh, khí thế của hắn hoàn toàn bắn ra, cả người đều đang phát sáng, thần thánh đến không cách nào miêu tả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chúng tử sĩ liên thủ, vây công Nam Cung Chính. Những tử sĩ này đơn cầm một cái ra tới, tuyệt đối là người nổi bật trong bổ thần miếu. Bọn hắn vốn là thiên tài, lại hy sinh tương lai, thậm chí còn hy sinh thọ nguyên, tăng thêm chiến lực bây giờ. Nhưng mà, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, Nam Cung Chính lại cường đại đến biến thái, lấy một địch tám vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng mà, bị tám cái cao thủ kiềm chế như thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào lấy được thắng lợi, để hắn phi thường tức giận. Dùng sự tự phụ của hắn, thế mà bị sâu kiến cản trở lại, để hắn làm sao có thể không giận. Chết đi. Hắn bộc phát, oanh, kiếm khí như dệt, vô cùng đáng sợ. Hư hư hư, tám tên tử sĩ đón lấy, kiếm khí quét qua, lưu lại từng đạo vết máu trên người của bọn hắn. Sau khi cái đại chiêu này đi qua, mấy cái tử sĩ đều bị đánh hỏng, hiện ra từng cái khuôn mặt vặn vẹo. Tê, muốn nói một người như thế, cái kia còn nghe được, nhưng tất cả mọi người đều như thế, vậy thì tuyệt đối có vấn đề. Là bởi vì tu luyện bí pháp sao, đem toàn người đều bóp méo. Cho nên, khuôn mặt mới xấu như vậy, dáng người cũng biến thấp. Thạch Hạo nói ở trong lòng, lông mày thì hơi nhíu xuống. Đây cũng quá tàn nhẫn. Nam Cung Chính một chiêu không chiến thắng, không khỏi càng thêm phẫn nộ, cả người đều giống như hóa thành một cái tuyệt thế thần kiếm, hướng về những tử sĩ kia điên cuồng chém tới. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì thế công như thế, giành thắng lợi liền chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Thạch đầu, không có thời gian để lãng phí. Tử Kim chuột nói. Thạch Hạo gật đầu. Một khi Nam Cung Chính thắng lợi, hắn khẳng định sẽ đem người nơi này dọn bãi, mà lấy người này yêu nghiệt, nói không chừng còn có cái gì bí pháp, có thể phá giải trọng lực kia thì sao? Cho nên, không thể lại do dự. Hắn lặng yên lui ra phía sau, thẳng đến khi mọi người nhìn không thấy mới thôi, sau đó hắn mở ra tiểu thế giới, hướng về phía bầu trời mà đi. Chỉ chốc lát, hắn bay lên thật cao. Hắn cứ như vậy đạp lên trần nhà mà đi, rất nhanh lại trở về khu vực lúc nãy. Nhưng mà, vừa rồi hắn ở dưới mặt đất, bây giờ thì ở không trung. Bên dưới, chiến đấu vẫn kịch liệt như cũ, Nam Cung Chính 10 phần cường thế, đại chiếm thượng phong, nhưng khoảng cách giành thắng lợi lại còn chút thời gian. Lực chú ý của mọi người đều dùng trong trận chiến, không ai ngẩng đầu nhìn lên trời. Rất tốt. Thạch, Hạo lấy ra một sợi tơ, một bộ cột vào trần, sau đó, hắn nắm lấy sợi đây, đi xuống dưới. Trọng lực mặc dù lớn, nhưng sợi tơ lại không chút chịu lực nào. Hắn chỉ làm vẻ một chút mà thôi, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho người khác biết hắn có thể bay được, thậm chí có thể không nhìn trọng lực nơi này. Cần thiết giấu rốt nhất định phải giấu, lúc này mới có thể âm người. Tiểu Thạch đầu, ngươi thật sự rất được tâm trẫm. Tử Kim chuột khen, ngươi có phải còn muốn ban thưởng con gái cho ta hay không? Thạch Hạo cũng không để ý theo nó bần lên hai câu. Nếu như gia có con gái, nhất định không có khả năng gả cho ngươi. Tử Kim chuột bỗng nhiên xoay chuyển. Lúc đó bị người bán đi còn muốn thay ngươi đếm tiền. Ha ha, Thạch Hạo đối chọi gay gắt, thế con gái của mẹ vợ người, có phải cũng đã bị người bán đi hay không? Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới gần Kim Chi Mẫu, lấy tay có thể đem bảo vật chiếm lấy. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Chính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút. Đây là tâm huyết dâng trào, đột nhiên bay lên một chủng rung động, bản năng bảo hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn một cái. Kết quả, móa, làm sao có thể chứ? Tiểu tử này như thế nào trèo lên? Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng Nam Cung Chính đã thấy rõ ràng, nguyên lai có một sợi tơ treo lấy Thạch Hạo. T, đây cũng là chí bảo, nếu không, như thế nào chịu đựng được cân nặng của Thạch Hạo chứ? Phải biết, dưới trọng lực kia, trọng lượng của Thạch Hạo hẳn là vượt qua một ngọn núi. Lúc này, hắn bỏ qua nhóm tử sĩ kia, lập tức thét dài một tiếng, hướng về Kim Chi Mẫu nhảy tới. Nhưng mà, mới nhảy ra một nửa, hắn giống như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ lôi xuống, thân hình cấp tốc rơi xuống. Ba, nặng nề ném xuống đất, cả người đều tạo thành hình chữ đại. Ha ha, tất cả mọi người cười thành một đoàn. Trước đó Nam Cung Chính kiêu ngạo cỡ nào, bây giờ lại chật vật như thế, làm sao không để cho mọi người cười to. Để ngươi cuồng, để ngươi ngạo, bây giờ sướng rồi a. Nhưng mà, bọn hắn cũng nhìn xem giữa không trung, trong tâm đều thán lớn, như thế nào chính mình cũng không có nghĩ tới chủ ý kia. Làm gì phải từ dưới đất trèo lên, mà không cân nhắc từ không trung đi xuống, chẳng phải là tiện tay mà thôi sao. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ, chính mình lại như thế nào đi đến đỉnh của cung điện chứ. Mặc dù chỉ cần cách xa Kim Chi Mẫu, trọng lực nơi này liền rất bình thường, nhưng cung điện cao cỡ nào, lại làm sao trèo lên. Thạch Hạo đưa tay, đem Kim Chi Mẫu bắt lấy, thuận tay đưa vào tiên cư. Sau đó, hắn lại đường cũ trở về, đi tới đỉnh chóp, cấp tốc rời đi. Nam Cung Chính miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Thạch Hạo một chút, biểu lộ vô cùng đến phức tạp. Thân phận của hắn cao quý cỡ nào, nhưng thế mà bị một con run dế bày một đạo, để hắn làm sao chịu nổi. Hắn nhất định phải tìm tới gia hỏa này, thu hồi Kim Chi Mẫu, đồng thời đem Thạch Hạo giết chết. Dám ở nhục nhã ngay trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Thạch Hạo. Nhưng mà, trước phải rời đi chỗ này. Mặc dù Kim Chi Mẫu đã bị lấy đi, nhưng ảnh hưởng cũng không có lập tức biến mất. Nam Cung Chính khó khăn bò dậy, như là hài nhi mới tập đi, tập tễnh, cuối cùng thoát ra ngoài. Hắn lập tức khôi phục bình thường, hít một hơi thật sâu, toàn thân đều tản ra hàn ý rét lạnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại chạy chỗ nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Hắn cầm chặt nắm đấm, đây là lần đầu hắn phẫn nộ như thế. Dạng này hào ngôn hắn cũng chỉ có thể nói cho chính mình nghe, bởi vậy những người khác đã sớm đuổi theo Thạch Hạo mà đi. Bọn hắn không biết Kim Chi Mẫu là cái gì, nhưng khẳng định là siêu cấp bảo vật. Cho nên, không có người để ý Nam Cung Chính, đều đuổi theo Thạch Hạo. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho Nam Cung Chính phẫn nộ, thân phận của hắn cao quý như vậy, nhưng mà không ai để ý đến hắn. Những sâu kiến này, thật đáng chết, đáng chết. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, bây giờ, hắn thực bị chọc giận, không quản gặp phải cái sâu kiến nào, hắn đều muốn giết sạch. Thạch Hạo tại đỉnh cung bò, mà phía dưới, mọi người cũng đang truy kích, đều đang chờ Thạch Hạo xuống tới. Người cũng không thể một mực bò tới phía trên nha. Bành! Đúng lúc này, chỉ thấy một đầu động vật toàn thân bị hắc khí bao lấy xuất hiện, không lớn, như là trâu nước bình thường, hắc khí lật qua lật lại bên trong, mơ hồ có thể thấy được bộ xương dày đặc trong đó. Lập tức, mọi người đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt không thoải mái. Bọn hắn hướng về đầu cốt thú nhìn sang, đồng thời lộ ra vẻ chán ghét. Đầu cốt thú kia lập tức đuổi về phía mọi người. Xèo, tốc độ của nó rất nhanh. Tu vi nhen lửa bổ thần miếu, hơn nữa còn thuộc về loại đỉnh tiêm. Mấy tên tử sĩ vội vàng lên ngăn cản, ý nghĩa cả đời này của bọn hắn, chính là tỏa sáng trong cổ thế giới, bảo vệ chủ nhân của mình. Bành! Chiến đấu lập tức phát động, kịch liệt vô cùng. Trước đó Nam Cung Chính một kích miểu sát cốt thú, đó là bởi vì chí bảo trong tay hắn phát uy, cũng không phải là cốt thú không mạnh, mà lúc này liền có thể nhìn ra sức chiến đấu cốt thú. Nó lấy một địch nhiều, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mấu chốt là, tất cả mọi người chưa từng gặp qua đối thủ như vậy, căn bản không biết nên như đối phó thế nào. Nó cũng không có chỗ hiểm, hắc khí cũng không phải thực thể, không có khả năng làm bị thương, mà bộ xương. Nhân gia đã chết không biết bao nhiêu năm, còn có thể lại chết một lần sao? Mấu chốt là hắc khí kia, nó có thể vào thể nội của một bộ xương sau đó dùng bộ xương đó đi chiến đấu. Nếu như nơi này không phải cổ thế giới, mọi người còn có thể dẫn động nguyên tố lực lượng, dùng lửa, băng, lôi, các loại tiến hành oanh kích, khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Nhưng mà, ở chỗ này, toàn bộ thế giới đều chết rồi, lại chỗ nào còn có thể điều động được nguyên tố lực lượng? Thuần lực lượng đả kích, đối với hắc khí cũng không có hiệu quả. Cái này khiến cốt thú phòng ngự vô địch. Chỉ cần công kích là được rồi, tự nhiên uy phong lẫm liệt. Đập, đem bộ xương của nó toàn bộ đập thành phấn vụn, cũng không tin nó còn có thể lại cử động. Đúng, nơi này không thiếu thiên tài, lập tức nghĩ ra cách đối phó. Nhưng mà, cái cốt thú này mặc dù chỉ có chiến lực bổ thần miếu, nhưng khi còn sống nó tối thiểu cũng là tiếp thiên lộ, xương cốt kiên cố cỡ nào, có thể so với cùng giai chân kim. Bây giờ mặc dù bị thời gian hao tổn, nhưng bên trong thiên hành cung này, người ảnh hưởng được nó căn bản không tồn tại. Bởi vậy, mặc dù mọi người đánh đấm rất kịch liệt, lại đều không có biện pháp. Thạch Hạo cười một tiếng, thừa dịp mọi người bị cốt thú cuốn lấy, tăng tốc rời đi. Sau khi rời xa, thân hình hắn rơi xuống, chỉ thấy phía trước đã xuất hiện đường hầm thứ tư, hắn không chút do dự lập tức vọt thẳng đi qua. Kim chi mẫu đều bị hắn lấy đi, nơi này còn thứ gì có giá trị sao? Người biết hắc khí kia là thứ đồ gì sao? Thạch Hạo hỏi. Trước đó bị cốt thú truy sát, hắn không có thời gian hỏi, bây giờ lại nhìn thấy loại cốt thú này, hắn cuối cùng đã ý thức được, gia hỏa này có kiến thức uyên bác như vậy, có lẽ sẽ biết chút ít gì. Gia cũng chỉ là biết một chút gia lông, thậm chí có thể là nghe nhầm đồn bậy, cho nên, liền không nói ra, miễn để ngươi hình thành nhận biết sai lầm. Tử Kim chuột nói. Hơn nữa, việc này liên lụy rất nhiều thứ khác, khả năng cao đến không cách nào tưởng tượng. Thạch Hạo cười cười, cũng không nhắc lại chuyện này. Hắn hết sức tò mò, hắc khí kia vô cùng tà ác, như vậy thập dương thể chất của mình có thể khắc chế hay không? Xèo, thân hình hắn vút qua, đã vọt vào khu vực thứ tư. Nơi này khắp nơi là hòn đảo lơ lửng, mỗi một tòa đều có sương mù quấn quanh, như là tiên cảnh. Thạch Hạo đều cảm thấy bất ngờ, là lực lượng gì có thể để một hòn đảo lơ lửng? Phải biết, đây là một thế giới đã chết, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Càng tiến vào sâu trong cung điện, chỗ phá hư lại càng nhỏ. Để thủ đoạn lúc trước vẫn hiệu quả như cũ, Tử Kim chuột nói, tràn đầy cảm khái, thủ bút như thế này, chính là tiên nhân hạ phàm cũng không khó làm. Thạch Hạo nhìn ra hỏa này một chút, cái chuột chết này không biết giấu bao nhiêu bí mật, lại nhất định phải đến thời khắc mấu chốt mới thổ lộ một chút xíu như vậy. Nhưng mà, suy bại cũng không thể kháng cự. Hắn nhìn về phía nơi xa, tầm mắt phóng tới những tòa đảo trước mặt. Thời gian dĩ hàng, cũng để cho thủ đoạn ở đây mất đi chút hiệu quả, cho nên, có một số phù đảo rơi xuống. Không biết nơi này có thể tìm tới bảo vật gì. Tử Kim chuột xoa xoa hai cái móng vuốt nhỏ. Trước có sinh mệnh nguyên thổ, sau có kim chi mẫu, để nó tràn đầy chờ mong với nơi này. Siêu cấp đại bảo khố nha. Gia có thể khẳng định, chính là người tiên giới tới, cũng phải vì địa phương này điên cuồng. Nó nói, Gia thật sự rất hiếu kỳ, lúc ấy tiên giới như thế nào cho phép phàm giới có một chỗ như vậy tồn tại. Nhiều chí bảo như thế nha, nếu Gia biết rõ, cho dù nơi này có hậu trường lớn hơn nữa, cũng muốn trộm sạch sẽ. Thạch Hạo liếc mắt nhìn nó, một mực duy trì cái tư thế này. Này, ngươi nhìn ra như thế là có ý gì? Tử Kim chuột hỏi. Đời trước cũng làm tặc, còn nói chính mình không phải chuột. Thạch Hạo cười nói. Tử Kim chuột im lặng, ai bảo nó lỡ lời. Thạch Hạo bắt đầu quay vòng lên, đi tới đi lui, bọn hắn liền phát hiện, có chút khu vực, số phù đảo tập trung rất nhiều, có chút khu vực lại rất ít ỏi. Nhiều lắm là chỉ có một hai tòa vẫn đang trôi nổi giữa không trung, còn lại đã rơi xuống đất. Bọn hắn tìm tòi phù đảo, đây cũng là nơi ở của cường giả thiên hành cung, ở trên đảo có kiến trúc, đều là từng tòa biệt viện. Một người liền có thể nắm giữ một tòa phù đảo như thế, suy nghĩ một chút cũng là chuyện rất tốt. Chỉ là, trên phù đảo cũng không tìm được những vật hữu dụng gì, sức mạnh của tháng năm quá cường đại, chỉ có bảo vật như kim chi mẫu, sinh mệnh nguyên thổ mới có thể bảo tồn đến nay. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà kiên nhẫn tìm kiếm. Đi rất lâu, bọn hắn bỗng nhiên nghe được tiếng nước ào ào. Thạch Hạo tăng tốc, không bao lâu, liền nhìn thấy, một thác nước từ trên bầu trời giáng xuống. Nhưng mà, thác nước cũng không có hướng xuống mặt đất, mà có một tòa phù đảo giữ lại. Để cho người kinh ngạc chính là, phù đảo cũng không có một giọt nước tràn ra. Đây là chuyện phi thường cổ quái, đảo này vô luận lớn đến mức nào, nhưng nước cứ chảy như thế, hẳn nên tràn từ lâu. Nhưng vì cái gì không có một giọt nước tràn ra như thế? Còn có, cái thác nước gì có thể chảy xuôi như thế, thủy chung không thấy khô cạn. Phải biết, đây đã là một cái thế giới tử vong. Dòng sông thời gian. Tử Kim chuột đột nhiên kinh hô. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trên chóp đỉnh, có một dòng sông dài đang dương động, mà trong dòng nước, lại không phải dòng nước, mà là năm tháng vô tận. Khó trách cái thác nước này không bao giờ khô cạn, nguyên lai là bị dòng sông thời gian ảnh hưởng. Tử Kim chuột cảm khái nói. Sức mạnh của tháng năm ảnh hưởng phía dưới, có thể để một chuyện đã xảy ra, không ngừng lặp lại. Đương nhiên, đây là phá hư quy tắc, không được thiên địa cho phép. Nhưng mà, bây giờ cổ thế giới đã chết đi, căn bản không có quy tắc, tự nhiên cũng không cách nào lại chi phối dòng sông thời gian làm ẩu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo nhìn Tử Kim chuột, mà Tử Kim chuột cũng nhìn hắn. Bọn hắn sắp giàu có. Dòng sông thời gian, không phải vũng nhỏ, mà là dòng sông thời gian chân chính. Tiểu Thạch đầu, nói cho ra, không phải ra đang nằm mơ đúng không? Tử Kim chuột đều muốn khóc. Đúng, ngươi đang nằm mơ. Thạch Hạo gật gật đầu. móa, để ra đạp một chân, xem ngươi có đau hay không. Con chuột này rất tiện nói. Vì cái gì không đánh ngươi? Ra sợ đau. Cút. Một người một chuột miệng pháo mấy câu, liền nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Tìm được ngươi. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, như đang cắn răng nghiến lợi. Thạch Hạo quay đầu nhìn, ánh mắt có chút rùng mình. Nam Cung Chính. Trong tay hắn cầm kiếm, trên mũi kiếm vẫn có giọt máu óng ánh rơi xuống, giọt rơi xuống mặt đất, tỏa ra như hoa mai. Thạch Hạo cảm ứng được, trên người hắn dính rất nhiều huyết khí. Hắn một đường đi ngang qua đến, hiển nhiên giết rất nhiều người. Những người này đều chọc tới hắn sao? Chưa hẳn, khả năng chỉ là xuất hiện trên lộ tuyến, liền bị hắn ra tay giết rơi. Người giết rất nhiều người. Thạch Hạo nói. Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Nam Cung Chính cũng không có vội vã xuất thủ, không có hoàn cảnh đặc thù hạn chế. Thạch Hạo dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn xem sâu kiến này, tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, thật không có mấy người bì kịp được, nhưng mà, chỉ là chú Vương Đình, thế mà cũng dám nhổ răng cọp, để mình bổ nhào một cái. Không tệ. Hắn từ tốn nói, người nào ngăn ta, giết không tha. Thạch Hạo gật gật đầu, đợi ta bước vào bổ thần miếu, nhất định cũng tiễn ngươi lên đường. Ha ha, Nam Cung Chính bật cười, ngươi còn muốn bước vào bổ thần miếu. Sao lại tự tin như vậy? Vậy ngươi rửa mắt mà đợi đi. Thạch Hạo cười nói, ngươi không có một ngày như vậy. Nam Cung Chính giết tới, Thạch Hạo có kim chi mẫu, hắn nhất định phải lấy. Mặc dù lần này vì những vật khác mà đến, so sánh xuống, kim chi mẫu cũng hơi kém, nhưng cũng là chí bảo đặc thù, hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nhún người nhảy lên. Nam Cung Chính giết tới, lại vồ hụt, nhưng hắn cười lạnh, người hướng trên trời nhảy, coi là sẽ không rơi. Móa! Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Thạch Hạo không có chút nào rơi xuống, mà càng lên càng cao. Cái này rõ ràng không hợp đạo lý. Trong khu vực này, một cái chú Vương Đình tối đa nhảy lên 5-6 trượng mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo đã lên cao hơn 30 trượng. Phải biết, hắn cũng chỉ có thể nhảy cao như vậy mà thôi. Làm sao có thể? Hắn vội vàng cũng nhún người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo truy kích. Nhưng mà, lúc hắn đạt tới độ cao cực hạn, quả nhiên cũng chỉ có 32 trượng. Nhưng mà, Thạch Hạo đã đạt đến 50 trượng. Mẹ nó! Đây là trần trụi mà đánh mặt. Hắn một câu còn chưa nói hết, Thạch Hạo liền đã hung hăng đánh mặt của hắn. Đây là cỡ nào nhục nhã? Nam Cung Chính vội vàng xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Chỉ thua kém 20 trượng mà thôi, hắn nhất định có thể đem Thạch Hạo kéo xuống. Bây giờ hắn đối cái sâu kiến này ngược lại càng thêm hứng thú, dựa vào cái gì đối phương có thể không nhìn trọng lực, nhảy lên độ cao như vậy. Không, lại hướng lên một chút, liền không gọi nhảy, mà là bay. Chú Vương Đình có thể bay được. Đây không phải chuyện cười sao. Cho nên, trên người của tên kia khẳng định có thiên đại bí mật, hắn nhất định phải đạt được. Oanh, một cái bàn tay lớn màu đen hướng về Thạch Hạo chộp tới. Khí tức bổ thần miếu hoàn toàn phóng ra, khủng bố vô biên. Thạch Hạo hừ một tiếng, bỗng nhiên ra tốc. Tiểu thế giới để hắn vạn pháp không? Dính, nhưng Nam Cung Chính công kích không được. Nơi này trọng lực thậm chí liền lực lượng đánh ra đều có thể ảnh hưởng. Chỉ thấy bàn tay lớn kia càng ngày càng chậm, thủy chung không thể đuổi được Thạch Hạo, cuối cùng lại tan rã. Thạch Hạo ở trên cao nhìn xuống Nam Cung Chính. Một cái còn đang đi lên, một cái khác lại đang rơi xuống, khoảng cách của song phương đang kéo dài. Nam Cung Chính không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này thực đến có thể bay được. Trời ạ, chú Vương Đình có thể bay, đây là chuyện không thể tin được, nhưng có chút bí bảo thậm chí có thể để phàm nhân có thể ngao du thiên không, cái này còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, nơi này là địa phương nào? Cái bí bảo bì có thể phát huy tác dụng. Gặp quỷ. Giật mình một chút, Nam Cung Chính lại thêm phẫn nộ. Một cái chú Vương Đình nho nhỏ, lại dám từ trên cao nhìn mình như vậy. Bành. Hắn đã trải qua rơi xuống trên mặt đất, nhưng Thạch Hạo còn đang bay trên không, vẫn ở trên hắn. Loại cảm giác này, để hắn muốn giết người. Ngươi trung quy phải xuống tới, cũng muốn đi ra ngoài, một khi rời khỏi nơi này, người người đều có thể phi hành, cho nên, ưu thế không tại, mà ta nhất định sẽ đem ngươi giết. Thạch Hạo phi thăng hơn 100 trượng, rốt cục đi tới đỉnh chóp. Tiểu Thạch đầu, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện. Tử Kim chuột nói, cái Thiên Hành Cung đã để chúng ta có thể tiến vào, nói rõ thủ đoạn trong cung điện này nhanh muốn mất hiệu lực. Này dòng sông thời gian này cũng không biết còn có thể tồn tại bao lâu, chúng ta tranh thủ thời gian ngâm vào đi. Thạch Hạo gật đầu, tung người nhảy một cái, rơi vào trong dòng sông thời gian. Hắn lại nhìn xuống mặt đất, tất cả đều đang chậm lại. Thác nước giống như dừng lại, thật lâu mới rơi xuống một đoạn. Đây là gia tốc 1000 lần nha. Thạch Hạo lấy ra tinh hạch, cùng Tử Kim chuột một bên luyện hóa. Luyện hóa một ngày, nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng so thời gian thực bên ngoài, 4 ngày liền nửa nén hương cũng chưa tới. Một người một chuột bắt đầu tăng vọt tu vi. Sau khi luyện hóa tinh hạch, Thạch Hạo liền phỏng đoán đao đạo, vừa vặn, hắn phải thừa dịp cơ hội này nắm giữ cảnh giới thứ 3 của đao đạo. 2 tháng trôi qua, Thạch Hạo đã đạt đến tứ vương đỉnh phong. Xung kích ngũ vương. Với hắn đến nói, trước cửu vương đều là chút lòng thành. Hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị xong đại lượng thiên tài địa bảo, đủ để chống đỡ hắn xung kích mấy cái tiểu cảnh giới tiếp theo. Chỉ là 2 ngày, Thạch Hạo liền thành công tạo dựng ra tầng vương đỉnh thứ 5. Ngũ vương cảnh. Mà cái này, chỉ vừa mới bắt đầu. Thạch Hạo tiếp tục tu luyện, lại qua hơn 2 tháng, hắn đã xông lên ngũ vương hậu kỳ. Tốt, lại xung kích lục vương. Sau đó, thất vương, bát vương cũng như trẻ tre, mặc dù dùng thời gian từng đoạn như thế, nhưng gộp lại cũng chỉ có 1 năm mà thôi. Dòng sông thời gian đi qua 1 năm, phóng tới ngoại giới, 4 canh giờ cũng chưa qua. Đây là tốc độ kinh người cỡ nào? Đây tuyệt đối là bật hách tu luyện. Viên tinh hạch này cũng ra sức, mặc dù có một người một chuột đang luyện hóa, nhưng vẫn còn một nửa, mà dòng sông thời gian cũng mới tiêu hao 1/3. Thạch Hạo bắt đầu xung kích cửu vương. Nhưng bây giờ lại muốn xung kích lên cửu vương lại rất khó. Cơ sở của Thạch Hạo mặc dù hùng hậu, nhưng đã dùng trong 8 tầng vương đình kia, cái gọi là gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Lại thêm khó khăn vạn lần. Làm sao để đúc được vương đình? Lý giải võ đạo. Mà cái gọi là võ đạo, kỳ thật chính là nắm giữ quy tắc. Trên cơ bản, chẳng những bản thân Thạch Hạo yêu nghiệt, hắn còn một ưu thế cực lớn. Đó chính là nắm giữ ký ức của nguyên thừa diệt, lý giải võ đạo vượt xa với cảnh giới hiện tại. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể dùng ký ức kia để xây tầng vương đình thứ 9. Nhưng như vậy cũng không phải là của hắn, Thạch Hạo cũng cần sửa sang một chút, biến thành ký ức của mình. Một ngày, thời gian dần dần trôi qua. Dòng dã nửa năm sau, Thạch Hạo mới rốt cục hiểu rõ những này lý giải này, bắt đầu xây tầng vương đình thứ 9. Tiến bộ cũng rất dài, lại 1 năm đại công mới cáo thành. Cửu vương. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, nhưng mà, thời gian của dòng sông đã không còn 1/6. Tiếp tục. Thạch Hạo rút lấy tinh hạch, lại nửa năm sau, dòng sông thời gian đã khô cạn. Cửu vương đỉnh phong. Thạch Hạo thở dài. Muốn tiến thêm một bước, trở thành thập vương, vậy thời gian sẽ càng cần nhiều. Nhất định phải lại tìm thêm một dòng sông thời gian, nếu không, dù hắn yêu nghiệt như thế nào, không dùng 2-3 năm cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Nếu có dòng sông thời gian thì sao? Một ngày, chênh lệch này lớn bao nhiêu? Cho nên, Thạch Hạo rất muốn tìm thêm một dòng sông thời gian, đặt chân lên thập vương cảnh. Từ quan tự tại không giống như lúc trước, mà bây giờ, mỗi lần xây thêm vương đình là mỗi lần đột quá giới hạn. Đạt tới tầng thứ 9, có thể xem là đột phá nhỏ, mà bước vào thập vương, mới thật sự là cực hạn. Hắn muốn trở thành tồn, tại độc nhất vô nhị, mà như thế, cần hắn ở mỗi cảnh giới đều mài tới cực hạn. Theo dòng sông thời gian biến mất, thác trời cũng chảy chậm lại, mà không lâu sau đó, tin tưởng hắn cũng sẽ khô cạn, thậm chí không còn tồn tại. Thạch Hạo nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Nam Cung Chính đã biến mất. Thiên tài như vậy, đương nhiên không muốn ở đây uổng phí thời gian, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lại nói, ở chỗ này Thạch Hạo còn có thể bay được, hắn cũng không có khả năng làm gì được, cho nên, vẫn trước làm chuyện của mình, chờ sau khi ra ngoài gặp lại Thạch Hạo, lại tìm giết cũng không muộn. Tiểu Thạch đầu đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục luyện hóa kim chi mẫu. Tử Kim Chuột Kiêu nói, sau khi luyện hóa kim chi mẫu, chúng ta liền nắm giữ thể phách cường đại, hơn nữa nếu may mắn có thể để cơ thể cứng như tiên kim. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là kinh người cỡ nào? Tác dụng quý báu nhất của kim chi mẫu. Có thể để sinh lực, nắm giữ tiềm lực trưởng thành vô hạn, đây mới là chỗ để tiên nhân coi trọng. Dòng sông thời gian biến mất, chúng ta không thể lãng phí thời gian, tìm tới dòng sông khác, chúng ta lại luyện hóa kim chi mẫu cũng chưa muộn. Thạch Hạo nói, được rồi. Tử Kim Chuột gật đầu, thời gian ở đây quá quý giá, tinh riêng chỉ luyện hóa kim chi mẫu cũng rất lãng phí thời gian. Lại nói, Thạch Hạo nắm giữ tiên cư, hoàn toàn có thể đem kim chi mẫu lưu trong đó, chờ sau lại luyện hóa. Thạch Hạo rơi xuống, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà, hết vòng thứ 4, liền không có vòng thứ 5. Phần cuối là một cây trụ, giống như có thể thông trời, chỉ có thể nhìn không thể leo lên. Cây cột này không to, hai cánh tay liền có thể ôm hết, nhưng cực kỳ cao. Hơn nữa toàn thân vô cùng bóng loáng, không chút chịu lực, muốn trèo lên. Chính là mơ mộng hão huyền. Tiểu Thạch đầu, chúng ta lên xem một chút, trên đỉnh có bảo vật tốt gì hay không? Tử Kim Chuột giật dây nói. Thạch Hạo gật đầu, nắm Tử Kim Chuột, lập tức bay lên. Cây cột cực kỳ cao, nhưng vẫn không có đâm rách đỉnh chóp của cung điện, có thể thấy được cung điện này cao cỡ nào. Trọn vẹn bay mấy ngàn trượng, Thạch Hạo mới rốt cục đi tới đỉnh cột. Để hắn kinh ngạc chính là, trên đó lại để một quyển sách. Sách cũng là sách đá, trang bìa không có chữ. Thạch Hạo đưa tay muốn lật, lại phát hiện trang sách này lại vô cùng nặng nề, hắn làm sao cũng không lật ra được. Phải biết, dùng lực lượng của hắn bây giờ, đủ để nạy động mấy ngọn núi, nhưng bây giờ thế mà lật không qua một trang sách đá. Tiểu thạch đầu, tảng đá kia chính là một viên ải tinh. Tử kim chuột ở một bên nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Quá kinh người. Cái gì là ải tinh? Chính là mặt trời sụp đổ, hóa thành tinh thể. Tỉ như dưới tinh thể dưới chân bọn hắn. Đến tình trạng như vậy, mật độ đã cao đến không cách nào hình dung, chỉ nói trình độ cứng cáp, so với 10 sao chân kim cũng không chút thua kém. Nhưng tử kim chuột lại nói, bản này sách đá này chính là một viên ải tinh. Đã đạt đến 10 sao chân kim, còn thế nào áp xúc sao? Nếu như đây là thực, vậy người tạo ra thứ này phải mạnh cỡ nào? Thạch Hạo đều hút ngụm khí lạnh, hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền khẳng định tử kim chuột nói không sai. Đây quả thật là chính là một viên ải tinh, hơn nữa là bị áp xúc vô số lần. Sau đó coi đây là cơ sở, điêu khắc thành một bản sách đá. Dạng thủ bút này, to đến kinh người. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, nếu sau khi mình bước vào Trúc Thiên Thê, có thể làm được điểm ấy hay không? Cái này suy nghĩ một chút cũng để cho người run rẩy. Ải tinh cũng hơn nghìn dặm, muốn áp xúc còn một thước, vậy cần sức mạnh to lớn cỡ nào? Trúc Thiên Thê có thể làm được sao? Mấy vạn thậm chí mấy trăm triệu cái Trúc Thiên Thê cùng tiến lên, cũng bó tay nha. Thạch Hạo tự tin cùng giai vô địch. Nhưng nếu như tên này đại năng thật sự là Trúc Thiên Thê, hắn thực đến không có lòng tin. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm tò mò, muốn nhìn nội dung trong này một chút. Lật không nổi. Hắn mở ra tiểu thế giới, đem sách đá bao vào. Thế giới của ta làm chúa tể. Thạch Hạo lại lật, lần này, sách đá rốt hơi động. Nhưng mà, vô cùng gian nan, Thạch Hạo đầu chảy đầy mồ hôi, hao hết sức lực, cuối cùng mới lật qua được một trang. Lập tức, một nhóm văn tự cổ xưa xông vào tầm mắt. Thạch Hạo rõ ràng không biết cái nào, nhưng quỷ dị chính là, hắn lại có thể lãnh hội ý tứ trong đó, mặc dù vô cùng đắng chát, hơn nữa, trong nháy mắt liền để linh hồn lực của hắn hao hết. Hắn vội vàng dừng trên trụ đá, đặt mông ngồi xuống, nặng nề thở ra. Bản nguyên kinh, tử kim chuột cũng giống như hắn, ngồi liệt trên mặt đất, nhưng trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng, mắt nhỏ dao động liên tục. Bản nguyên kinh là thứ gì? Thạch Hạo nhìn xem tử kim chuột, trong lòng cũng có chút kích động. Bởi vì có thể làm cho tử kim chuột hưng phấn như vậy, món bảo vật này tuyệt đối phi phàm. Bản nguyên kinh, đạo kinh trình bày bản nguyên thế giới. Tử kim chuột kích thích nói lên, cái này hiển nhiên là phàm giới bản nguyên. Kinh, không thể cùng tiên giới so sánh. Nhưng mà, nếu ngươi hoàn toàn ngộ hết phàm giới thế giới bản nguyên, lại có thể đem cơ sở của người đạt tới mạnh nhất, chạm tới giới hạn cực đại ra rốt cuộc minh bạch. Vì sao thiên hành cung ngưu bức như thế? Bản nguyên kinh, nắm giữ thế giới bản nguyên, còn chưa đủ người đi trang bức sao? Thạch Hạo cũng vui vẻ, nói, vậy còn ngẩn ra làm gì, lập tức bắt đầu tham khảo. Chính hợp liên ý. Một người một chuột bắt đầu tìm hiểu, bản nguyên kinh này 10 phần thần kỳ. Rõ ràng không hề có một chữ là Thạch Hạo nhận biết, nhưng khi xem lại đang từ từ hiểu ra. Bình thường văn tự làm sao có thể trình bày thiên địa bản nguyên. Tử kim chuột một mặt đương nhiên, cho nên, nhất định phải dùng loại này văn tự này. Thậm chí, ra hoài nghi đây cũng không phải là văn tự, mà chính là cường giả lưu lại ý chí võ đạo. Thật sự là ngư bức, đem ý chí võ đạo dùng như văn tự lưu lại, truyền thừa ức vạn năm. Con chuột này chưa từng có bội phục qua ai, nhưng bây giờ lại muốn đem đầu gối dâng lên. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, hắn cũng đầy khâm phục, chỉ là đem ải tinh áp xúc được nhỏ như vậy, điểm này liền đủ để hắn kinh diễm. Nắm giữ thiên địa bản nguyên, khó trách có thể đem ải tinh lần nữa áp xúc. Tử kim chuột nói, tiểu thạch đầu, chúng ta nếu nắm giữ bản nguyên kinh, cũng có thể làm được. Thạch Hạo cùng tử kim chuột đều khó nhịn kích thích, nhưng vẫn đè ép kích động, không ngừng học hỏi bản nguyên kinh. Cái này cũng không phải phương pháp tu luyện gì, thậm chí cũng không liên quan tới võ học, căn bản không liên quan đến cảnh giới. Bởi vậy, dù là trí thức, hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Bản nguyên kinh nói, chỉ là đạo lý mà thôi. Nhưng mà, đạo lý kia quá trọng yếu. Võ đạo bản chất là cái gì? Đoạt thiên địa lực lượng cho mình dùng, hái thế gian quy tắc làm vũ khí. Thiên địa lực lượng, quy tắc ở đâu? Không phải đều từ thiên địa sao? Như vậy, ta đang học chính là bản chất, vậy muốn hấp thu lực lượng thiên địa, quy tắc lại đơn giản cỡ nào? Cho nên nói, đây không phải công pháp, nhưng lại vô cùng chân quý, thậm chí có thể nói là cơ sở, hạch tâm tất cả mọi thứ trên thiên hạ. Mặc cho công pháp của người thiên biến vạn hóa, nhưng bản nguyên thủy chung là duy nhất, không thay đổi. Nắm giữ bản nguyên, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy, có thể thôi diễn vô tận. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn đem tờ thứ nhất tìm hiểu xong. Chỉ thấy phía văn tự càng là đang trở nên ảm đạm. Không tốt, sắp biến mất. Cái này dù sao tồn tại rất nhiều năm, rốt cục muốn hủy hoại. Làm sao bây giờ, lập tức lật đến trang kế tiếp sao? Thế nhưng mà, một trang này còn không có ngộ ra đâu. Tiểu thạch đầu, cầm đi. chỉ thấy tử kim chuột lộ ra vẻ nhức nhối, nhưng dương lên móng vuốt nhỏ, chỉ thấy một chùm thủy dịch liền hướng về Thạch Hạo bao phủ tới. Đây là nước thời gian. À, đây không phải dùng hết rồi sao? Thạch Hạo chỉ tưởng tượng liền hiểu, chuột này lại tư tàng. Mẹ nó, quả nhiên là cái hố hàng. Nhưng giờ khắc này, Thạch Hạo cũng không có rảnh đi trách nó, thậm chí còn phải cảm tạ nó, nếu không phải này chuột tàng tư, vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ký tự biến mất. Ra cũng liền ẩn giấu tí tẹo như thế. Tử kim chuột dường như biết rõ Thạch Hạo muốn trách cứ, vội vàng giải thích. Biết rõ tính tình của người, cũng lười nói. Thạch Hạo đưa tay một khống, để một ít nước thời gian hướng về phía đầu vẩy tới, còn lại để cho con chuột, đã như vậy, liền dùng ít đi chút. T, ngươi không sợ đầu cùng thân thể lưu thông ở thời gian khác nhau, nhẹ nhàng vặn một cái liền trực tiếp đứt mất sao? Tử kim chuột tê một tiếng, dính đến thời gian, cái kia nhất định phải cẩn thận, lực lượng này có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy. Vậy ngươi liền bảo trì ổn định tuyệt đối đi. Thạch Hạo nghiêm nghị nói, cũng chỉ có như thế tí tẹo nước thời gian, nhất định phải tiết kiệm đến cực hạn. Tử kim chuột sợ chết, nhưng cũng cắn răng, đem nước thời gian hát trên đầu. Lập tức, đầu của bọn hắn bắt đầu ra tốc, suy nghĩ cũng nhanh gấp nghìn lần. Lúc văn tự một trang này biến mất, Thạch Hạo cùng tử kim chuột cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn kịp thời đem ký tự lạc ấn trên hồn hải. Không phải nhớ kỹ, mà là lạc ấn. Bởi vì đây cũng không phải văn tự chân chính, lại làm sao nhớ. Hơn nữa, bọn hắn tạm thời cũng không thể lý giải, càng đừng đề cập tới nắm giữ. Chỉ có thể trước lạc ấn, về sau sẽ chậm chậm tìm hiểu. Chuẩn bị xong chưa? Nghỉ ngơi một chút, Thạch Hạo hỏi tử kim chuột. Tốt. Tử kim chuột xoa xoa hai cái móng vuốt nhỏ. Thạch Hạo bắt đầu lật sách đá. Vô cùng khó khăn, hắn vượt qua một trang. Được sự giúp đỡ của nước thời gian, bọn hắn cấp tốc lạc ấn ký tự bên trên. Một trang lại một trang, lúc nước thời gian dùng hết, Thạch Hạo cũng lật hết sách đá. Bản nguyên kinh, tới tay. Ha ha, cạc cạc cạc. Một người một chuột đều cười to, vô cùng vui vẻ. Chuột, ngươi cười có chút quá phách lối. Nói như người không có. Bản nguyên kinh, quá chân. Quý. Tiểu thạch đầu, chuyện bản nguyên kinh, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tử kim chuột nghiêm nghị nói, vì thứ này, đại năng tiên giới đều sẽ đem chúng ta cầm xuống, cắt ra cái đầu, nghiên cứu hồn hải. Thạch Hạo gật đầu, mấu chốt là cái gì? Bản nguyên kinh trình bày chính là thiên địa bản nguyên, cái này không cách nào khai ra. Chỉ có thể dùng võ đạo ý chí biểu hiện ra ngoài, mà bọn hắn không làm được, căn bản không có cách đi miêu tả thiên địa bản nguyên. Cho nên, người khác muốn có được bản nguyên kinh, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là cắt ra đầu của bọn hắn, trực tiếp đọc tới hồn hải. Vậy bọn hắn sẽ có mệnh đi ra sao? Dù là không chết, nhưng hồn hải vừa vỡ, cái kia cùng phế nhân cũng không khác gì. Đi, nên rời đi chỗ này. Thạch Hạo nói, tử kim chuột thì gật gật đầu. Sau đó nói, chủ nhân thiên hành cung này đã công tham tạo hóa, dù là thế giới này tan vỡ, hắn hẳn cũng đã sớm tiến vào tiên giới. Dạng thiên tài này, chỉ sợ đã sớm trở thành đại năng tiên giới. Cho nên, chúng ta vẫn mong có cơ hội bái kiến hắn một chút. Thạch Hạo từ đáy lòng mà nói, vẫn phải cảm ơn một tiếng. Nhân gia nắm giữ thiên địa bản nguyên là một chuyện, nhưng cố ý dùng võ đạo ý chí phong ấn trên sách đá này, truyền cho kẻ đến sau, cái kia chính là một loại ý chí. Bây giờ Thạch Hạo vô cùng bội phục vị đại năng này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo cùng tử kim chuột rời đi thiên hành cung, quyết định rời tinh thể này, đi tìm thêm càng nhiều dòng sông thời gian, để bọn hắn tìm hiểu bản nguyên kinh, luyện hóa kim chi mẫu. Trên đường, bọn hắn cũng không có gặp Nam Cung Chính. Thạch Hạo lại muốn so tài với người này một lần, mặc dù hắn vẫn không thể đột phá đến bổ thần miếu, nhưng so với lúc trước, bây giờ hắn đã là cửu vương. Chiến lực tăng vọt một mảng lớn, chắc chắn có tư cách giao thủ. Đương nhiên, muốn chiến thắng Nam Cung Chính loại siêu cấp thiên tài này, Thạch Hạo cảm thấy vẫn phải bước vào bổ thần miếu sau mới có nắm chắc, bây giờ, đoán chừng vẫn không địch nổi. Hắn tuy có tự tin, nhưng từ trước tới giờ cũng không mù quáng. Sự thật chính là sự thật, không cần lừa mình dối người. Ra khỏi thiên hành cung, bọn hắn đi tới tinh không. Nơi này không có trọng lực, có thể dễ dàng rời đi. Mặc dù thế giới này thu nhỏ vô số lần. Nhưng dù sao đã từng là một phiến thiên địa, vẫn to đến kinh người, tối thiểu bỏ bọn hắn vào, liền như đá tử quăng vào biển rộng, thật không có ý nghĩa gì. Cho nên, một khi đi vào tinh không, rất nhanh bốn phía liền không có người nào. Hắn thao túng tiểu thế giới, ngao du trong tinh không. Nơi này không có quy tắc, ngay cả quy tắc hạn chế sinh mệnh cũng không có, không cần hô hấp, ăn uống, nếu không, trừ những người có tiên cư như Thạch Hạo, còn ai dám vào đây cơ chứ? Cố tìm những tinh thể hoàn chỉnh. Tử kim chuột nói, vừa có tinh hạch, mà tỷ lệ phát hiện dòng sông thời gian cũng sẽ lớn hơn một chút. Thạch Hạo gật đầu, chỉ là tinh thể hoàn chỉnh cũng quá ít, cũng không phải bọn hắn muốn phát hiện liền có thể tìm tới. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì tinh thể tàn phá liền mặc kệ, nói không chừng còn có bảo vật gì trên đó. Lại nói, dòng sông thời gian sinh ra cũng rất không theo quy luật gì, bản thân vô cùng huyền diệu. Mà Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột, bọn hắn không có tiếc nuối gì nữa. Tinh hạch, sinh mệnh nguyên thổ, kim chi mẫu, bản nguyên kinh, còn chưa đủ. Chỉ có thể nói, Thiên Hành Cung thật sự là quá trâu bò. Mấy ngày sau, bọn hắn rơi xuống một viên tinh thể tàn phá. A, có phát hiện. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, không khỏi nói nhẹ. Đi đi đi. Tử Kim Chuột vội vàng nói. Bọn hắn tung người mà đi, chỉ thấy phía trước có một cái vũng nước. Dòng sông thời gian. Ách, vẫn là thời gian vũng nước nhỏ, chỉ là so với vũng nước đầu tiên bọn hắn phát hiện vẫn lớn hơn một chút. Ra quả nhiên có phúc tinh cao chiếu. Tử Kim Chuột nói khoác mà không biết ngượng, tiểu thạch đầu, cũng bởi vì có đại phúc tướng của gia, ngươi mới có thể thu hoạch như vậy. Ha ha, Thạch Hạo cười lạnh. A, ngươi không phải người kia sao? Đúng lúc này, chỉ nghe một âm thanh vang lên, mang theo chút kinh ngạc nhỏ. Thạch Hạo quay đầu nhìn, chỉ thấy ba người đang đi tới. Hai tên nữ tử, đều là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tướng mạo giống nhau như đúc, hai người đứng gần còn càng thêm mỹ lệ, càng động lòng người. Chính là tỷ muội Kim Vân Thanh, Kim Vân Thiến. Sau lưng các nàng, thì là một nữ tử đeo mặt nạ, dáng người thấp gầy, nhiệm vụ như tôn lên vẻ đẹp của hai người trước. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không dám coi thường nữ nhân này, nàng hiển nhiên là tử sĩ được Kim Thị Đế Triều bồi dưỡng ra, tại bổ thần miếu chính là cấp bậc đỉnh cao. Thạch Hạo mỉm cười, nha, thật đúng dịp, thế mà gặp mặt ở đây. Cổ thế giới to lớn thế nào? Một khi tách ra tỷ lệ gặp lại xác thực rất nhỏ. Hai vị công chúa, dòng sông thời gian. Không đợi đôi tỷ muội này mở miệng, tử sĩ kia lập tức nhắc nhở. Được rồi, nếu đã bị người phát hiện trước, vậy chúng ta liền tiếp tục tìm. Kim Vân Thiến phất phất tay, một bộ rất tùy tiện. Thạch Hạo kinh ngạc, cô gái này mặc dù tính cách mạnh mẽ, thế nhưng 10 phần hào phóng dòng sông thời ra cũng coi như thứ bình thường như thế sao? Công chúa, tử sĩ kia nhịn không được lại nhắc nhở, dùng kích thước dòng sông thời gian kia, đủ để hai người giảm đi nửa năm tu luyện. Đừng nhìn không phải rất nhiều, nhưng đây là cho không đấy. Lại nói, nửa năm tu luyện ngắn sao? Ngươi ngốc, có cái đồ chơi này, một hơi liền muốn tu luyện rất lâu, ta mới không cần đấy. Kim Vân Thiến lập tức nói. Ách, lý do như vậy? Thạch Hạo im lặng. Vậy các ngươi tới làm gì? Chơi. Kim Vân Thanh cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng nàng hiển nhiên không muốn để muội muội mất mặt, chỉ là hướng về Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, liền cùng muội muội dắt tay rời đi. Cái kia, ngươi thiếu chúng ta một cái nhân tình. Nói xong mấy câu, Kim Vân Thiến đột nhiên quay đầu. Hướng về Thạch Hạo nói một câu. Thạch Hạo bật cười, gật gật đầu, được. Mặc dù hắn hoàn toàn chắc chắn lấy được dòng sông thời gian, nhưng tỷ muội Kim gia tranh cũng không tranh, trực tiếp để cho hắn, xác thực có thể nói là đưa hắn một cái nhân tình. Lúc thích hợp, Thạch Hạo không ngại ra sức, tên tử sĩ kia lại là nhìn chằm chằm Thạch Hạo một hồi, lúc này mới quay đầu đuổi theo. Đẹp mắt như vậy, thật sự là yêu tinh, khó trách để Thiến công chúa cũng động tâm. Chuyện này nhất định phải bẩm báo bệ hạ, hai vị công chúa được bệ hạ yêu quý nhất. Thích ai tất nhiên là việc lớn. Tiểu thạch đầu, gương mặt này của người thật có thể ăn khắp thiên hạ. Tử Kim Chuột cảm khái nói, về sau chúng ta trở về tiên giới, ra giới thiệu người mấy cái nữ tiên tôn. Người đem các nàng ngủ phục, chúng ta có thể xông pha tại tiên giới. Bành! Miệng tiện hạ chẳng chính là bị Thạch Hạo một chân đá bay. Quét, một đạo đao quang chém tới. Xấu số! Tử Kim Chuột lập tức phát ra tiếng kêu thảm, lại tránh không được bị một đao bổ trúng, lại bay ngang ra ngoài. Nhưng mà da của nó quá dày, một đao kia đối với nó cũng không tạo thành một chút xíu tổn thương. Người xuất thủ hiện thân, chính là một tên dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn. Hậu Thản. Lần này hắn cũng không phải đi một người, mà bên cạnh còn có một tên tử sĩ đi theo. Người đế triều tiến vào, đều sẽ có tử sĩ bảo vệ. Hậu Thản cau mày, nói, ngươi thế mà phát hiện ra ta. Bằng không thì Thạch Hạo không thể đem con chuột kia đá ra nơi khác, đúng hướng đao quang của hắn đánh ra. Thạch Hạo nhìn hắn. Lộ ra một vẻ uy nghiêm. Đối phương hiển nhiên là theo tỷ muội họ Kim, mưu đồ gì thì hắn không biết, nhưng bây giờ lại không đi theo, vậy hiển nhiên là cố ý lưu lại nhằm vào hắn. Đem hắn tiêu diệt, cũng coi như giải quyết một cái tai họa ngầm cho Kim gia tỷ muội, cũng như trả lại một nhân tình. Ha ha, chỉ là phát hiện khí tức của hai con chuột, cho nên mới để con chuột này đi dò đường, thì ra là người đồng đạo của nó. Thạch Hạo cười nói. Mẹ nó, sắc mặt Hậu Thản lập tức trở nên khó nhìn. Bản thiếu muốn giết chết ngươi. Hậu Thản lập tức giết tới đây. Hắn thấy, Thạch Hạo chỉ là chú Vương Đình, căn bản một kích liền có thể giết chết, không cần tử sĩ xuất thủ. Lại nói, người này nhất định phải tự tay giết chết, mới có thể giải hận. thực lực của hắn cũng không yếu, đã đốt lên hương hỏa, nhưng cùng thiên tài vẫn chênh lệch rất lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Oanh! Hỏa phần thương khung đánh ra, vừa bắt đầu chính là đại chiêu. Đối phương có tử sĩ bảo vệ, Thạch Hạo dù có thể địch nổi, nhưng muốn giết người trước mặt hắn lại không thể. Cho nên, thử cơ hội này, một kích liền đem Hậu Thản tiêu diệt. Quả nhiên, đại chiêu vừa oanh ra, Hậu Thản căn bản không ngờ tới, vội vàng toàn lực chống cự. Hắn lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, không nhìn thấy cái bóng. Cái tử sĩ kia thì là hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo không có ham chiến, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng mà, sau khi hỏa diễm thoái lui, chỉ thấy Hậu Thản thế mà không chết, hơn nữa còn không chút bị thương. Không phải thực lực của hắn quá mạnh, mà trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một chiếc chuông vàng, rủ xuống từng đạo thác nước, đem hắn bảo vệ toàn diện. Đáng chết! Hậu Thản nghiến răng nghiến lợi, lại làm tiêu hao một lần bảo mệnh của hắn. Đây chính là cổ thế giới, bổ thần miếu trở lên cũng căn bản không có khả năng tiến vào, cái này chẳng những bao quát võ giả, cũng bao quát phù binh, linh khí các loại. Nhưng mà, qua nhiều năm như thế, luôn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Giống như cái kim trung này, chính là một cái bí bảo, dùng đại thủ đoạn che đậy khí tức, ngụy trang thành 6 sao cấp bậc, chỉ khi nào bộc phát, lại có thể phát huy ra 7 sao uy năng. Nhưng mà, bởi vì muốn che lấp khí tức của hắn, tuyệt đối không có khả năng phát ra tất cả uy năng. Hơn nữa, đây cũng là một cái linh khí bị hao tổn, số lần sử dụng cũng có hạn. Nếu không phải như thế, cái này cũng không cách nào kéo đi vào. Theo lời, khẩu kim trung này nhiều lắm lại có thể vận dụng 3 lần, bây giờ lại đã dùng hết 1 lần. Phải biết, gia hỏa này chỉ là chú Vương Đình. Hậu Thản tức giận mức muốn thổ huyết, nhưng nếu không phải là khẩu kim trung này phát uy, hắn không chết cũng đã trọng thương. Tiểu tạp chủng, chết đi. Hậu Thản hét lớn, dịch động lên kim trung hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đã vận dụng, vậy nhất định phải đem uy lực phát huy đến cực hạn. Thạch Hạo không có đón đỡ, đây chính là chiến lực cấp bậc đại tế thiên. Hắn lại yêu nghiệt cũng không có khả năng địch nổi. Xèo, hắn phóng lên trời. Hậu Thản cười lạnh, vội vàng cũng nhảy lên, đuổi theo Thạch Hạo. Thế nhưng mà, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, Thạch Hạo quả thực giống con chim, có thể tự do cải biến quỹ tích. Sao lại có thể như thế? Nơi này không có trọng lực, cho nên tất cả mọi người có thể phi hành, nhưng kỳ thật chỉ là hướng về một cái phương hướng vĩnh viễn mà đi. Người rõ ràng không có ném ra thứ gì, vì cái gì lại có thể cải biến quỹ tích, hơn nữa lại nhanh như vậy. Hậu Thản khẩn trương, cái kim trung này có thời gian phát uy cũng không phải mãi mãi, chờ nó ảm đạm, hắn nhất định phải kích hoạt thêm một lần nữa, ý vị này chính là phải sử dụng kim trung lần thứ hai. Ngăn hắn lại cho bản thiếu. Hắn hét lớn. Vâng. Tử sĩ đáp ứng, liền hướng về Thạch Hạo chặn giết. Nhưng tại nơi này, ai có thể ngăn được Thạch Hạo? Hắn quá linh động, tùy ý biến hóa thân hình, như cá gặp nước. Thời gian trôi qua, kim trung rất nhanh liền trở nên ảm đạm, đã không còn thác nước buông xuống, bị Hậu Thản thu trong tay. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt đầu hối hả giết tới. Tử sĩ đuổi sát. Thực lực của hắn còn mạnh hơn Hậu Thản, cho nên, đuổi một hồi, rất nhanh liền cùng Hậu Thản kéo dài khoảng cách. Lúc này, Thạch Hạo gặp lại thân hình, đảo ngược tới chỗ Hậu Thản. Móa! Tử sĩ vội vàng cũng cải biến tiến phương hướng, nhưng mà, hắn đã đạt tới tốc độ cao, muốn ngưng lại thân hình, lại gia tốc một thêm lần nữa, lại cần bao nhiêu thời gian. Chờ hắn vừa mới lúc ngừng lại, chỉ thấy Thạch Hạo đã tới gần Hậu Thản. Bản thiếu cũng không tin. Hậu Thản cắn răng nói, Thạch Hạo chẳng lẽ còn có thể lại bộc phát một chiêu như lúc nãy sao? Oanh! Lại là một đám lửa đánh ra, khủng bố vô biên. Mẹ nó! Hậu Thản bất đắc dĩ, đành phải lần nữa phát động kim trung. Thác nước rủ xuống, đem Hậu Thản bảo ở trong đó. Hỏa phần thương khung đánh ra, lại không có chút nào có tác dụng. Tạp, phía trên kim trung, nguyên bản đã vỡ tan mấy phần, bây giờ lại rộng thêm một chút. Chỉ có thể dùng lại lần nữa. Chết đi! Hậu Thản giống to. Cái gì cũng không mò được, hắn liền đã bị ép vận dụng trí bảo một lần nữa. Dù còn có tử sĩ trợ giúp, lần này vào cổ thế giới còn mò được chỗ tốt gì chứ? Phẫn nộ biến thành sát ý, hắn nhất định phải đem Thạch Hạo giết chết. Nhưng mà, muốn ở chỗ này giết chết Thạch Hạo. Nói giỡn, cho dù Đại Tế Thiên tới cũng không dùng. Bởi vì Đại Tế Thiên có thể bay được, kia là xây dựng ở thao túng trên quy tắc, mà trong cổ thế giới. Thật có lỗi, không có bất kỳ quy tắc nào. Không có quy tắc, ngươi phi hành như thế nào? Cho nên, ở chỗ này phi hành là năng lực thuộc về Thạch Hạo. Thạch Hạo chuyển biến phương hướng, nhẹ nhõm lại tránh được kim trung oanh kích. Thẳng đến khi kim trung hết thời gian phát huy hiệu lực, Hậu Thản vẫn như cũ, không thể mò lấy một tia góc áo của Thạch Hạo. Hắn nơi nào còn dám lại đuổi, sau khi cùng tử sĩ tụ hợp, không dám rời xa đối phương một chút. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền đi lấy dòng sông thời gian. Xèo, thân hình hắn rơi xuống, hướng về dòng sông thời gian mà đi. Hậu Thản nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có thể phát điên phần. Ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Thân hình Thạch Hạo rơi xuống đất, hướng về Hậu Thản nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu. Người này quá sợ chết, liền bảo vật như vậy đều không cách nào để hắn mạo hiểm. Không quan trọng. Hắn trực tiếp nhảy vào vũng nước, giới tử tu di thuật phát động, cả người đều ngâm vào trong đó, mà tử kim chuột cũng đã nhảy vào tu luyện từ lâu. Ngăn cản hắn. Hậu Thản cắn răng nói. Vâng. Tử sĩ gật đầu. Hắn mang Hậu Thản hướng về tinh thể, nhưng mà, tốc độ lại không nhanh. Không có cách, hắn chỉ có thể dựa vào phương thức bình thường để di chuyển, có thể nhanh đến đâu. Lúc hai người rơi xuống đất, tối thiểu đã qua nửa nén hương. Với Thạch Hạo cùng tử kim chuột đến nói, cái này lại qua bao lâu? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem dòng sông thời gian thu vào tiên cư, sau đó điểm chân, hướng về Hậu Thản giết tới. Tự tìm cái chết. Hậu Thản cười lạnh, bên cạnh hắn còn có một cái tử sĩ nha. Rất tốt, ngươi đi tìm cái chết. Tử sĩ xuất thủ, hướng về Thạch Hạo nghênh kích. Hắn chẳng những là bổ thần miếu nhen lửa hương hỏa, hơn nữa còn dùng bí pháp nạy ra hết thảy tiềm lực, để cho chiến lực của hắn đủ để đứng hàng đỉnh cao của bổ thần miếu. Chết đi. Thạch Hạo không sợ, hai tay kết ấn, phiên thiên ấn. Oanh, một cái oanh ra, bành, công kích của tử sĩ lập tức tan rã, cả người cũng trọng thương, cánh tay trái cũng sinh sinh hóa thành mưa máu. Hắn thật là mạnh, bị phiên thiên ấn oanh kích một lần, thế mà chỉ mất một đầu cánh tay, liền đã đỡ được một kích mà Thạch Hạo, sau khi đánh ra một kích, khí tức lập tức vô hạn rơi xuống. Hậu Thản sững sờ, sau đó lại trở nên vui mừng. Hắn biết rõ, Thạch Hạo nhất định đã dùng cấm kỵ gì, mới có thể đánh ra công kích mạnh như thế. Nhưng mà, sau một kích này, Thạch Hạo cũng biến thành phế nhân. Cho nên, ngươi không phải muốn chết sao? Hắn muốn ra tay, tự mình giải quyết đối thủ này. Nhưng tay mới vừa nâng lên, lại đột nhiên không thấy bóng dáng Thạch Hạo. Ngươi còn biết dùng ẩn thân thuật sao? Hắn không tin cái suy nghĩ này, quay tới chỗ Thạch Hạo biến mất điên cuồng oanh ra công kích. Liền xem như ẩn hình, chỉ là để hắn không nhìn thấy, không cảm ứng được, cũng sẽ không thật biến mất. Chết đi! Chết đi! Nhưng mà, một kích oanh ra, cũng không thấy có người rơi xuống ra tới. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Hậu Thản ngừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không hiểu. Một người sống sờ sờ. Làm sao lại đột nhiên biến mất chứ? Không, liền xem như một cỗ thi thể, cũng không có khả năng biến mất như thế như vậy. Hắn mờ mịt đứng đấy, một bộ không biết phải làm sao. Có phải đang tìm ta hay không? Tiếng cười khẽ vang lên, mang theo ý vị trêu tức. Hậu Thản vội vàng nhìn sang, không phải Thạch Hạo thì là ai? Hắn lại xuất hiện. Không quản, giết sạch. Hắn xông tới. Thiếu chủ, không thể. Tử sĩ vội vàng nói. Tung người ngăn tại phía trước, dùng cánh tay phải hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn cũng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tỉnh táo phát hiện, lúc trước khí tức của Thạch Hạo rất yếu ớt, mà bây giờ lại hoàn toàn khôi phục. Dòng sông thời gian. Người này nhất định là dùng dòng sông thời gian khôi phục tới trạng thái tốt nhất, cho nên Hậu Thản xông lên căn bản chính là chịu chết. Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa triển khai phiên thiên ấn. Oanh! Sau một kích này, cái tử sĩ kia lần nữa thiếu một cái cánh tay. Nhưng tử sĩ chính là tử sĩ, tâm tình không chút chập chờn, giơ chân liền hướng về Thạch Hạo đá tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tiên cư cộng thêm dòng sông thời gian, để Thạch Hạo có thể vô hạn bộc phát phiên thiên ấn. Chỉ là một lúc sau, hắn lại xuất hiện, hướng về Hậu Thản đánh tới. Tử sĩ chặn, nhưng hắn liên tục ngăn chặn hai cái đại chiêu, đã giật gấu vá vai, như thế nào còn có thể ngăn lại kích thứ ba. Bành, hắn bị sinh sinh ép bạo thành mưa máu. Thân hình Thạch Hạo lại lần nữa biến mất. Lần thứ ba tiến vào tiên cư. Hậu Thản. Đánh nhau cũng có thể như vậy sao? Bộc phát một lần lại biến mất, sau đó dùng dòng sông thời gian khôi phục lại, trong nháy mắt liền đầy máu. Này mẹ nó làm sao cản? Hắn cắn răng một cái, liền vội vàng xoay người chạy đi. Không đánh, hắn vẫn còn một lần sử dụng kim trung, vì mình đi cướp đoạt cơ duyên. Nếu không, hắn thật sự là phí công một chuyến này, thậm chí còn có thể đem tính mệnh đánh rơi. Ngươi chạy cái gì? Thạch Hạo đột nhiên lại xuất hiện, cấp tốc đuổi theo hắn. Thật đúng là xuất thần nhập quỷ. Hậu Thản tay cầm kim trung, nói, ngươi lại tới gần, ta liền phát động bảo khí đem ngươi oanh sát thành cạn bã. Đây chính là bảo khí cấp bậc đại tế thiên nha. Đánh trúng một cái, người chết cũng không kịp nhắm mắt đâu. Ta không tin. Thạch Hạo cười một tiếng, lại giết tới. Hắn tin tưởng, sau một kích này, kiện bảo khí này hẳn liền hủy rồi. Cho nên, mạo hiểm vẫn đáng giá. Thành toàn ngươi. Hậu Thản cắn răng, đứng trước tính mệnh sinh tử, hắn cũng không lo được nhiều, lập tức kích hoạt kim trung, hướng về Thạch Hạo oanh ra công kích. Thạch Hạo có thể trốn vào tiên cư, nhưng hắn lại lựa chọn ngạnh kháng. Cửu Liên Phong Thiên Thuật, tinh hà quấn quanh, đến. Oanh, kim trung công kích đánh tới, chín đóa hoa sen lập tức toàn bộ sụp đổ, công kích tiếp tục, đánh vào trên người Thạch Hạo, tinh hà sáng chói, lần nữa phát huy tác dụng, đem công kích hoàn toàn cản lại. Hậu Thản thì ngây ngẩn cả người, có một loại cảm giác mờ mịt. Kim trung phát uy, đều không thể oanh sát Thạch Hạo. Ngươi thật sự là chú Vương Đình sao? Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa phát động kim trung, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình vội vàng thối lui. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn bức Hậu Thản sử dụng kim trung, tiêu hao bảo khí này. Hậu Thản dịch lấy kim trung truy kích, bây giờ hắn khẳng định, phòng ngự của Thạch Hạo tuyệt không có khả năng mạnh như vậy, mà cần dùng đại chiêu mới có thể đối kháng công kích của kim trung. Chết! Chết! Chết! Hắn trở nên điên cuồng, quên hết mọi thứ xung quanh. Nhưng qua nửa nén hương, kim trung lại trở nên ảm đạm, mà khi hào quang biến mất khẩu kim trung cũng phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Bây giờ, ngươi còn có chiêu gì? Thạch Hạo từ tốn nói. Dứt lời, hắn quay người hướng thẳng tới chỗ Hậu Thản. Hậu Thản biết rõ trốn cũng vô dụng, tốc độ của hắn không bằng Thạch Hạo, chỉ có thể cắn răng gặm chết. Oanh! Một kích oanh qua, Hậu Thản lập tức chia năm xẻ bảy. Sau đó mỗi một khối thân thể tiếp tục chia năm xẻ bảy, thẳng đến khi hoàn toàn hóa thành cạn bã mới thôi. Phiên Thiên Ấn. Thạch Hạo lập tức lóe lên, một lần nữa về tới tiên cư. Vì cái gì hắn muốn dùng đại chiêu như thế? Tốc chiến tốc thắng, ngược lại tiến vào tiên cư sử dụng dòng sông tiến hành khôi phục, hắn lập tức liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, cùng loại cạn bã như Hậu Thản có cái gì để nói rông dài? Đáng thương Hậu Thản, dù sao cũng là người của đế triều, lại chết đi như thế. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, chỉ thấy Tử Kim Chuột vẫn đang nằm bên trong, tu luyện vô cùng sảng khoái. Gia hỏa này, quá đen. Hắn vội vàng cũng nhảy vào, lấy ra kim chi mẫu, một bên luyện hóa, một bên thì tìm hiểu bản nguyên kinh. Tử Kim Chuột nguyên bản đang chuyên tâm phỏng đoán bản nguyên kinh, phát hiện có kim chi mẫu, lập tức cắn một cái, chết cũng không chịu nhả ra. Chuột chết, cũng không nói không để cho ngươi luyện hóa, ngươi nhả ra cho ta. Con chuột trợn trợn, đưa hai chi trước ôm lấy kim chi mẫu mới mở miệng. Phi, đánh chết ra cũng không hé miệng. Người nhìn, đều là nước bọt. Nước bọt thì thế nào? Nước bọt của da có thể so sánh quỳnh tương ngọc dịch, không một chút bẩn thỉu nào. Con chuột chết này vô cùng cố chấp, Thạch Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc nó cắn. Gia hỏa này cũng không tin tưởng bất cứ ai, cho nên, đồ tốt đương nhiên phải cầm chặt trong tay mới yên tâm. Thạch Hạo im lặng, chỉ có thể cung một bên luyện hóa kim chi mẫu. Dưới sự trợ giúp của dòng sông thời gian, một người một chuột dùng tốc độ thật nhanh luyện hóa kiện chí bảo này. Khối kim chi mẫu càng ngày càng nhỏ, mà trên người Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột thì toát ra hào quang màu vàng, nhưng mà, lúc kim chi mẫu hoàn toàn biến mất, hào quang trên hai người bọn họ lại không còn. Phản pháp quy chân, luyện hóa một đạo bản nguyên. Mặc dù đạo bản nguyên này rất ít, hơn nữa còn một người một chuột chia đều, nhưng hạt giống đã rơi xuống, tương lai tiềm lực lại vô tận. Một người một chuột cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà thừa dịp dòng sông thời gian còn thừa lại một chút, tiếp tục tham ngộ bản nguyên kinh, cũng một bên luyện hóa tinh hạch. Ngoại giới trôi qua gần nửa ngày, Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột liền từ tiên cư đi ra. Tu vi của bọn hắn chỉ tăng lên một chút xíu, nhưng mà, lại đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là kim chi mẫu, hay là bản nguyên kinh, đều là bản nguyên của thế gian này. Một khi luyện hóa, hấp thu, chiến lực sẽ tăng mạnh tới mức nào. Bây giờ, ta ngược lại rất muốn cùng Nam Cung Chính tranh tài một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi! Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột xuất phát, tiếp tục ngao du trong tinh không. Bọn hắn cũng không có theo phương hướng cố định, nhưng chỉ cần đã đi qua, bọn hắn sẽ không trở lại, lãng phí thời gian. Thạch Hạo nắm giữ lĩnh vực, ở cổ thế giới có thể phát huy tất cả năng lực, chỉ cần ở trong lĩnh vực xuất hiện dòng sông thời gian, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Đi qua từng viên tinh thể, nhưng thu hoạch lại rất ít. Hơn 10 ngày sau, phía trước xuất hiện một viên tinh thể tàn phá. Một người một chuột hạ xuống, Thạch Hạo lập tức cảm ứng một chút, nơi này có thời gian dòng sông tồn tại. Hắn chạy đi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái dòng sông, dài 3 trượng, nước sông đang chảy nhanh nhưng phía nguồn lại không thấy bổ sung nước lại, phần cuối cũng không thấy nước tràn ra. Đây là dòng sông thời gian, không có đầu cũng không có cuối. Thạch Hạo lộ vẻ mỉm cười, dòng sông thời gian này đủ để cho hắn cùng Tử Kim Chuột dùng được 1 năm. Ha ha, thật sự là đại thu hoạch. Tử Kim Chuột cười to. Thạch Hạo đang chuẩn bị muốn thu lấy dòng sông thời gian này, lại bỗng nhiên dùng mình. Hắn cảm ứng được một luồng khí thức đáng sợ đem hắn bao phủ, chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ có lôi đình sát cơ chém tới. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ thấy một người lặng yên xuất hiện, đang đứng ở phía sau hắn, ánh mắt sắc bén, như là thần binh. Mông Điền. Ha ha, hắn có phải cùng mình bát tự xung khắc hay không? hai lần phát hiện dòng sông thời gian, gia hỏa này đều xuất hiện. Tránh không được phải đánh một trận đi. Thạch Hạo không khỏi lộ ra nụ cười. Lần thứ nhất cùng Mông Điền giao thủ, hắn lựa chọn rút lui. Nhưng mà, hắn cũng không có sử dụng đại chiêu, cho nên, thật sinh tử chiến, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng mà, bây giờ nếu lại chiến, Thạch Hạo đã hoàn toàn chắc chắn, dù không cần đại chiêu, hắn cũng có thể đối kháng. Lại là ngươi. Mông Điền cắn răng nói. Lần thứ nhất gặp phải Thạch Hạo, hắn mặc dù có thể áp chế đối phương, lại để cho Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột liên thủ đem dòng sông thời gian trộm đi. Không nghĩ tới hắn mới vừa phát hiện một cái mới dòng sông thời gian, lại gặp Thạch Hạo. Nhưng lần này, hắn nhất định sẽ không lại để cho đối phương thực hiện được. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, xấu hổ, lại là ta phát hiện ra trước. Ngươi phát hiện ra trước, cũng không đại biểu ngươi có thể nắm giữ. Mông Điền từ tốn nói, hắn đã không khống chế được cảm xúc. Vậy đánh một trận đi. Thạch Hạo nói, lộ ra thần định khí nhàn. Chết đi. Mông Điền xuất kiếm, xèo. Một đạo ánh kiếm màu xanh xẹt qua, hắn hướng về Thạch Hạo phát ra công kích. Một kiếm như hồng. Thạch Hạo ngưng thần nhìn tới, linh hồn lực vận chuyển. Hắn thấy rõ ràng, một kiếm này tổng cộng do 37 cỗ lực lượng tạo thành, lại dùng loại phương thức nào đó ngưng tụ tới cùng nhau. Ở trước mặt hắn, công kích đang dùng phương thức cơ bản nhất hiện ra. Bản nguyên kinh. Thạch Hạo minh ngộ một chút, hắn tìm hiểu ra một tia huyền diệu của bản nguyên kinh, ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho hắn hiểu rõ bản chất công kích của bổ thần miếu. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn ra khuyết điểm trong đó, nếu có thể sửa đổi một chút, vậy một kiếm này sẽ mạnh hơn mấy phần. Quét, kiếm khí đã tập đến. Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Kiếm khí chém tới trên ngón tay của hắn, lại sụp đổ. Người ở bên ngoài xem ra, một ngón tay của hắn đã nhẹ nhõm hóa giải kiếm khí, mà Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột xem ra, một chỉ này vừa vặn là đánh vào hạch tâm của công kích kia. Cho nên, một ngón tay xuống dưới, 37 cỗ lực lượng lập tức tản ra, uy lực tự nhiên không còn. Cho nên, không phải Thạch Hạo lực lượng mạnh đến nghiền ép, mà là dùng sức khéo léo, đạt đến đỉnh cao. Đây chính là chỗ kinh khủng của bản nguyên kinh. Mà cái này, vẫn là Thạch Hạo vừa mới lĩnh ngộ một chút xíu ra lông. Nếu là hắn hoàn toàn nắm giữ bản nguyên kinh, vậy trên đời này còn có cái công kích gì có hiệu quả với hắn sao? Mà hắn tiện tay một kích lại sẽ cường đại cỡ nào? Khó trách chủ nhân Thiên Hành Cung có thể đem ải tinh áp xúc vô số lần, hóa thành một bản sách đá. Nắm giữ thiên địa bản nguyên, chính là ngư bức như vậy. Mông Điền thì ngây ngẩn cả người, cái chú Vương Đình này, lúc nào lại trở nên cường đại như thế rồi. Một kiếm này cũng hoàn toàn không có nương tay, chính là bổ thần miếu đã nhen lửa hương hỏa cũng có thể chém chết. Nhưng Thạch Hạo thế mà nhẹ nhàng một điểm chỉ liền hóa giải. Hắn tự vấn lòng, đổi lại là mình, tuyệt không có khả năng làm được như thế. Chẳng lẽ... người này so với mình còn mạnh hơn? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắn là thiên tài trong thiên tài, mặc dù không có nhen lửa hương hỏa, nhưng tuyệt đại bộ phận nhen lửa hương hỏa đều không phải đối thủ của hắn. Thạch Hạo chẳng lẽ có thể so hắn còn muốn yêu nghiệt sao? Hắn không tin. Lại đến. Hắn bước dài vọt lên, lần nữa xuất kiếm, quét quét quét, kiếm khí như rực cháy. Kiếm ý dẫn động phía trước, trong hư không đều nổi lên đạo đạo kiếm khí. Kiếm đạo cảnh giới thứ ba, vạn vật đều có thể làm kiếm. Thạch Hạo không sợ, một quyền nghênh tiếp. Nhưng mà, hắn dùng rõ ràng là nắm đấm, lại bắn ra mãnh liệt đao ý. Hắn cũng đã đạt đến đao đạo cảnh giới thứ ba. Bành bành bành. Hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Mông Điền khiếp sợ, hắn rõ ràng so Thạch Hạo mạnh hơn, nhưng công kích đánh ra một khi va chạm, lại hoàn toàn không phải như vậy. Thật giống như, lực lượng của hắn là năm bè bảy mảng. Mặc dù thể số lượng nhiều, lại là trông ngon mà không dùng được, mà Thạch Hạo lại đem lực lượng ngưng tụ thành tinh thiết, đủ để phá hư lực lượng của hắn. Cái này, đối phương đến cùng thế nào làm được? Mông Điền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên tài như hắn, đã đem chiến lực ma luyện đến cực hạn, căn bản không có khả năng nâng cao một tầng, cho nên, Thạch Hạo chỉ là chú Vương Đình, lại dựa vào cái gì so với hắn còn tốt hơn? Trên người trẻ tuổi này, ẩn giấu lấy bí mật cỡ nào? Ngươi là chú Vương Đình mạnh nhất ta từng thấy. Mông Điền nói, ngươi nhất định là đạt được bí pháp gì, mới đưa chiến lực ma luyện đến trình trạng mạnh mẽ như vậy. Rất tốt, ta không ngại đem chiếm thành của mình. Tới lấy. Thạch Hạo cười nói, ta đều ra tay rồi, ngươi nhanh đầu hàng tránh chịu đau đớn. Mông Điền thế công càng nhanh, trước đó sẽ để cho Thạch Hạo chạy trốn. Một là bởi vì khinh địch, hai là cũng phải chú ý tới Tử Kim Chuột. Nhưng lúc này không giống, dù là dòng sông thời gian hắn cũng không coi vào đâu. Cái này mặc dù quý giá, nhưng trong cổ thế giới tuyệt không chỉ một cái, mà Thạch Hạo, yêu nghiệt như thế lại chỉ có một cái mà thôi. Bí mật to lớn này, hắn tuyệt đối phải chiếm được. Nhưng mà, Thế công của hắn mặc dù cấp tốc như mưa, nhưng Thạch Hạo lại dễ dàng tiêu trừ, phản kích cũng vô cùng lăng lệ. Mông Điển thét dài một tiếng, cuối cùng dùng ra tuyệt chiêu. Thái A kiếm. Hắn quát khẽ, một kiếm chém ra, ong ong ong, toàn bộ tinh vũ đều giống như truyền đến âm thanh cộng minh. Một đạo kiếm quang hoa lệ đập qua, giống như kiếm hoàng, thống trị mọi thứ. Linh hồn lực của Thạch Hạo vận chuyển, toàn bộ thiện địa chuyển sang một loại hình thái khác xuất hiện trong mắt của hắn. Trạng thái bản nguyên. So với một kiếm chứa 72 đạo lực lượng trước kia của Mông Điền, cái thái A kiếm này lại chém ra tới 193 đạo lực lượng. Từ đó mà nói, xác thực có thể gọi là đại chiêu, tuyệt chiêu. Hơn nữa, lực lượng càng nhiều, phương thức tụ hợp cũng càng phức tạp, mang ý nghĩa độ khó muốn tiêu trừ cũng càng lớn hơn. Có câu nói, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cưỡng ép muốn tiêu trừ, bây giờ vốn là không thể, miễn cưỡng chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Không có cách, Thạch Hạo vẫn chỉ nắm giữ một tia gia lông của bản nguyên kinh mà thôi, dùng để tiêu trừ công kích bình thường có thể xem là dư xài, nhưng đối đầu với đại chiêu, vẫn là thiếu rất nhiều. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, tử lôi mâu phát động, hướng về Mông Điền nghênh kích mà đi. Chi, lôi quang chớp động, kiếm khí thái A kiếm đánh tới lập tức thiếu một nửa, nhưng vẫn còn một nửa hướng về Thạch Hạo tiếp tục chém qua. Thạch Hạo lại ra tay, một ngón tay điểm ra, vừa vặn đánh vào chỗ hội tụ của năng lượng, lập tức, kiếm khí vỡ nát, thoát ra bốn phía. Đã mất đi một nửa lực lượng, hắn còn không thể tiêu trừ, vậy cũng quá xem thường hắn. Một cái đại chiêu, cứ hóa giải bị như vậy. Mông Điền có chút kinh ngạc, hắn cũng không trông cậy vào một kiếm này có thể oanh sát Thạch Hạo, nhưng mà, cũng phải để tay chân luống cuống một chút, nhưng cũng có thể tạo cơ hội cho hắn ra tay, một bộ liên hoàn kích, đem Thạch Hạo cầm xuống. Thế nhưng mà, Thạch Hạo lại nhẹ nhõm liền giải quyết, để hắn cũng không thể làm theo dự định. Người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt. Sát khí của Mông Điền như rực cháy. Đối phương mặc dù cả đời đều muốn đóng đinh tại chú Vương Đình, lại có thể khắc chế thanh mộc thể chất của hắn, hơn nữa, cũng không đi qua bao nhiêu ngày, lại trở nên cường đại rất nhiều như thế. Người như thế này, phải chết. Đúng, sau khi ép ra bí mật, giết không tha. Đến mà không đi, vô lễ. Thạch Hạo thét dài cười một tiếng, hướng về Mông Điền phản kích mà đi. Phiên Thiên Ấn. Nắm giữ bản nguyên kinh. Dù chỉ là một tia, Thạch Hạo phát hiện, hắn chẳng những có thể tăng lên uy lực của những chiêu thức bình thường hơn nữa. Còn là đại chiêu cũng vậy. Nhưng mà, không bao gồm tử lôi mâu. Vì cái gì? Bởi vì đại chiêu này cũng không phải hắn chân chính nắm giữ, mà là hắn trực tiếp thu được phù văn. Bây giờ là do những phù văn này phát huy tác dụng, một cách tự nhiên liền đánh ra công kích. Cái này rất giống. Hắn không phải tự mình đánh ra, mà chỉ là đang cung cấp lực lượng mà thôi. Đã như vậy, hắn càng chỉ là một người đứng xem, tự nhiên không cách nào tăng lên uy lực của nó. Tử lôi mâu như thế, cửu liên phong thiên thuật cũng như thế. Thế nhưng mà, chỉ cần là Thạch Hạo tự mình lĩnh ngộ, nắm giữ đại chiêu, cái kia đều có thể tăng cường. Bởi vì lý giải lúc trước còn chưa đủ, bây giờ mượn bản nguyên kinh cũng có thể hoàn thiện thêm một chút, uốn nắn sai sót nhỏ, để lực lượng ngưng tụ trở nên càng thêm hợp lý, vậy dĩ nhiên uy lực càng lớn. Phiên Thiên Ấn có uy lực lớn nhất, Thạch Hạo cũng là cái thứ nhất dùng ra. Oanh, đây chính là tiên thuật, một kích đánh ra liền đem lực lượng của Thạch Hạo rút ra đến sạch sẽ, hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng, hướng về Mông Điền áp tới. Lần này, Thạch Hạo sửa đổi mấy loại lực lượng tổ hợp, rõ ràng lực lượng bản thân cũng không có thay đổi gì, lại để uy lực Phiên Thiên Ấn tăng lên một thành. Cái này phi thường kinh người, thậm chí có thể nói là dọa người. Mông Điền quá sợ hãi, chỉ là chú Vương Đình sao có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế. Cái này đều muốn tiếp cận đại tế thiên đi. Thế nhưng mà, một kích này quá nhanh, hắn căn bản là không có cách trốn. Chỉ có thể chặn. A, hắn hét lớn một tiếng, thể chất phát động. Từng đạo nhánh cây màu xanh từ trong cơ thể của hắn mở rộng, đem hắn bao quanh. Bành! Bàn tay màu vàng óng đánh tới, cành cây màu xanh lập tức vỡ nát, hóa thành vô số toái quang, Mông Điền cũng phun ra nhúm máu, thân hình bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Nhưng để cho người khiếp sợ chính là, hắn cũng không chết, thậm chí trọng thương đều không có. Cái này! Phải biết, một kích này đã tiếp cận đại tế thiên cấp bậc, nhưng Mông Điền lại có thể cản lại, thậm chí đều không có nỗ lực cái giá lớn gì. Mà hắn, thậm chí còn chưa có đốt hương lửa. Khó trách thanh danh hiển hách, rõ ràng là người vương triều lại để cho rất nhiều người đế triều đều nghe qua tên của hắn, tỏ ý muốn mời chào. Chỉ từ điểm ấy mà nói, liền thực đến ngư bức. Nhưng mà, Mông Điển lại có chút tự hiểu. Nhìn hắn giống như không tốn sức chút nào liền hóa giải một kích này, nhưng người biết hắn bỏ ra bao nhiêu sao. Đây là thể chất của hắn, mà cành sạnh bị phá hư, đối với hắn cũng là thương tổn cực lớn, cần hao phí rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng may mắn là, Thạch Hạo phát động xong một kích này, khí tức của hắn cũng cấp tốc rơi xuống, đừng nói lại phát động kích thứ hai, chính là công kích bình thường đều khó có khả năng đánh đến ra. Ha ha, ngươi đây là tự tìm đường chết sao? Xèo, Mông Điền liền giết tới đây. Thạch Hạo cười một tiếng, lập tức tiến vào trong tiên cư. A, người đâu? Mông Điền bổ nhào tới, lại không thấy bóng dáng của Thạch Hạo, lộ vẻ mờ mịt. Một người sống sờ sờ, lại làm sao biến mất như vậy? Cái quỷ gì? Ánh mắt của hắn lục soát, cuối cùng chăm chú nhìn vào trên người Tử Kim Chuột. Đây là đồng bọn của Thạch Hạo, khẳng định biết rõ Thạch Hạo đi nơi nào. Tử Kim Chuột thì đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Cái thằng phá gia chi tử này, lại đi tai họa dòng sông thời gian. Bọn hắn còn để lại một chút xíu nước thời gian, dùng để ứng phó tình huống đặc thù, bởi vì cái này phối hợp tiên cư, thực sự dùng quá tốt, có thể để Thạch Hạo bộc phát vô hạn. Thế nhưng mà, bây giờ còn chưa đến lúc dùng tới nước thời gian đâu. Ngươi cùng tiểu tử này chậm rãi chơi, chẳng lẽ đánh không thắng sao? Không sao, bọn hắn vừa mới phát hiện dòng sông thời gian mới, coi như có thể bù đắp. Nhưng cái thằng phá sản này, cũng không thể có chút tiền liền đi tiêu xài. Tử Kim Chuột vẫn căm giận như cũ, thịt đau vô cùng. Con chuột, ngươi đang nói cái gì? Mông Điền hỏi, tiểu tử kia đi nơi nào? Ra cũng không phải run đũa trong bụng hắn, làm sao biết rõ? Tử Kim Chuột mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, đẩy sạch sẽ. Hừ, không thể phối hợp, ta liền cầm người xuống trước, sẽ chậm chậm ép hỏi. Mông Điền hiện lên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. 10, 9, 8. Tử Kim Chuột đếm ngược. Ngươi tại đếm ngược cái gì? Mông Điền sững sờ. Lúc ra đếm tới không, tiểu thạch đầu liền sẽ từ trên trời giáng xuống, đánh đầu ngốc của người. Tử Kim Thần Chuột thao thao nói. Tốt, ta ngược lại rất chờ mong sự xuất hiện của hắn. Mông Điền cười lạnh, đáng tiếc là, gia hỏa này căn bản không có khả năng xuất hiện. Dùng trạng thái hư nhược của hắn, không có khôi phục một ngày hai ngày làm sao có thể chạy ra đánh tiếp. Không, Tử Kim Chuột nói ra con số cuối cùng. Thế nhưng mà, hết thảy đều không có biến hóa gì. Mẹ nó, thật là tự đánh mặt mà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tiểu thạch đầu, ngươi thật không đạo đức. Tử Kim Chuột kêu nói, ngươi nhanh lên một chút ra đánh ra hỏa này, ngươi bây giờ để ra rất mất mặt. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút xíu đáp lại. Mông Điền hừ một tiếng, hướng về Tử Kim Chuột bước tới. Quả nhiên đang cố lộng huyền hư. Hắn trước cầm xuống con chuột này lại nói, đây cũng là thú sủng của Thạch Hạo, như thế nào đều có chút tác dụng. Xèo, đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Là Thạch Hạo. Làm sao có thể? Mông Điền kinh hãi, hắn căn bản không có phát giác đến Thạch Hạo làm sao xuất hiện. Đây là thân pháp gì, lại có thể vạch phá không gian? Cần phải biết rằng, nơi này chính là cổ thế giới, không tồn tại quy tắc, tại sao có thể thao túng không gian quy tắc? Lại đến. Thạch Hạo cười to, lại là một cái phiên thiên ấn đánh ra. Lần này, uy lực lại có tăng lên. Mặc dù không giống vừa rồi tăng lên một thành khoa trương như vậy, nhưng quả thật có tăng lên. Móa. Mông Điền vội vàng lần nữa phát động thể chất, càng cây màu xanh lập tức đem hắn bao quanh. Bành. Một kích đánh xuống, Mông Điền lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cành tản ra. Hắn cũng điên cuồng nhổ máu tươi. Lần này phòng ngự rõ ràng không kịp lần trước, mà uy lực đại chiêu lại còn mạnh hơn một chút. Bởi vậy, lần này để hắn bị thương không nhẹ. Dòng sông thời gian. Mông Điền rốt cục kịp phản ứng, Thạch Hạo biến mất trong khoảng thời gian chính là ở trong đó khôi phục. Hồi lâu, một ngày mà thôi, nhưng với gia tốc của dòng sông thời gian, lại cần bao lâu? Xèo, Thạch Hạo lại biến mất. Mông Điền không khỏi tê cả da đầu, lúc đối phương trở ra, khẳng định lại có thể phát động đại chiêu. Hắn nào còn dám dừng tại chỗ, vội vàng tung người mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào dòng sông thời gian. Hắn muốn mang lấy nước thời gian này rời đi, lại dám cướp đồ vật của gia. Tử Kim Chuột dùng cái đuôi câu, lập tức liền nước trong sông câu ra, một đường vung chân chạy. Mông Điền vội vàng đuổi theo, nhưng hắn vạn lần không ngờ, cái chuột chết này chạy nhanh đến kinh người, hơn nữa vô cùng trơn trượt, không ngừng chuyển hướng, thế mà để hắn không cách nào đuổi được. Mắt thấy thời gian đang không ngừng đi qua, Thạch Hạo không lại bao lâu sẽ xuất hiện. Mông Điền dù sao cũng là thiên tài trong thiên tài, quyết định thật nhanh, lập tức xoay người rời đi. Nếu không đi, hắn thực có thể chết ở chỗ này. Dòng sông thời gian dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không có mạng, người dùng được sao? Chỉ là một hồi, Thạch Hạo liền xuất hiện, hướng về phía hắn nhanh chóng đuổi theo. Tinh khí thần sung mãn. Trái lại, còn chưa kịp khôi phục chút gì, thể chất càng là tiêu hao cực đại, cứ kéo dài như thế, hắn làm sao có thể lại chặn kích thứ ba chứ? Hắn cũng không phải quá sợ, bởi vì hắn cũng là bổ thần miếu, tốc độ tối thiểu không thể chậm hơn Thạch Hạo bao nhiêu, lại thêm đã chạy trước lâu như vậy, như thế nào có thể bị đuổi kịp? Nhưng mà hắn lập tức phát hiện, mình nghĩ thật đẹp. Thạch Hạo đang đuổi tới gần. Cái gì? Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Thạch Hạo đang không ngừng gia tốc. Sao lại có thể như thế? ở chỗ này, không có quy tắc để lợi dụng, có thể chạy bao nhanh hoàn toàn là xem sức mạnh bùng lên, điểm ấy hắn tự tin tuyệt đối không thua kém Thạch Hạo. Cho nên, hắn làm sao lại bị đuổi kịp chứ? Thế nhưng mà, bây giờ nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Giải quyết vấn đề này như thế nào mới là quan trọng nhất? Mông Điền vô cùng quả quyết, hắn cắn răng một cái, oanh, cả người đều tản ra khí tức cường đại, cuồng bạo, cực không ổn định. Hắn đang ý đồ nhen lửa hương hỏa. Mông Điền đã sớm có tư cách nhen lửa hương hỏa, nhưng vì đúc thành bổ thần miếu mạnh nhất, hắn liền một mực không có đột phá, muốn ở trong cổ thế giới tìm kiếm bí bảo, dùng để phụ trợ nhen lửa hương hỏa. Thế nhưng mà, hiện tại mệnh đều sắp không có, đâu còn thời gian quản có thể trở thành mạnh nhất hay không? Oanh, hắn dùng võ đạo lý giải của Hay Khôn để hóa thành hương hỏa, nhen lửa trong hồn hải của hắn. Lập tức, bản chất tính mạng của hắn tăng lên cực lớn. Nhưng nơi này là cổ thế giới, không có thiên địa lực lượng để hấp thu, mà đột phá lại cần bao nhiêu năng lượng, làm sao bây giờ? Mông Điền vung tay lên, bốn phía lập tức hiển hiện đại lượng thiên tài địa bảo. Hắn rút ra lấy năng lượng những thiên tài địa bảo cung cấp cho bản thân. Móa, người cái hỗn đản này, dám dùng đồ vật của ta. Phía sau, truyền đến tiếng giống to của Thạch Hạo. Mông Điền đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng, phun ra một ngụm máu. Người quá mức. Hắn giận tím mặt, nhưng lại không thể không cưỡng ép dằn xuống. Đột phá, chuyên tâm đột phá, chỉ cần đột phá, chiến lực của hắn liền sẽ tăng vụt. Với thiên tài như hắn mà nói, nhen lửa hương hỏa chỉ là một cái quá trình mà thôi, bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Mà trong chạy trước, thực lực của hắn cũng đang một đường tăng vọt. Rốt cục, hắn dừng bước, đồng thời xoay người lại. Không có trợ lực, thân thể của hắn còn đang động, nhưng hắn quơ chân mấy cái đã là đem thân hình ổn định. Hương hỏa, đã đốt lên hương hỏa. Oanh, hắn phóng xuất ra thần miếu của mình, một đạo khói xanh tràn ngập, tản mát ra khí tức to lớn. Dựa vào lực lượng của mình nhen lửa hương hỏa, không thể nói không mạnh, chỉ là thiếu khuyết thiên tài địa bảo trợ giúp, không đạt được độ cao như mong muốn mà thôi. Giờ khắc này, Mông Điền so với trước đó mà nói, mạnh sao cũng gấp 10. Có nhen lửa hương hỏa hay không, đây là hai cái bổ thần miếu khác biệt, thậm chí có thể nói là hai cái cảnh giới. Thạch Hạo cũng ngừng lại, hắn nhìn xem Mông Điền, dù là đối phương đốt lên hương hỏa, hắn cũng không sợ. Ngươi cái tên đáng chết này, chọn đời muốn lưu lại tại chú Vương Đỉnh, lại đem ta cũng bức đốt lên hương hỏa. Không đem ngươi băm thây vạn đứt, ta tuyệt không cách nào nuốt xuống cơn tức này. Mông Điển nghiến răng nghiến lợi, không có chút nào sau vui sướng khi đột phá. Đây là đương nhiên, muốn nhen lửa hương hỏa, hắn tùy thời có thể làm được, lúc này bị ép nhen lửa, để hắn làm sao không tức chứ. Mặc dù hắn vẫn là thiên tài trong thiên tài, nhưng so với đế triều, đoán chừng liền sẽ có chênh lệch. Hắn hận nha. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta vốn là muốn giết ngươi, nhưng mà, bây giờ lại là đổi chủ ý. Chờ ta đột phá bổ thần miếu, ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi là sẽ biểu lộ như thế nào. Mông Điền cười lạnh, ngươi còn muốn đột phá bổ thần miếu, đây thật là nói chuyện viển vông. Hắn thét dài một tiếng, giết tới Thạch Hạo. Đốt lên hương hỏa, thực lực của hắn tối thiểu tăng lên gấp 10, còn gì phải sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, lập lại chiêu cũ, dùng tới phiên thiên ấn. Điểm ấy nước thời gian tiêu hao thật sự không nhiều. Bởi vì chỉ cần gia tốc một chút thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bành! Mông Điền đón đỡ một kích này, lập tức bị đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Không có thể chết bảo vệ, hắn dù đốt lên hương hỏa cũng không cách nào đối kháng một kích này. Đi thôi, ta không giết ngươi. Thạch Hạo phủi phủi tay. Mặc dù hắn bây giờ vô cùng suy yếu, nhưng Mông Điền biết rõ, đối phương chỉ cần biến mất một cái, ngay lập tức sẽ đầy máu trở về. Lần này, hắn thật có biệt khuất ăn vô số con ruồi. Mông Điền có mạnh hay không? Rất mạnh. Sau khi tiến vào cổ thế giới, người có thể chiến đấu với Thạch Hạo chỉ có Mông Điền và Nam Cung Chính. Nhưng mà, đối mặt phiên thiên ấn, lại thêm tiên cư cùng nước thời gian, Mông Điền cũng hoàn toàn không cách nào đối kháng Thạch Hạo. Kỳ thật mà nói, hắn cũng đủ để tự hào. Thạch Hạo dùng tới hai thứ của tiên giới. Cái này bị bại không lỗ. Nhưng Mông Điền lại không biết, hắn cắn răng, tràn đầy khuất nhục. Rõ ràng Thạch Hạo đã suy yếu đến cực hạn, chỉ cần duỗi ngón tay bắn ra, đối phương sẽ ngã xuống, nhưng hắn lại không qua được một bước này. Hừ, cũng không tin nước thời gian của người dùng không hết. Hơn nữa, bây giờ ở cổ thế giới, ngươi có thể phóng túng như thế, nhưng sau khi ra ngoài thì sao? Ngươi còn có thể lại dùng nước thời gian nữa sao? Không sợ bị thiên địa nhằm vào, trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Lại nói, ngươi dùng bí pháp, đem tu vi vĩnh viễn giam cầm ở chú Vương Đỉnh, mà hắn thì sao? Có thể bước vào đại tế thiên. Cho nên, cuối cùng bên thắng nhất định là hắn. Hắn cắn răng, lại không chút do dự xoay người rời đi. Cơ duyên không chỉ một cái như thế, hắn cũng không tin, sẽ còn lần thứ ba gặp được Thạch Hạo. Mà một khi ra cổ khỏi thế giới, hắn sẽ không chút do dự đem Thạch Hạo oanh sát. Nếu như Thạch Hạo biết rõ ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ nói, muốn giết mình còn không tới phiên ngươi, tối thiểu bên ngoài còn có một vị vương gia đế triều đang chờ hắn đấy. Thạch Hạo cười một tiếng, xoay người lại. Một người một chuột đem dòng sông thời gian thu vào trong tiên cư, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Luyện hóa tinh hạch, tăng lên tu vi. Thạch Hạo đã tu đến cửu vương đỉnh phong, nhưng thập vương lại vô cùng đến khó khăn. Đây thật là một cái cực hạn, quá khó mà đột phá. Muốn nói, Thạch Hạo đã đủ yêu nghiệt, ngươi xem, hắn ở cửu vương liền có thể đem thiên tài nhen lửa hương hỏa đều tùy tiện hành hạ, bước vào bổ thần miếu, tuyệt đối có thể quét ngang cảnh giới này. Cái gì Mông Điền, Nam Cung Chính, đều chỉ có thể làm thủ hạ cho hắn. Nhưng Thạch Hạo lại nhất định phải truy cầu hoàn mỹ. Không biết thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng có thể trở thành mạnh nhất, vì cái gì không theo đuổi một chút chứ. Tiên giới, thiên tài nhiều vô số kể, hắn tuyệt không thể thỏa mãn với cái danh người mạnh nhất phàm giới. Không nói những cái khác, cái chủ nhân thiên hành cung kia thì sao? Thậm chí có thể động tới bản nguyên của thế giới, lưu lại bản nguyên kinh, đây là tồn tại châu bò cỡ nào? Chính mình nếu không làm được như thế, cũng đừng nói muốn leo lên mạnh nhất cái gì. Thạch Hạo dùng tới lý giải võ đạo của Nguyên Thừa Diệt, lại có bản nguyên kinh đối thiên địa nhận biết, hắn cảm thấy, mình có thể làm được. Hắn bắt đầu xây dựng cấu trúc tầng vương đình thứ 10. Cái này quá khó khăn, vừa mới xây một chút, liền lập tức bị phía 9 tầng vương đình phía dưới thả ra lực lượng dung sụp, căn bản không có cách xây lên được. Nhưng mà, thất bại vô số lần, Thạch Hạo cũng nhìn thấy hy vọng thành công. Phốc, phốc, hắn không ngừng thổ huyết. Mỗi một lần xung kích thất bại, đều sẽ đối thân thể tạo thành xung kích cực lớn, mức độ càng nhiều, chính là thể phách như hắn cũng có chút không chịu nổi. Đổi một người khác, đã sớm đem mình làm chết. Nhưng Thạch Hạo lại không có chút dừng lại, tiếp tục xung kích. Khóe miệng của hắn, có vẻ tươi cười. Sắp thành công. Hắn bỗng nhiên lộ vẻ mừng như điên, phía trên 9 tầng vương đỉnh, cuối cùng đã đúc ra tầng thứ 10. Thập vương. Hắn vươn người đứng dậy, cười ha ha. Nổi điên làm gì, đem tai ra đều muốn chấn điếc. Tử kim chuột bĩu môi, nhưng nó cũng không thể không vì Thạch Hạo kiên trì mà động dung. Đổi nó, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Chuyện đi tìm đường chết, nó tuyệt đối sẽ tránh xa. Ngưu bức, đúc 10 tầng vương đình. Phải biết, đây chính là xếp lên 10 tầng vương đình, còn khó hơn xây 10 toàn vương đình trên mỗi hồn đảo. Thật quá trâu bò. Thạch Hạo lại ngồi xuống, bắt đầu cố định vững chắc. Hắn quan sát hồn hải, nhìn xem tầng vương đình thứ 10. Bản này chính là dùng tiểu thế giới cấu đúc ra. Mỗi một tầng đều vô cùng kinh khủng, 10 tầng phóng xuất cùng nhau đập người, uy lực sẽ lớn đến cỡ nào. Thạch Hạo có chút đắc ý, hắn hẳn là tu thành chú vương đình mạnh nhất. Hắn muốn tiếp tục đem tầng vương đình thứ 10 hoàn toàn xây thành, vì xung kích bổ thần miếu đánh xuống cơ sở, lại đột nhiên sững sờ, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến mất. 10 tầng vương đình, đại biểu cho 10 cái tiểu thế giới. Không đúng, hắn muốn hình thành tiểu thế giới của mình, cái kia bắt buộc phải thành một thể. Muốn hình thành 10 cái. Hắn có mạnh như vậy sao? Có lẽ hắn hình thành cái thế giới đầu tiên, tương lai còn có thể hình thành cái thứ hai, cái thứ ba, nhưng muốn một hơi hình thành 10 cái, đây không phải nằm mơ sao? Yêu nghiệt cũng không phải dùng như thế. Ngộ nhập lạc lối. Đột phá như thế, lúc sau hắn sẽ rất mạnh, nhưng mà, lại không thể xây dựng thế giới của mình. Mà lúc trước chỉ tu ra vương đình thứ nhất, chiến lực tuy yếu một chút, nhưng lại có thể tạo ra thế giới của mình. Nhiều cũng không có nghĩa là tốt nhất, có đôi khi cũng sẽ thành vướng víu. Như vậy, đem 9 tầng vương đình hủy đi, chỉ lưu 1 tầng. Thạch Hạo lắc đầu, rõ ràng có thể mạnh hơn, tại sao lại muốn bỏ đi? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một ý tưởng. Đã hồn đảo có thể kết hợp, vương đình vì cái gì không thể? Hơn nữa, bổ thần miếu lại xung kích như thế nào? Sau khi đạt tới, chú vương đình đỉnh phong, chọn một hồn đảo, vương đình làm thần miếu, cái hồn đảo khác, vương đình đều là dự bị, vạn nhất thần miếu bị phá hư, không cách nào tu luyện. Có thể hồn đảo kia, đem thay thế, một lần nữa hình thành. Một người, chỉ có thể có một tòa thần miếu, đây là thiên địa quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ. Xác thực có người xây xong thần miếu, muốn lại xây một tòa, sau đó đột tử rồi. Thiên địa quyền uy, không cho khiêu khích. Với Thạch Hạo mà nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Hắn chỉ có một tòa hồn đảo, một tòa vương đình, lại kết hợp từ 10 cái, lúc đúc ra thần miếu sẽ mạnh đến mức nào. Hơn nữa, sau khi tu luyện bản nguyên kinh, hắn phát hiện cấu tạo vương đình của mình kỳ thật còn có thật nhiều chỗ không hợp lý. Loại không hợp lý này, chính là ở trên lý giải võ đạo. Cho nên, nếu bây giờ không sửa đổi, tương lai tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Tuyệt đối không nên xem thường những tì vết này, nói không chừng tương lai sẽ hóa thành một kích chí mạng. Thạch Hạo đã quyết định, trước tiên đem vương đình thứ 10 tu đến viên mãn, sau đó lại phá đi xây lại, đem 10 tầng vương đình hóa thành một cái chỉnh thể, mà ở trong quá trình này, hắn sẽ sửa đổi tất cả chỗ thiếu sót của mình. Bản nguyên kinh đến, thật sự quá đúng lúc. Dưới tác dụng của tinh hạch cùng dòng sông thời gian, Thạch Hạo tiến bộ nhanh đến mức kinh người, ngoại giới đi qua một canh giờ, hắn liền hoàn thành theo xây dựng vương đình, bây giờ, phá đi xây lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đổi một người khác, cho dù là Mông Điền, Nam Cung Chính, chỉ sợ cũng sẽ do dự ai cũng không biết, sau khi đẩy ngã sẽ còn có thể trùng kiến hay không. Một khi xảy ra chuyện, đừng nói đúc thành mạnh nhất, chính là có thể lại bước vào bổ thần miếu hay khôn cũng là một cái vấn đề lớn. Nhưng Thạch Hạo cũng không có chút do dự. Nội tâm của hắn vô cùng kiêu ngạo, muốn thành, liền thành mạnh nhất. Oanh, hắn bắt đầu tan rã vương đình của mình. Nguyên bản đây là chuyện vô cùng khó khăn, tiểu thế giới tạo dựng vương đình, lại kiên cố cỡ nào. Thế nhưng mà, bản này chính là Thạch Hạo tự mình tạo dựng, tiểu thế giới cũng sẽ không phản kháng với hắn, mà hắn cũng nhìn ra những điểm yếu trên vương đình, lợi dụng những lỗ thủng này tiến hành phá giải, vương đình cũng sẽ lung lay muốn đổ. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn một mực tự hào vương đình chi quyền có thể băng diệt hết thảy, cũng không kiên sợ thứ gì, nhưng nếu là có người thứ hai tu luyện bản nguyên kinh, hay là đối quy tắc thiên địa lý giải sâu sắc không gì sánh được, khẳng định có thể đánh hỏng vương đình của hắn, từ đó đem nó tan rã. Đến lúc đó, Thạch Hạo liền không chỉ là thua trận, vương đình vỡ nát. Về sau chính là thần miếu, tu vi cảnh giới đều một mạch rơi xuống. Ầm ầm, bên trong hồn hải của hắn đang phát sinh biến hóa kịch liệt. 10 tầng vương đình ầm ầm đổ xuống. Một vùng phế tích, Thạch Hạo lại bắt đầu trùng kiến. Dòng sông thời gian gia tốc, Thạch Hạo cũng có đủ thời gian để hoàn thành những thứ này. Phía trên hồn đảo, Thạch Hạo cũng bắt đầu tạo dựng một tòa vương đình cự đại. 10 tầng vương đình toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. 10 cái tiểu thế giới cũng chân chính dung hợp lại cùng nhau. Dòng dã nửa năm sau, cuối cùng Thạch Hạo cũng đại công cáo thành. Mà lúc này, dòng sông thời gian cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chính là tinh hạch cũng dùng đến 7-8 phần. Chỉ riêng trùng kiến vương đình cũng cần rất nhiều năng lượng, hơn nữa còn là hai đại vương đang tu luyện. Thạch Hạo ngừng lại, hai mắt mở ra, xèo, thần quang bắn ra, lại lập tức ẩn vào vô hình, chỉ còn dư lại một bộ ôn nhuận. Trước kia là 10 tướng kết hợp. Hiện tại là 10 vương đình kết hợp. Hắn y nguyên vẫn là thập vương, lại có thể nói là nhất vương, nhưng vô luận là như thế nào, cũng chính là chú vương đình mạnh nhất, không có cách nào tiến thêm một bước. Thạch Hạo từ tiên cư đi ra, hai tay khe khẽ rung lên, hư không chấn động, có một loại huyễn hoặc khó hiểu. Lực lượng của hắn tối thiểu cường đại gấp 10 lần, điểm ấy hắn biết rõ, nhưng để hắn hiếu kỳ chính là một lần nữa chú vương đình, đánh phá cực hạn, hắn có thu hoạch được cái năng lực đặc thù gì hay không? Mỗi lần đánh phá cực hạn, hắn cũng nhận được năng lực đặc thù, giống như sớm lấy được lĩnh vực. Lần này có không nhỉ? Hắn mở ra lĩnh vực, phát hiện cực hạn của lĩnh vực đạt đến ngàn trượng. Đây chính là cấp bậc bổ thần miếu. Ân, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã có thể tính là bổ thần miếu. Còn có. Hắn ném ra một khối đá, bởi vì không có trọng lực, nó tiếp tục bay lên. Nhưng mà, bay lên, tảng đá lại là bỗng nhiên giật trở lại. Sau đó lại tiếp tục phi hành, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Thạch Hạo lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi cũng không phải ai ảnh hưởng tới tảng đá, mà là hắn trưởng khống thời gian, dùng thời gian tác dụng lên tảng đá. Mặc dù chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng điều này có nghĩa là gì? Lĩnh vực của hắn nắm giữ năng lực thao túng thời gian. Trời ạ, cái này quá kinh khủng. Cái này không nên là năng lực thuộc về phàm nhân, thậm chí liền tiên cũng không nên nắm giữ, quấy nhiễu thời gian. Đây quả thực đang cùng quy tắc đối đầu. Cùng quy tắc đối đầu, cái kia lại cùng thiên địa đối đầu có khác biệt gì? Nhưng mà, trong nháy mắt, Thạch Hạo liền chỉ có vui mà không có kinh. Cùng thiên địa là địch, hắn cũng không phải không có làm qua. Chỉ cần hắn từ đầu đến cuối đủ mạnh, không để cho thiên địa đánh bại là được rồi. Hắn không ngừng vận chuyển loại năng lực này, quen thuộc, như thế mới có thể tối đại hóa uy lực của nó. Thạch Hạo phát hiện, hắn có thể gia tốc, chậm lại cùng tạm dừng thời gian của mình, nhưng càng là thân thể cường đại, hiệu quả lại càng yếu. Tỷ như, hắn muốn gia tốc thời gian của mình, thu được hiệu quả như dòng sông thời gian, nhưng mà, kết quả lại là 10 phần không như ý muốn. Hiệu quả quá yếu ớt. Ân, muốn dựa vào cái này gia tốc để tu luyện là mơ tưởng, nhưng dùng trong chiến đấu, lại vô cùng ra sức. Cao thủ giao chiến, lệch một ly, chật ngàn dặm. Hắn chỉ cần làm một chút ảnh hưởng, không quản là giảm tốc, gia tốc hạt là tạm ngưng thời gian, đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng tới đối thủ. Không hề nghi ngờ, chiến lực tăng lên sẽ rất lớn. Sảng khoái. Tiểu Thạch đầu, chúng ta đi nhanh, tinh hạch cùng dòng sông thời gian cũng đã mất, nhanh đi làm. Tử Kim Chuột đứng ở đầu vai Thạch Hạo nói. Tiến bộ của nó cũng kinh người, đã đuổi kịp tu vi với hắn, nhưng Thạch Hạo lại nhìn không thấu cửu vương hay là cái gì, toàn bộ đều có một lớp sương mù bao phủ, chính là lĩnh vực cũng không cách nào tra ra. Cái con chuột này một mực rất thần bí. Thạch Hạo gật gật đầu, tiểu thế giới mở ra, hắn hướng về tinh thể xa xa bay đi. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, ở chỗ này thường thấy nhất chính là thời gian dòng sông cùng tinh hạch, nhưng cái này phổ biến cũng không phải dễ tìm ra, tuyệt đại bộ phận người ở chỗ này tìm thật lâu, lại thu hoạch gì cũng không có. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn thấy được một viên tinh vỡ vụn, mà ở trong đó lại có không ít người. Nguyên lai, viên này tinh thể mới vỡ ra, bởi vậy, tinh hạch cũng lộ ra ngoài đã dẫn phát tranh đoạt. Thạch Hạo cũng rơi xuống, nhìn lướt qua một chút, phát hiện viên tinh hạch này kỳ thật đã trải qua tàn phá đến gần hết, nhưng dù sao cũng là chí bảo, lại tàn phá đều sẽ dẫn phát tranh đoạt. Tiểu Thạch đầu, nhanh xuất thủ. Tử Kim chuột giật dây nói. Sao người không xuất thủ? Thạch Hạo hỏi, gia hỏa này ở trên cảnh giới đã bằng với hắn, lại nhiều lần giả yếu. Hắn phi thường tò mò, thực lực tử kim chuột đến cùng sẽ mạnh như thế nào? Ra choáng đầu. Tử kim chuột lập tức liền dựa vào trên vai Thạch Hạo, một bộ vô cùng hư nhược. Thật có thể giả. Thạch Hạo lắc đầu, đang muốn ra tay, lại bỗng nhiên phát hiện một cỗ khí thế kinh khủng đè xuống. Một người từ đằng xa đi tới, rõ ràng bước chân thong dong, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Hàn Tuấn Nhất. Có người run giọng nói. Cái tên này giống như nắm giữ một loại ma lực kỳ lạ nào đó, trong nháy mắt liền để toàn bộ chiến đấu đều ngừng lại. Có người trực tiếp liền xoay người chạy, nhưng mà, một đạo đao quang chém qua, người kia lập tức bị oanh thành một chùm mưa máu. Có thể tới đây 9 phần đều là thiên tài, nhưng người này lại một kích miểu sát. Đây là chênh lệch cỡ nào? Thạch Hạo đều nhịn không được nhìn sang Hàn Tuấn Nhất kia, đây là một cái thiếu niên 24-25 tuổi, nhưng tu vi càng cao, dung mạo biến hóa càng chậm, cho nên tuổi thật cũng không thể đoán biến. Anh Tuấn, đây là cảm giác đầu tiên cho người nhìn, sau đó là lãnh khốc, biểu lộ uy nghiêm đáng sợ, như là băng đúc, tản ra mãnh liệt sát ý, để ngươi đi rồi sao? Hàn Tuấn Nhất mở miệng, âm thanh cũng giống như từ khối băng nặn ra, lạnh đến muốn mạng. Tất cả mọi người đều run rẩy, giống như con cừu gặp mãnh hổ, liền lòng phản kháng đều là không cách nào bay lên. Hàn Tuấn Nhất, đệ nhất thiên tài Đại Viêm Đế Triều, hơn nữa còn là con trai độc nhất của Lẫm Đông Đại Nguyên Soái, chính là Kim Đại Đế Đô cũng khen hắn một tiếng kỳ lân. Tán dương là trụ cột của quốc gia sau này. Nhưng mà, cái Hàn Tuấn Nhất này lại là tên hiếu sát, đắc tội hắn sẽ giết, không có đắc tội hắn, nhưng bởi vì tâm tình hắn không tốt, cũng giết. Hiện tại tâm tình của hắn hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, mới có thể trực tiếp xuất thủ, đem người chém giết. Hàn Tuấn Nhất lộ ra có chút mất hết cả hứng, những người này run lẩy bẩy làm gì vậy, cho là hắn là hồng thủy mãnh thú sao. Đã như vậy, toàn bộ liền chết đi. Hắn xuất đao, quét, đao khí giơ thẳng lên trời. Phốc phốc phốc. Chỉ ít có 3 người bị trực tiếp oanh sát, mà càng nhiều người thì bị thương, máu tươi dâng trào, trong nháy mắt liền để nơi này hóa thành khung cảnh tu la. Trốn. Cả đám thế liền dũng khí đánh lại đều không có, ai cũng chạy trối chết, sợ chậm một chút liền sẽ bỏ mình. Trên thực tế, nếu là bọn hắn liên thủ, chưa hẳn không thể đem Hàn Tuấn Nhất ngăn lại. Đáng tiếc, bọn hắn đều bị kinh hãi tới bể mật, hơn nữa, bọn hắn lại không có phối hợp lần nào, lẫn nhau còn là cừu gia, làm sao có thể hiệp lực một lòng chứ? Cho nên, lúc này liền xem ai có thể chạy nhanh hơn. Hàn Tuấn Nhất đại khai sát giới, từng đao chém ra, máu tươi rải đầy trời cao, mà vẻ mặt lạnh lùng lại hiện lên một nụ cười. Cuối cùng, mấy chục người nơi này bị hắn giết sạch, chỉ có 7 người đào thoát thành công, những người khác đã chết dưới lưỡi dao của hắn. Thực lực của Hàn Tuấn Nhất có thể thấy được lốm đốm. Chỉ còn một người, Thạch Hạo. Hả? Ánh mắt Hàn Tuấn Nhất ngưng tại trên người Thạch Hạo, có một chút kinh ngạc. Gia hỏa này lại không có trốn. Hơn nữa, dưới công kích của hắn cũng không có chết, há có thể không để cho hắn giật mình. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Có thể không chết. Mặc dù là không phải hắn toàn lực ra tay, nhưng uy lực nhất định nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà, những vẫn rất hiếm thấy, để hắn nổi lên hứng thú. Thạch Hạo. Thạch Hạo từ tốn nói, chiến ý cũng giặt rào. Hắn muốn biết, Hàn Tuấn Nhất này nếu cùng Nam Cung Chính so sánh, cái nào sẽ mạnh hơn? Lá gan của ngươi rất lớn. Hàn Tuấn Nhất gật gật đầu, mang theo một tia thưởng thức. Nhìn xem những người khác, không phải chật vật mà chạy, chính là run rẩy phát run. Nào có người giống như Thạch Hạo chấn định như vậy. Thạch Hạo bật cười, cái này kêu là gan lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là mãnh thú gì, ta cần thấy ngươi liền chạy sao? Hàn Tuấn Nhất lắc đầu, ngươi hẳn là sợ ta. Hắn rút đao ra, tốc độ rất chậm, nhưng theo trường đao rút ra, một đạo quang mang cũng tỏa ra, càng ngày càng mãnh liệt. Giống như mặt trời rơi xuống, giống như đốt cháy ở trong tay của hắn. Vù vù, đao ý dương động, tạo thành áp lực đáng sợ. Thạch Hạo đứng chắp tay, thong dong bình tĩnh. Hắn đã tu đến đao đạo cảnh giới thứ 3, vạn vật đều có thể làm đao. Cửu trọng sơn. đây chỉ là dệt gấm thêm hoa, không có cũng không sao. Keng, trường đao hoàn toàn rút ra, hướng về Thạch Hạo chém qua. Một đao kia cũng rất tùy ý, nhưng uy lực lại long trời lở đất, đáng sợ tới không cách nào hình dung. Thạch Hạo dương quyền, hướng về một đao kia đánh tới. Hắn rõ ràng ra chính là nắm đấm, nhưng rực rỡ đến không cách nào miêu tả. Bành, một quyền đánh xuống, chỉ thấy đao quang lập tức sụp đổ. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn nắm giữ bản nguyên kinh, chính là cường đại như thế. Hàn Tuấn Nhất sửng sốt một chút, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Có ý tứ, đối thủ này có chút ý tứ. Người có thể chặn ta một đao, trước đó chỉ có 7 cái. Hắn lại nói, ngươi là cái thứ 8. Ta hẳn nên cảm thấy quang vinh sao? Thạch Hạo cười nói. Hàn Tuấn Nhất lại không có để ý tới hắn trêu chọc, nhưng mà, có thể chặn ta 10 chiêu, liền chỉ có 4 cái, có thể chống đến 50 chiêu, vẻn vẹn một cái, mà có thể đạt tới 100 chiêu, một cái đều không có. Hắn nói đến hững hờ, nhưng trên thực tế, đây là một thành tựu kinh người, cùng giai vô địch. Thậm chí, không người nào có thể chặn hắn 100 chiêu. Thạch Hạo mỉm cười, vậy bây giờ ngươi thấy rất nhiều lịch sử, tỉ như thu hoạch một lần bại trận. Ngươi, Hàn Tuấn Nhất cũng là lộ ra nụ cười, chớ nhìn hắn lạnh như băng, nhưng cười một lên thật đúng là đẹp mắt, mị lực như tơ. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến, buông tay đánh một trận chiến. Hàn Tuấn Nhất không nói gì thêm, mà tung người nhảy một cái, hướng về Thạch Hạo giết tới. Quét, hắn chém ra một đao, khí thế ngập trời. Thạch Hạo nghênh tiếp, từng quyền oanh ra, ai cũng bắn ra từng đạo đao ý mãnh liệt. Trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Bành bành bành, đao khí va chạm, vô cùng kịch liệt. Hàn Tuấn Nhất xác thực còn mạnh hơn Mông Điền. Hơn nữa, không phải một chút điểm, không hổ là thiên kiêu đế triều. Nhưng gặp người nắm giữ bản nguyên kinh như Thạch Hạo, điểm ấy tăng cường lại không cách nào tạo thành ưu thế. Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, phản kích cũng lại không kém phần lăng lệ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lúc đánh Mông Điền, hắn là cửu vương, nhưng bây giờ lại là thập vương, hơn nữa còn là đúc lại thập vương, bước nhảy vọt này khủng bố cỡ nào. Cho nên, chính là Hàn Tuấn Nhất lại như thế nào, hoàn toàn không cách nào áp chế Thạch Hạo. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Quả nhiên, Hàn Tuấn Nhất thấy được ghi chép mới, rốt cục có người đã chống đỡ được 100 chiêu của hắn, mà theo cái xu thế này xuống dưới, tiếp theo sẽ có rất nhiều ghi chép mới sinh ra. Tỷ như 200 chiêu, 500 chiêu thậm chí 1000 chiêu. Hàn Tuấn Nhất khiếp sợ, bởi vì hắn cuối cùng đã phát hiện Thạch Hạo vẫn chỉ là chú Vương Đỉnh. Tại sao có thể có chú Vương Đỉnh mạnh như thế? Hắn không thể tin được, thế gian thế mà thật người còn yêu nghiệt hơn hắn. Cái chênh lệch này là một cái đại cảnh giới, chỉ cần Thạch Hạo có thể tiến thêm một bước, cũng không cần nhen lửa hương hỏa, có phải là liền có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Quét, Hàn Tuấn Nhất chém ra một đao, sau đó nói, ngươi nhưng là chú Vương Đỉnh, lại có thể đánh ngang tay với ta, theo lý, ta không nên lại ra tay. Nhưng mà, ta cũng muốn nhìn xem, cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lúc hắn tiếp tục ra chiêu, lưỡi đao nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Thạch Hạo dừng tay, lại hơi sững sờ. Bởi vì, Hàn Tuấn Nhất đã mất đi tung tích. Không phải đối phương cũng có tiên cư như hắn, bỗng nhiên liền trốn đi vào, mà là khung cảnh trước mắt đều đã thay đổi. Hắn hẳn là ở trên một tinh thể hoang vu, nhưng bây giờ hắn lại thấy cái gì? Một cái cổ chiến trường. Đao quang kiếm ảnh, tiếng giết ngút trời. Đây là chuyện gì? Hắn đột nhiên bị ném tiến vào một tòa cổ chiến trường sao? Không có khả năng. Hàn Tuấn Nhất không có năng lực mạnh như thế, trực tiếp đem người ném vào một không gian khác. Cho nên, đây là ảo giác. Đây là thể chất của Hàn Tuấn Nhất sao? Có thể kiến tạo huyễn cảnh. Quét quét quét, đao kiếm loạn chém. Thạch Hạo mở ra linh hồn lực, cái này như là xúc tu, giúp hắn nhắm thẳng vào bản nguyên. Quả nhiên, hắn vẫn ở chỗ cũ. Cái gọi là đao quang kiếm ảnh đều là từng đạo yếu ớt, nhưng mà, Hàn Tuấn Nhất cũng nhân cơ hội giết tới đây, lăn lộn trong những đao quang kia, chém một đao về phía hắn. Cái này rất nguy hiểm, nếu như đổi một đối thủ khác, chỉ sợ đã trúng chiêu, cũng may Thạch Hạo có bản nguyên kinh, vạn vật đều nhắm thẳng vào bản nguyên, lại chân thực cũng không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Hắn vung ra một quyền, hướng về lưỡi đao nghênh đón. Ân, Hàn Tuấn Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì một quyền này là đối diện lấy hắn mà đến, tuyệt không phải lung tung đánh trúng. Nói cách khác, Thạch Hạo đã phá huyễn cảnh. T. Cái này khiến hắn khiếp sợ, hắn là mộng nguyệt thể chất, nghe rất nương pháo, cũng trên thực tế lại có thể chế tạo ra huyễn cảnh vô cùng chân thực, dù là cảnh giới cao hơn hắn một cái cấp bậc, đều chưa hẳn có thể nhìn rõ chân tướng. Thạch Hạo lại hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng, cái này có thể không để cho hắn giật mình sao? Cái chú Vương Đỉnh này, quả thực chính là cái yêu quái. Nghĩ tới đây, Hàn Tuấn Nhất lại muốn bật cười. Bởi vì yêu quái cái từ này, từ trước đến nay là người khác miêu tả hắn, Không nghĩ tới một ngày kia, hắn thế mà cũng sẽ lấy ra miêu tả một người khác. Nhưng hắn lập tức khôi phục ý chí chiến đấu. Đối thủ như vậy thật sự rất hiếm, để chiến ý của hắn dâng cao. Giết! Hắn vận chuyển một cái đại chiêu, hướng về Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo cười một tiếng, trên nắm tay nổi lên màu vàng, đón lấy Hàn Tuấn Nhất. Đây là sau khi hắn luyện hóa kim chi mẫu, thể nội liền nắm giữ kim chi lực, nhất niệm dương động, một cách tự nhiên mang theo duệ sát lực lượng, không gì không phá. Quyền lực như đao, hóa thành một đạo đạo khí màu vàng, hướng về Hàn Tuấn Nhất chém qua. Bành! Kình lực va chạm, lập tức nhao nhao tan rã. Cái này khiến Hàn Tuấn Nhất không khỏi đổi màu. Thoạt nhìn, một kích này là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế lại là hắn thua. Bởi vì hắn phát động đại chiêu, mà Thạch Hạo đâu? Chỉ là tiện tay một quyền, nhiều lắm là chính là dung nhập một tia hào quang màu vàng. Nhưng mà, chính mà quang mang kim sắc này quá sắc bén, quả thực không gì không phá, mới có thể dễ dàng đem đại chiêu của hắn đánh tan rã. Thạch Hạo thì là lộ ra nụ cười, vừa rồi Hàn Tuấn Nhất chém ra tối thiểu hơn 200 đạo lực lượng. Theo lý mà nói, hắn muốn nhắm thẳng vào hạch tâm là phi thường khó khăn, nhưng mà, thông qua kim chi mẫu không gì không phá, hắn lại có thể xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Thật giống như hai quân giao phong, hắn dũng mãnh vô song, trực tiếp một đường giết vào soái doanh, chém giết thủ lĩnh địch nhân, quân địch kia tự nhiên cũng liền sụp đổ. Nếu không, hắn liền phải khúc chết đường vòng, thực hiện ám sát, độ khó cùng thời gian đều sẽ tăng lên rất nhiều. Kim chi mẫu uy lực mới lộ tài năng. Bây giờ ngươi tin tưởng đi, sẽ ở chỗ ta thu hoạch một lần thất bại. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Hắn bây giờ đúc lại thập vương, hoàn toàn có thể coi như là có một chút đốt hương lửa bổ thần miếu. Cho nên, đánh với Hàn Tuấn Nhất lại sợ cái gì? Hàn Tuấn Nhất không tin tà, hét lớn một tiếng, lại vung đao một đao hướng về Thạch Hạo chém qua. Hắn chế tạo huyễn cảnh, nhân cơ hội xuất đao, vô cùng lăng lệ. Đáng tiếc, hắn gặp khắc tinh lớn nhất, nắm giữ thiên địa bản nguyên, huyễn tượng không bật lên tác dụng. Chỉ cần Thạch Hạo còn có một tia linh hồn lực, liền không khả năng bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Hàn Tuấn Nhất dù có mạnh, nhưng bỏ ra thể chất của hắn, chiến lực liền giảm đi một mảng lớn. Cho nên, dưới oanh kích của Thạch Hạo, hắn dần dần lộ ra vẻ chống đỡ không nổi. Hắn liên tục bộc phát vài cái đại chiêu, lại thấy Thạch Hạo dễ dàng tiêu trừ, kim chi mẫu thêm bản nguyên kinh, để chiến lực của hắn tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng. Thạch Hạo đã mất đi hứng thú chiến đấu, hắn bắt đầu nếm thử vận dụng năng lực điều khiển thời gian. 3, 3, 3. Hàn Tuấn Nhất chấn kinh phát hiện, chính mình liên tục trúng quyền. Làm sao có thể? Mặc dù chiến đấu hồi lâu, nhưng đều là giao tranh bình thường. Thế nhưng mà, bây giờ Thạch Hạo đã trở nên khó lường hơn trước, không phải sắp đánh trúng, chính là đấm sướt tới trước mặt, sau đó là hắn thỉnh thoảng sẽ bị trúng chiêu. Đứng trước năng lực thao túng thời gian, mạnh như Hàn Tuấn Nhất lại như thế nào, đều có thể chờ bị làm thịt, gần như không có sức hoàn thủ. Ta nhận thua. Hàn Tuấn Nhất dừng tay. Trên mặt hiện vẻ cô đơn, cũng càng nhiều hơn là vui sướng. Với hắn mà nói, vô địch quá tịch mịch, để hắn cảm thấy chết lặng, cũng đã mất đi động lực. Hắn có thể đuổi theo ai đây? Đại Viêm Đế Triều, thậm chí Triều Bạch Tinh lên, có cái bổ thần miếu nào có thể chặn 50 chiêu của hắn? Bây giờ, một cái chú vương đình lại đánh bại hắn, để hắn một lần nữa bốc lên ý chí chiến đấu, đối võ đạo cũng một lần nữa sinh ra hứng thú mãnh liệt. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không có lại ra tay. Vừa rồi Hàn Tuấn Nhất mặc dù ra tay với hắn, cũng chỉ có chiến ý mà không có sát ý, điểm ấy hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Cho nên, hai người chỉ có thể nói là so tài một chút, hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Thạch Hạo quay người, liền muốn đi thu lấy tinh hạch. Ngươi không muốn giết ta sao? Hàn Tuấn Nhất có chút kỳ quái hỏi. Ta tại sao muốn giết ngươi? Thạch Hạo hỏi lại. Hàn Tuấn Nhất lập tức sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Từ giờ trở đi, ngươi là bằng hữu của Hàn Tuấn Nhất ta. Phía sau, truyền đến âm thanh của Hàn Tuấn Nhất. Thạch Hạo chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn thu lấy tinh hạch, sau đó quay người rời đi, lần nữa bước lên hành trình. Lại mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới một khỏa tinh thể. Viên tinh thể này bảo tồn được cũng 10 phần hoàn chỉnh, để Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột đều 10 phần hưng phấn. Sau khi đào thông, liền có thể được một viên tinh hạch hoàn chỉnh, thu hoạch có thể nói là cực đại. À, đó là cái gì? Tử Kim Chuột chỉ vào nơi xa. Thạch Hạo liếc qua, núi. Cái này núi giống như rất cổ quái. Tử Kim Chuột có chút không tin. Đi xem một chút. Bọn hắn hướng về hướng kia bước đi, đi một trận. Bọn hắn cuối cùng đã phát hiện, đây cũng không phải là một ngọn núi, mà là một pho tượng. Pho tượng kia quá tốt lớn, dù là cách thật xa đều có thể thấy được. Đây là một tôn nam tử, trung niên, pho tượng 10 phần dụng tâm, mỗi một chỗ đều là sinh động như thật. Mà lúc nhìn chằm chằm nó, Thạch Hạo lại có một cảm giác đình trệ hô hấp. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Chuột, Tử Kim Chuột cũng nhìn về phía hắn, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì có thể bảo tồn lại cũng là phi phàm. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện, kỳ thật tòa tượng đá này cũng không hoàn chỉnh, mà thiếu gần một bên, chân trái tử và đầu gối đã không thấy. Tượng đá này tạo thành nam tử, chỉ thiên hoa địa, tản ra khí thế vô cùng cường đại. A, ở trong đó giống như ẩn chứa một thức chỉ pháp. Thạch Hạo lập tức nói. Không tệ. Tử Kim Chuột gật đầu. Có thể phỏng đoán một chút. Bọn hắn phát hiện, tượng đá phát ra khí thế cũng không phải là cố định, mà là có chút biến hóa, trong đó có một loại khó tả vận luật. Loại vận luật này, chính là mấu chốt cảm ngộ chỉ pháp. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn cách nhau quá xa, cũng không có cách nào cảm ngộ. Gần một chút, bọn hắn tiến lên, nhưng mà, càng là tới gần tượng đá phát ra khí tức thì càng khủng bố, để cho hai người chịu áp lực thực lớn. Còn tốt, một người một chuột đều phi phàm, hoàn toàn có thể thừa nhận. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy, dưới tượng đá có một vòng người, đều là khoanh chân ngồi, biểu lộ ngưng trọng. A, có người phát ra tiếng kêu rên, hóa thành hồ lô lăn dưới đất, hướng về mặt sau liên tục trở mình. Ha ha, không có chút thực lực cũng dám tiến lên cảm ngộ chiến thần, thật sự là không có một chút tự mình hiểu lấy. Bên cạnh có người cười lạnh, khịt mũi coi thường. Người nói cái gì? Người kia bỏ dậy, chỉ tay hướng người chào phúng nói. Lập tức, bên cạnh hắn có thêm một cái người bịt mặt. Hắn là người đế triều, tự nhiên có tử sĩ bảo vệ. Người chào phúng hắn cười lạnh, ta chính là Ngân Vũ Tinh Thiên Vũ đế triều Bạch An Bình, ngươi không phục sao? Nghe hắn tự báo thân phận, người lăn lóc kia biểu lộ ngưng tụ, vội vàng thu hồi vẻ giận dữ, nào còn dám phát cái nộ gì, xám xịt chạy đi. Nguyên lai hắn là Bạch An Bình, một trong những thiên tài mạnh nhất của Man Ngưu Tinh Vực. Khó trách vừa rồi người kia liền bị dọa chạy. Mọi người xì xào bàn tán, hiển nhiên đều nghe nói qua Bạch An Bình. Bạch An Bình thì thu hồi ánh mắt, biểu lộ bình tĩnh, không chút biến sắc. Loại chuyện này hắn thật sự trải qua rất nhiều, lúc đầu còn cần động thủ, nhưng bây giờ, cơ bản chỉ cần báo ra tên, đối thủ liền sẽ tự động nhường đường. Đây là giết tới chói lọi thanh danh, lấy đầu xuống, không biết bao nhiêu máu của thiên tài khác làm đại giá. Thạch Hạo thì có chút kinh ngạc, nguyên lai, nơi này đã cũng có người từ tinh vực khác tới. Cổ thế giới tại bây giờ, khắp nơi đều có lối vào, cho nên... mỗi cái võ giả của tinh thể khác nhau có thể theo lối vào khác nhau tiến vào. Lối vào không giống, cho nên khi vào, vị trí xuất hiện cũng sẽ khác nhau. Chỉ là cổ thế giới không biết thu nhỏ gấp bao nhiêu lần, đi tới, liền để mọi người gặp mặt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến nơi này, cho dù là phú nhị đại cũng phải khiêm tốn. Cho nên, bọn hắn tại lúc tiến vào đều là được dặn dò, một khi gặp phải không có cách, gặp phải thiên tài cấp bậc tinh thể. Người ta sẽ quản bối cảnh của ngươi sao? Giết lại như thế nào? Chẳng lẽ trưởng bối nhà người còn có thể vượt tinh thể đi báo thù? Nói không chừng địa vị của người ta càng lớn thì sao? Cho nên nhất định phải khiêm tốn một chút, đừng đem tính mạng của mình đùa chết. Đương nhiên, thiên tài đứng đầu tự nhiên không nhìn, nên như thế nào vẫn như thế nào, bọn hắn tin tưởng bản thân vô địch, cần nhường nhịn ai chứ? Thạch Hạo cũng mười phần khiêm tốn, hắn nghe mọi người trò chuyện, cuối cùng biết rõ lai lịch của bức tượng đá này. Khối đá này cũng không phải lần này mới phát hiện, mà là đã bị phát hiện từ rất lâu trước kia. Cái này được xưng là chiến thần. Thông qua quan sát chiến thần, có thể tập được một thức chỉ pháp, uy lực vô cùng to lớn. Nhưng mà, chính là bởi vì chỉ pháp này quá thần kỳ, chính là tự thân dạy dỗ đều không được, người bên ngoài căn bản không có cách học được, chỉ có thể lại tới đây, tự mình cảm ngộ. Ngay cả như vậy, mỗi lần mở ra, người có thể tập được cái chỉ pháp này, cũng ít tới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì cái gì vẫn có nhiều người tới đây như vậy chứ? Thứ nhất, mỗi người đều có loại ý nghĩ không chịu thua, luôn có cảm giác mình không yếu hơn ai, cho nên, như thế nào cũng muốn thử một chút. Tiếp theo, ở chỗ này cảm ngộ khí tức cũng là một loại mài giũa, có tính luyện tập, đề cao thực lực bản thân. Giống như tinh hạch, dòng sông thời gian, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng mà, chiến thần lại ở trước mặt, người có thể cảm ngộ, liền có thể tập được một bảo thuật, hơn nữa còn có thể ma luyện bản thân, dĩ nhiên là không cho bỏ qua. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ. Tử Kim Chuột học theo, nhưng nó chính là một con chuột, lại học người ngồi xếp bằng, hoàn toàn dở dở ương ương. Nó cũng không thèm để ý, da mặt dày đến lợi hại. Chiến thần phát ra từng đợt vận luật biến hóa không ngừng, mà vận luật này chính là bao hàm thức chỉ pháp kia. Thạch Hạo rất nhanh liền phát hiện, dưới làn khí tức kia, chiến thần giống như cũng đang chuyển động, một ngón tay phá thiên địa, uy thế vô tận. Hắn biết rõ, mình đã mò tới đầu mối. Đây cũng quá kinh khủng, phải biết mỗi lần tiến vào cổ thế giới. Người có thể tu được thức chỉ pháp này cũng ít đến thương cảm, cho nên có thể thấy được độ khó như thế nào. Thế nhưng mà, Thạch Hạo mới nhìn vài lần, thế mà cũng đã có cảm ngộ, đây là chuyện kinh người cỡ nào. Cái này vừa bởi vì Thạch Hạo có ngộ tính siêu cường, cũng bởi vì hắn nắm giữ bản nguyên kinh, xem muôn vật đều có thể nhắm thẳng vào hạch tâm, tra ra bản chất. Ngươi có phiền hay không? Lúc này, một thanh âm truyền vào trong lỗ tai Thạch Hạo, có chút quen thuộc. Kim Vân Thiến, nha đầu này một bộ cực kỳ hung mang. Thạch Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy tỷ muội họ Kim đang từ nơi xa đi tới, bên cạnh lại có thêm một tên nam tử, một thân cẩm phục, tướng mạo anh tuấn, cũng không biết đã nói cái gì, chọc cho Kim Vân Thiến giận dữ mắng mỏ. A, tử sĩ đâu? Một lát sau, Thạch Hạo phát hiện động tĩnh, chỉ thấy hai người bịt mặt đang đại chiến, mà xem bộ dáng kia, chính là tử sĩ. Khó trách không thấy hộ vệ của đôi tỷ muội kia, hẳn là cùng hộ vệ của tên thanh niên này đánh nhau. Thạch Hạo thấy rõ ràng, tử sĩ Kim gia muốn xông lại, lại bị một người khác gắt gao cầm lại. Thực lực của hai người không cách biệt lắm, cho nên, tử sĩ muốn phá vây liền khó khăn. Đúng là như thế, thanh niên kia mới có thể một mực dây dưa tỷ muội Kim gia. Thạch Hạo nguyên có thể không xen vào chuyện bao đồng, nhưng mà, Kim gia tỷ muội đưa hắn một cái nhân tình, vậy đương nhiên là cần góp chút sức. Hắn đứng lên, hướng về chỗ tỷ muội Kim gia nghênh đón. Hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Thạch Hạo phất phất tay. Là ngươi. Kim Vân Thiến hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không có trông cậy Thạch Hạo có thể hỗ trợ cái gì. Đối phương cũng như chính mình, cũng là chú Vương Đình mà thôi. Ngươi là thứ gì? Thanh niên thì nhìn về phía Thạch Hạo, trên mặt tràn đầy coi nhẹ. Thạch Hạo cũng không có liếc hắn một cái, chỉ hướng Kim Vân Thiến hỏi, cần ta giúp các ngươi đuổi con ruồi này đi sao? Con mẹ nó, ngươi nói ai con ruồi? Thanh niên lập tức nhảy dựng lên. Thạch Hạo giang tay ra, không phải con ruồi, vì sao đuổi cũng không đi, một mực ong, ong gọi. Thanh niên giận dữ, đưa tay chỉ Thạch Hạo, tốt, lại dám nhục mạ bản thiếu. Ha ha, Thạch Hạo chỉ cười một tiếng, tự tìm cái chết. Cẩm phục thanh niên phất tay, hướng về Thạch Hạo quất tới. Hắn là bổ thần miếu, đương nhiên sẽ không để một tên chú Vương Đình vào mắt, mà hắn cũng phách lối quen rồi, cũng không có để bối cảnh Thạch Hạo trong lòng. Một trưởng này là vọt thẳng lấy giết người mà đi. Ba, bàn tay rơi xuống, lại bị Thạch Hạo bắt lấy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hỏi, người muốn chết sao? Thanh niên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới một cái chú Vương Đình lại có thực lực mạnh như thế, nhưng hắn chẳng những không sợ, ngược lại càng trở nên hung lệ lên, người biết bản thiếu là ai? Thạch Hạo thở dài, các ngươi còn cái gì để lấy ra không? Từ đầu tới cuối chỉ biết lấy thế lực sau lưng ra hù. Ta quan tâm sao? Bành, hắn một quyền đánh xuống, thanh niên lập tức chảy máu mũi. Lớn mật, một tiếng giận dữ la lên, tử sĩ lập tức giết tới đây. Nữ tử sĩ cũng vọt tới, lại chỉ là bảo hộ ở trước người tỷ muội họ Kim, cũng không có xuất thủ. Với nàng mà nói, bảo vệ tỷ muội họ Kim mới là chức trách, những người khác nha, chết hay sống có liên quan tới nàng hay sao? Mai đi. Giúp hắn. Kim Vân Thanh nói. Đúng, giúp hắn. Kim Vân Thiến cũng nói. Tử sĩ lại không hề lay động, thanh niên kia bị Thạch Hạo đánh. Tử sĩ tất nhiên sẽ liều mạng, nàng đã cùng tử sĩ của đối phương giao thủ qua, biết rõ thực lực của người kia không kém mình bao nhiêu. Cho nên, một khi ác chiến, nàng có thể liền chết. Nàng không sợ chết, nhưng chỉ có thể vì bảo vệ tỷ muội Kim gia mà chết. Lập tức thả thiếu chủ nhà ta ra. Một tử sĩ gác kiếm sau lưng hướng về Thạch Hạo nói. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như không, vậy ngươi chỉ có chết. Tử sĩ lập tức trả lời. Thạch Hạo lắc đầu, con người của ta không chịu uy hiếp. Dứt lời, hắn dùng sức gập lại. Ba, cái cổ của thanh niên lập tức gãy thành hai đoạn. Thạch Hạo buông tay, thi thể của thanh niên lập tức liền ngã trên mặt đất, co quắp như bùn nhão. Trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ không tin, chính mình lại chết đi như thế. Tên tử sĩ kia lập tức run rẩy, với tử sĩ như bọn hắn mà nói. Chỉ có mình chết trước, chủ nhân mới có thể bị thương, tử vong. Nhưng bây giờ, chủ nhân chết rồi, với hắn mà nói, trời đều là sụp. A, hắn gầm thét, oanh, cả người đều tản mát khí tức thô bạo. Tử sĩ giống lên một tiếng, sau đó xuất đao, hướng về Thạch Hạo chém qua. Lấy bí pháp bồi dưỡng ra tất nhiên phi phàm, bản thân lại là thiên tài, hóa thành chiến lực vô cùng đáng sợ. Cường đại như vậy, đủ để liệt vào tuyệt đỉnh chiến lực của bổ thần miếu. Oanh, một đao đánh tới. Rung động hư không. Thạch Hạo không sợ, vung quyền nghênh đón, hào quang rực rỡ. Bành. Nắm đấm đón nhận lưỡi đao, lực lượng cuồng bạo chấn động, tử sĩ thối lui 3 bước, mà Thạch Hạo thì là lui 11 bước. Thạch Hạo không khỏi gật đầu, không hổ là tử sĩ, thực lực thực không phải chỉ nói suông. Mạnh. Nhưng mà, muốn đánh thắng hắn, chút thực lực ấy thật không đủ. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, lập tức lại công trở về, lĩnh vực mở ra, linh hồn lực vận chuyển. Thế giới đều là lấy bản nguyên hiện ra ở trước mặt của hắn. Tử sĩ lại vung đao chém xuống, lại bị một quyền của Thạch Hạo tiêu trừ. Ở chỗ này, bộc phát xung đột chính là chuyện vô cùng bình thường, Cho nên, tuyệt đại bộ phận người đều đang quan sát chiến thần, thể ngộ vận luật kia, cầu ngộ ra thức chỉ pháp kia. Chỉ có mấy người không ngồi yên, mới quay đầu quan sát sự kiện này. Nhìn thấy thanh niên bị Thạch Hạo sinh sinh vặn gãy cái cổ, khiến mấy người kia đều kinh hô, trở nên hưng phấn lên. Chuyện liền vui lên. Mà khi Thạch Hạo cùng tử sĩ khai chiến, bọn hắn lập tức lại nghẹn họng nhìn. Thạch Hạo, quá mạnh đi. Gia hỏa này thật sự là một tên chú vương đình sao. Chiến đấu chấn động mãnh liệt, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý tới trận chiến này, cũng làm cho càng nhiều người lộ ra kinh sợ. Quá trâu bò đi. Người nào không biết thực lực của tử sĩ? Đúng vậy, tử sĩ cũng có 3-7 loại các loại, nhưng chỉ cần có thể trở thành tử sĩ, vậy chiến lực thuộc về đỉnh tiêm, bây giờ lại cùng một tên chú vương đình đánh ngang tay. Ta, đi. Chính là Bạch An Bình cũng là nhìn nhiều một chút, lộ ra một vệt kinh ngạc. Cái chú vương đình này quả thực siêu phàm. Hừ, nhưng mà lấy bí pháp cưỡng ép bạo phát tiềm lực, cả đời đều là chỉ có thể lưu lại tại chú vương đình. Một thanh âm vang lên, mang theo mãnh liệt coi nhẹ. Là Mông Điền. Hắn đã sớm đến, cũng xem Thạch Hạo từ đầu, nhưng mà, hắn chỉ là giả bộ như không nhìn thấy. Hắn lại không phải là đối thủ của Thạch Hạo, chẳng lẽ còn muốn đánh cái bắt chuyện sao? Chỉ là bây giờ Thạch Hạo oai phong lẫm liệt, thậm chí dương oai với người của tinh thể khác, để trong lòng của hắn không cam lòng, chọc không được liền muốn đả kích kiêu ngạo của người. Không sai, nếu không phải lấy bí pháp tăng lên, sao có thể để cho một tên chú vương đình lợi hại đến như thế? Cái này lập, tức được những người khác tán đồng. Nhưng mà, tử sĩ cũng là lấy bí pháp cường hóa, nếu như người này ở bổ thần miếu lại lấy dùng bí pháp, lại sẽ mạnh đến mức nào? Có người vạch ra nói, T, có thể chống lại đại tế thiên. Tất cả mọi người vì ý nghĩ của mình mà kinh ngạc, đây cũng quá hoang đường. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều khẳng định, đây đúng là có khả năng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý, sợ hãi thán phục cũng không khỏi đáng tiếc, một cái thiên tài siêu trác như thế mà lại vĩnh viễn đóng đinh tại chú vương đình. Nhưng bọn hắn cũng may mắn, nếu không phải như thế, vậy chẳng phải là muốn xuất hiện một cái vô thượng nhân kiệt ở quen đường, dẫn dắt một thời đại, để bọn hắn hoàn toàn trở nên lu mờ ảm đạm sao? Tử sĩ vốn là rất mạnh, hơn nữa, bọn hắn còn có một cái đặc điểm, cái kia chính là hung hãn không sợ chết. Thời điểm mấu chốt, bọn hắn sẽ lấy thân làm giáp, thay chủ nhân mà chết. Nhưng bây giờ, thanh niên kia đã chết, cho nên, tên tử sĩ này liền trở nên điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới bản thân, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận. Không có chủ nhân, tử sĩ cũng không có giá trị. Hắn từ nhỏ đã bị tẩy não, vì chủ nhân mà sống, cũng vì chủ nhân mà chết. Thạch Hạo lắc đầu, không còn tránh né, mà cũng lấy mạng đổi mạng. Oanh! Tử sĩ một đao chém về phía cái cổ Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là một quyền đánh phía đầu của hắn. Song phương đều không có trốn tránh, ngăn cản, đem toàn bộ lực lượng đều đặt trên công kích. Cái này khiến mọi người coi như đổ mồ hôi lạnh toàn thân, quá độc ác, thật là quá tàn nhẫn. Tử sĩ như thế còn có thể lý giải, nhưng Thạch Hạo lại vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới không phát triển được nữa, cho nên cũng đã mất đi dũng khí sống tiếp sao? Bành! Thạch Hạo quyền kình tập đến, cái đầu của tử sĩ đầu lập tức bạo liệt, nhưng đao thế của hắn cũng không dừng lại, vẫn hướng về Thạch Hạo chém qua, vững vàng chạm tại trên cổ Thạch Hạo. Nhưng mà, một đóa hoa sen nở rộ, đem một đao kia cản lại. Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, cùng hắn chơi đồng quy vu tận, kết quả sẽ là gì? Người chết, ta sống. Móa. Thấy cảnh này, mọi người đều nhe răng. Đó là cái bí thuật gì, cũng quá kinh người, liền một tên tử sĩ liều mạng cũng có thể cản lại. Mặc dù hoa sen cũng vỡ nát, nhưng Thạch Hạo lại một chút tổn thương đều không có. Quá kinh người. Thạch Hạo quay đầu, hướng về tử sĩ Kim ra cười một tiếng. Cái tử sĩ kia lập tức có một loại cảm giác Thạch Hạo. Đây là đang khiêu khích mình. Ngươi xem, ngươi không thể hỗ trợ, nhưng đối thủ còn không bị hắn dễ dàng tiêu diệt rồi. Nhưng mà, nàng lập tức đem xúc động này đè xuống, nàng là tử sĩ, chỉ vì chủ nhân mà sống, vinh nhục tính toán là cái gì? Được rồi, coi như trả xong cái ân tình. Thạch Hạo nói xong, quay người rời đi. Thật đúng là đẹp trai. Kim Vân Thiến hai tay giữ trên ngực, một bộ mê muội. Vân Thiến. Kim Vân Thanh vội vàng nhắc nhở, các nàng là con gái của Hoàng đế. Mỗi tiếng nói hay cử động cũng không chỉ đại biểu cho các nàng, còn có Đại Viêm Đế Triều. Biết rồi. Kim Vân Thiến hơi không kiên nhẫn. Các nàng là thiên chi kiêu nữ, muốn cái gì chỉ cần mở miệng, duy chỉ có hôn nhân của các nàng, lại không phải do tự mình làm chủ. Ngươi gọi Thạch Hạo đúng không? Thạch Hạo vừa mới ngồi xuống, liền thấy có người đi tới, hướng về hắn hỏi. Người này đứng đấy, từ trên nhìn xuống chỗ hắn, nhưng ngữ khí của hắn cũng mang theo ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống. Một tên tử sĩ, trên mặt mang theo mũ bảo hiểm, dáng người thấp cường. Thạch Hạo nhìn hắn một chút không có để ý tới. Này, ta đang nói chuyện với người đấy. Cái kia tử sĩ buồn bực, quát lớn. Cái gì, mau nói đi, Thạch Hạo nói. Gia hỏa này. Cái tử sĩ tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng nghĩ tới sứ mạng của mình, hắn đè ép hỏa khí. Thiếu chủ nhà ta nói, bên cạnh hắn còn thiếu cái tùy tùng. Đây ý là coi trọng Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta không cần tùy tùng, để thiếu chủ nhà ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. T. Cái tử sĩ kia hút ngụm khí lạnh, ngươi thật đúng là ảo tưởng. Ngươi biết thiếu chủ nhà ta là ai chăng? Hắn uy nghiêm đáng sợ hỏi, không đợi Thạch Hạo mở miệng, hắn liền trực tiếp nói ra, Phi Hồ Tinh đạo tử Song Cực Điện, Lưu Nhất Phàm. Danh tự này vừa ra khỏi miệng, lập tức đã để thật nhiều người kinh hô. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh vũ, số lượng đại năng trúc thiên thê cũng tương đối nhiều, nhưng mà, có thể tới đỉnh cao lại càng thêm ít. Song Cực Điện đương đại trưởng giáo chính là dạng cường giả đỉnh cao này. Mà Lưu Nhất Phàm, nghe nói là thân tử trưởng giáo Song Cực Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi lại dám cự tuyệt Lưu Nhất Phàm? Không, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng mà, ngươi tại sao còn trêu chọc Lưu Nhất Phàm làm gì chứ? Ngươi đang tự tìm đường chết. Tử sĩ của Lưu Nhất Phàm nổi giận, cả người hầm hầm, khí tức cũng bắt đầu bạo phát mãnh liệt. Thạch Hạo nhún vai, ta yên lành ngồi ở chỗ này, không có chọc ai, là ngươi tự mình. Chạy tới, đại đại liệt liệt nói muốn bắt ta đi làm thủ hạ, không cảm thấy vô lý sao? Tử sĩ kia không hề bị lay động, thiếu chủ nhà ta mở miệng, chính là ban ân với ngươi, ngươi thế mà vẫn cảm thấy ủy khuất sao? Thạch Hạo phất phất tay, nói, thực sự nhàm chán, không cùng ngươi nói nhảm nữa. Cái tử sĩ kia nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt nổi lên sát ý, nhưng cũng không có xuất thủ. Hắn hừ một tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, chỉ thấy tử sĩ kia bồi tiếp một tên thanh niên đi tới. Lưu Nhất Phàm. Đây là một tên nam tử tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, thản nhiên nói, nghe A Thất nói, ngươi không có đáp ứng ý tốt của ta. Ý tốt? Thạch Hạo bật cười, nguyên lai đây là ý tốt. Hắn quay đầu xem tử kim chuột trên vai, tiểu kim, ngươi có muốn thu gia hỏa này làm thủ hạ hay không? Thủ hạ thôi, không xứng. Tử kim chuột cũng không thua bao nhiêu, bắt đầu kéo cừu hận đến, nhưng mà, gia nhìn hắn xương cốt thanh kỳ, ngược lại thích hợp làm một đầu tọa kỵ cho gia. Chết! Nghe nói như thế, Lưu Nhất Phàm còn không có xuất thủ, tên tử sĩ kia liền không nhịn được, xuất thủ đánh tới Thạch Hạo. Một kích này trực tiếp đánh ra một cột sáng, đem tử kim chuột cũng ôm vào phạm vi công kích. Thạch Hạo cười một tiếng, duỗi ngón nhấn một cái, lập tức, cái cột sáng này chia ra làm hơn trăm đạo toái quang, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Nắm giữ vạn vật bản nguyên, thật sự quá trâu bò. Thạch Hạo vô cùng cảm khái, bây giờ trong bổ thần miếu, còn có ai tạo được uy hiếp cho hắn sao? Có lẽ Nam Cung Vân có thể tính một cái, nhưng cũng chỉ là khả năng. Thạch Hạo, ngươi xác thực phi phàm, nhưng không có khả năng tiến thêm một bước, sao lại không quy thuận ta? Lưu Nhất Phàm cũng không sinh nộ, mà là từ tốn nói, ta có thể mời gia phụ xuất thủ, thay ngươi chẩn bệnh, nói không chừng có thể để ngươi khôi phục, một lần nữa nắm giữ tư cách bước vào bổ thần miếu, thậm chí đại tế thiên. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem hắn, chuyện này chỉ có thể lừa gạt một cái tiểu hài tử mà thôi. Lấy bí pháp bồi dưỡng ra tử sĩ, sao có thể còn có tiến thêm một bước? Vì cái gì tử sĩ mạnh như vậy, không phải bởi vì đem toàn bộ tiềm lực bước đi ra sao? Đã tiêu hao, lại thế nào còn có khả năng tiến bộ? Lưu Nhất Phàm nói như vậy, chỉ là muốn Thạch Hạo quy thuận, hắn nhất định vô cùng hiếu kỳ, Thạch Hạo vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi là bí pháp bồi dưỡng được đến, người khác cũng không phải sao? Nhưng vì cái gì chỉ có ngươi mới mạnh như vậy? Không hứng thú. Thạch Hạo trực tiếp từ chối. Hắn cũng không phải thực không cách nào tiến thêm một bước, cần gì phải đi đáp ứng. Lưu Nhất Phàm bị đương chúng cự tuyệt, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trước đó hắn phái ra chỉ là một tên tử sĩ, như vậy Thạch Hạo cự tuyệt còn có thể thông cảm, cho nên hắn tự mình tới, coi như là cho Thạch Hạo đủ mặt mũi. Thế nhưng mà, Thạch Hạo vẫn cự tuyệt như cũ. Thạch Hạo, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Hắn thương lượng, nhưng trên mặt mang theo mãnh liệt uy hiếp. Thạch Hạo bật cười, thật sự là thú vị, ta chẳng lẽ liền không có quyền cự tuyệt sao? Cự tuyệt ai, cũng không thể cự tuyệt ta. Lưu Nhất Phàm lạnh lùng nói, Thạch Hạo, lại cho ngươi một cơ hội. Hắn ngấp nghé bí mật trên người Thạch Hạo, cho nên nhất định phải để Thạch Hạo đáp ứng quy thuận với hắn, bởi vì một khi cổ thế giới y đóng lại, đem tất cả bọn hắn về chỗ cũ. Nếu như Thạch Hạo không đáp ứng, hắn cũng không có khả năng lấy được bí mật trên người Thạch Hạo, thà rằng đem Thạch Hạo giết đi. Thạch Hạo cũng minh bạch, hắn cũng sinh ra sát ý, hắn không chủ động tìm người, không có nghĩa là hắn hiền lành. Oanh! Câu trả lời của hắn mười phần dứt khoát, chính là một quyền hướng về Lưu Nhất Phàm đánh qua. Lưu Nhất Phàm biểu lộ càng thêm khó coi, hắn đường đường thân tử đại năng, thế mà bị một cái chú vương đình nho nhỏ cự tuyệt. Ghê tởm! Ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn! Hắn uy nghiêm nói, cũng đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Năm ngón tay mở ra, lập tức hóa thành một cái cự thủ màu đen, từng đạo bùa chú ẩn hiện, tản mát ra khí tức dọa người. Bành! Một kích đánh qua, nhưng lại bị người cản lại. Hàn Tuấn Nhất! Hắn nhúng tay, đem một kích của Lưu Nhất Phàm cản lại. Ân! Lưu Nhất Phàm không có tiếp tục công kích, mà là nhìn chằm chằm vào Hàn Tuấn Nhất mấy lần, sau đó mới nói, ta biết ngươi là ai, Triều Bạch Tinh Hàn Tuấn Nhất đúng không? Hàn Tuấn Nhất đem trường đao chấn động, không tệ. Đây là thủ hạ của ngươi. Lưu Nhất Phàm hỏi, tâm bên trong thì khiếp sợ, chẳng lẽ Triều Bạch Tinh nắm giữ thủ đoạn như thế, có thể đem một tên chú vương đình nuôi tới cường đại như thế? Hàn Tuấn Nhất lại lắc đầu, hắn là bằng hữu ta, cũng là người ta tôn kính. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thạch Hạo không có tiếng tăm gì, nhưng Hàn Tuấn Nhất lại khác, Lẫm Đông đại nguyên soái mặc dù đỉnh cao, nhưng cũng có khả năng trở thành trúc thiên thê, như thế vẫn chưa đủ ngưu bức sao? Chỉ dựa vào thanh danh của lão cha hắn, Hàn Tuấn Nhất liền có thể hoành hành bá đạo. Chỉ cần đừng làm chuyện quá giới hạn, mà bản thân Hàn Tuấn Nhất cũng là thiên tài, cũng có danh tiếng trong tinh thể. Một người vừa có bối lại vừa có thiên phú, thế mà xưng Thạch Hạo là người hắn tôn kính. T, hai chữ tôn kính cũng không thể dùng linh tinh nha. Lưu Nhất Phàm nhíu mày, hắn bây giờ thật sự là tò mò, Thạch Hạo đến cùng là lai lịch gì, lại có thể để Hàn Tuấn Nhất đều dùng tới hai chữ tôn kính. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tốt, xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này liền thôi. Hàn Tuấn Nhất chắp tay một cái, người này chẳng những là kình địch của hắn, hơn nữa lão cha đối phương vẫn là cường giả đỉnh cao, ngay cả tính cách giết người như ngoé của hắn cũng phải nhịn lại. Lưu Nhất Phàm quay người, liền muốn rời đi. Chậm, một âm thanh vang lên, có chút lười dương dương, nhưng lại có một loại mị lực không nói ra được. Thạch Hạo, ngươi thay đổi chủ ý. Lưu Nhất Phàm hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi trêu chọc ta, còn muốn rời đi như thế sao? Lưu Nhất Phàm không khỏi bật cười, thế nào, ngươi còn muốn đem ta lưu lại? Ta không trêu chọc người, không có nghĩa là ta sợ chuyện. Thạch Hạo lúc này cũng uy nghiêm nói. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại cương như thế. Chuyện này rõ ràng đã có thể giải quyết, vì cái gì hắn vẫn không bỏ qua. Hơn nữa, đây không phải vẫn đập mặt mũi của Hàn Tuấn Nhất sao? Xèo, Thạch Hạo điểm chân, liền hướng về Lưu Nhất Phàm giết tới. Tự tìm cái chết. Tử sĩ quát to một tiếng, hướng về Thạch Hạo nghênh kích mà đi. Keng! Hàn Tuấn Nhất xuất đao, đem tên kia tử sĩ ngăn lại. Đã Thạch Hạo lựa chọn chiến, vậy hắn cũng phải giúp một chút. Chương 700, toàn diện nghiền ép Hàn Tuấn Nhất chiến tử sĩ. Chiến đấu ngay từ đầu liền đã vô cùng kích liệt, bởi vì tử sĩ một lòng muốn thay chủ phân ưu, cho nên phải nhanh đột phá phong tỏa của Hàn Tuấn Nhất một chút, lại cùng Thạch Hạo chiến đấu, mà Hàn Tuấn Nhất cũng không chút nhân nhượng, bởi vậy, chiến đấu vừa lên đến liền kịch liệt. Phải biết, tử sĩ hung hãn không sợ chết, vì chủ nhân sinh, vì chủ nhân chết, đấu pháp cũng là vô cùng cuồng bạo, chiêu chiêu đều là liều mạng. Cái này khiến Hàn Tuấn Nhất 10 phần nhức đầu, cần lấy ra 12 vạn phần cẩn thận. Mọi người đều lắc đầu. Hắn là người cao quý cỡ nào? Nhưng Hàn Tuấn Nhất thế mà cùng một tên tử sĩ chơi liều, cái đầu óc này rối loạn cỡ nào, thật sự là ngu xuẩn. Tỷ muội họ Kim cũng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Mai Di, ngươi nhanh đi hỗ trợ. Kim Vân Thiến lại thúc giục nói. Tử sĩ lắc đầu không nói, thần sắc vô cùng kiên quyết. Sứ mạng của nàng chính là thủ hộ hai vị công chúa, việc khác không quan tâm. Lại nói, vô luận là Thạch Hạo hay là Hàn Tuấn Nhất đều không có gặp phải nguy hiểm, nàng căn bản không cần vội vã xuất thủ. Tử sĩ xác thực rất mạnh, nhưng Hàn Tuấn Nhất cũng không phải gà con. Mà đổi một bên khác, chiến đấu của Thạch Hạo cùng Lưu Nhất Phàm cũng đã bắt đầu. Oanh! Thạch Hạo vung quyền, kim quang sáng chói, công kích của Lưu Nhất Phàm ở trước mặt hắn đều lấy bản nguyên hiển hiện, để hắn dễ dàng phá giải, lật đổ Hoàng Long. Cái này khiến Lưu Nhất Phàm rất kinh hãi, hắn đã biết Thạch Hạo rất trâu bò, nhưng tự tin vẫn là có thể áp chế, không nghĩ tới vừa bắt đầu, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì? Công kích của mình ở trước mặt đối phương giống như là mì vắt, căn bản không có uy lực gì. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đã có thêm một cây trường thương. Đi! Hắn tung thương hướng về Thạch Hạo đánh tới. Ngươi có thể dễ dàng tiêu trừ lực lượng của ta, nhưng ta lấy linh khí trực tiếp đả kích, ngươi còn lại có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đấm ra một quyền, đánh vào trường thương. Vù vù! Trường thương run rẩy dữ dội, tần suất cực kỳ cao, để Lưu Nhất Phàm đều có loại nắm không được. Muốn bị dãy rụa ra miệng hổ, mà một phát này ngưng tụ lực lượng, cũng dạng bị tần số rung động từ từ hóa giải. Không sử dụng đại chiêu, muốn đánh thắng hắn, chính là vô dụng. Thạch Hạo tiến quân thần tốc, từng quyền bá đạo, oanh ra như mưa. Quyền là đao, đao là quyền, hắn đã đạt tới cảnh giới này, sử dụng quyền cước cũng như binh khí, có cái gì khác nhau sao? T. Mọi người đều kinh ngạc hét lên, đây thật là quá kinh người. Thạch Hạo thế mà liền Lưu Nhất Phàm đều có thể chế trụ. Trời ạ! Tử sĩ xác thực cường đại, nhưng so với những thiên tài nghịch thiên kia mà nói, vẫn chênh lệch rất xa. Tỷ như Hàn Tuấn Nhất, bây giờ hắn cũng đã dùng tới thể chất, lập tức để tên tử sĩ kia lâm vào trong ảo cảnh, liên tiếp trúng chiêu, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lưu Nhất Phàm cũng là thiên tài tuyệt thế, thực lực của hắn còn trên cả tử sĩ của mình, nhưng mà, hắn bây giờ lại bị Thạch Hạo chế trụ, bị một cái chú vương đình áp chế. Cái này có thể không để cho người khiếp sợ sao? Bọn hắn đều nghĩ đến, nếu Thạch Hạo có thể bước vào bổ thần miếu, vậy hắn sẽ còn có đối thủ sao? Lưu Nhất Phàm thẹn quá hóa giận. Hắn chạy tới, nói khoác mà không biết ngượng muốn thu Thạch Hạo làm thủ hạ, kết quả đây. Đối phương chẳng những không có đáp ứng, thậm chí còn đem hắn chế trụ. Trước mắt bao người, để hắn mất mặt đến cỡ nào. Hắn hét lớn một tiếng, thể chất phát động. Hàn ý vô biên tỏa ra, ở chỗ này dù là ai cũng không cách nào rút ra nguyên tố lực lượng, để mình vận dụng, mà thể chất lại có thể cung cấp. Lưu Nhất Phàm giống như hóa thành một tôn người băng, toàn thân đều tản ra hàn khí, thân thể cũng như tượng băng, hướng về Thạch Hạo chỉ một ngón tay, lập tức, một đạo băng tiễn liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo dương động linh hồn lực, lập tức thấy rõ ràng, cái đạo băng tiễn này có hơn 300 đạo lực lượng ngưng tụ mà thành. Bành! Thạch Hạo dương quyền, đánh vào băng tiễn lập tức vỡ nát, nhưng trên tay của hắn cũng bày ra tầng một băng xương, cấp tốc lan ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cánh tay của hắn đóng băng. Lưu Nhất Phàm cười ha ha, quả nhiên, thể chất của hắn thành công rồi. Chết đi! Hắn tung người nhảy một cái, hướng về Thạch Hạo đánh tới, toàn thân đều quấn quanh lấy hàn ý, như là băng thần hàng thế. Thể chất sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không nên bị hù chết. Oanh! Thạch Hạo cũng phóng xuất ra thể chất của mình, thập dương thánh thể phát động, lập tức, hắn hóa thân thành hỏa lô, có thể đem thiên địa đều thiêu sạch. Nhiệt lượng vô tận từ trong cơ thể của hắn phóng ra, hào quang vạn trượng. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, cái này giống như không phải người, mà là thiên thần hạ phàm. Trong nháy mắt, băng xương trên cánh tay hắn lập tức hóa thành hơi nước, không còn tồn tại. Thạch Hạo một quyền vung ra, đánh tới Lưu Nhất Phàm. Nhiệt độ cao sôi trào, khủng bố vô biên. Lưu Nhất Phàm hoảng hốt, hắn phát hiện thân thể của mình đang hòa tan. Hắn là hàn băng thể chất, hơn nữa vô cùng thuần túy, một khi phát động thể chất, cả người đều sẽ băng hóa, đây vốn là một cái cự đại ưu thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dưới nhiệt độ cao, thân thể đều muốn hòa tan. Mẹ nó! Trong ngũ hành, nước không phải hẳn là khắc lửa sao? Như thế nào lại phản rồi? Kỳ thật hắn cũng biết rõ, nước có thể khắc lửa, nhưng khi nó chiếm tỷ lệ cao hơn, nhưng bây giờ, thể chất của Thạch Hạo lại vượt qua hắn quá lớn, tự nhiên để hắn sụp đổ. Hắn vội vàng dừng thể chất lại, để mình khôi phục trạng thái bình thường. Quả nhiên, thân thể của hắn đình chỉ hòa tan, nhưng mà, nhiệt độ vẫn cao như cũ, muốn đem máu của hắn nấu sôi. Lưu Nhất Phàm tranh thủ thời gian lấy lực lượng chấn áp, nhưng vẫn vô cùng khó chịu, có chút giật gấu vá vai. Tê, đây là thể chất gì? Những người khác cũng nhìn ở trong mắt, đều tê cả da đầu, nói không ra lời. Cái thể chất này, ngư bước tới trận trời xanh. Phải biết, thể chất có hai điểm quyết định. Một, bản thân thể chất cường đại. Hai, cảnh giới cao thấp thể chất của người dù có ngư bước đi nữa, nhưng chỉ là bổ thần miếu, có thể đối cường giả đại tế thiên tạo thành uy hiếp sao? Cho nên, Thạch Hạo rõ ràng so Lưu Nhất Phàm thấp hơn một cái đại cảnh giới, nhưng thể chất lại nghiền ép, đây thật là quá kinh khủng. Yêu quái, quá yêu quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.